Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 232 tới chương 258. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bạch Trần nói, A Kha, ta phải rời tông môn một thời gian, ít lâu nữa sẽ trở về. Nghe vậy, Tuyết Kha gật đầu, được, ta ở đây đợi chàng. Nói xong, Bạch Trần liền mang theo Bạch Nguyệt rời đi, tiến đến tinh đấu đại sâm lâm. Cấp bậc của Bạch Nguyệt vừa vặn đột phá 50 cấp, hắn vốn cũng định hôm nay sẽ đi lạc nhật sâm lâm hoặc tinh đấu đại sâm lâm để giúp Bạch Nguyệt thu hoạch hồn hoàng. Bây giờ phát hiện tên khốn ảnh giao găm đang ở tinh đấu đại sâm lâm, thế thì tốt rồi, không cần suy nghĩ nữa, đi thẳng đến đó thôi. Cùng lúc đó, bên trong tinh đấu đại sâm lâm, ảnh giao găm đang lén lút dò xét thứ gì đó. Vài ngày sau, ở ngoại vi tinh đấu đại sâm lâm, Bạch Trần mang theo Bạch Nguyệt đến nơi này. Nhìn thấy khu rừng quen thuộc, Bạch Trần hồi tưởng lại cảnh bị Thái Thản Cự Vượng truy sát trước đây. Khi đó, nếu không có Nguyệt Quang liều mạng dẫn dụ, hắn thật sự không biết làm thế nào để giải quyết con Thái Thản Cự Vượng đó. Nghĩ vậy, Bạch Trần quyết định, hồn hoàng thứ 8 nếu không có kẻ nào thích hợp, vậy thì tìm Thái Thản Cự Vượng. Nhờ thực lực hiện tại của Bạch Trần, hai người đang tiến vào rừng với tốc độ cực nhanh. Có Bạch Trần bảo vệ, Bạch Nguyệt gần như không gặp nguy hiểm gì. Chuyến đi lần này vô cùng thuận lợi, chỉ mất nửa ngày, Bạch Trần đã đưa Bạch Nguyệt đến khu vực hoạt động của hồn thú vạn năm và phát hiện một con ma viên có niên hạn 1.600.000 năm. Đối với người thường, hồn hoàng thứ 5 1.600.000 năm có thể là quá cao, nhưng thể chất của huyết tộc mạnh hơn người thường rất nhiều, 1.600.000 năm vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cậu ta. Con ma viên nhìn thấy Bạch Trần, dù hắn chưa võ hồn phụ thể, nhưng bản năng của nó đã nhận ra thực lực kinh khủng của hắn. Ngay khi Bạch Trần tiến vào phạm vi công kích, nó bắt đầu liều mạng bỏ chạy. Phập! Một cây cốt thứ xuyên qua cơ thể nó. Đã gặp được con mồi thích hợp, Bạch Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó, hắn dùng cốt thứ kéo con ma viên đang hấp hối lại, nói, con ma viên này thực lực không tệ, rất hợp với ngươi, là nó đi. Vâng, tông chủ. Bạch Nguyệt vội vàng đáp. Sau đó, cậu ta tung một chưởng kết liễu con ma viên đã hấp hối, một hồn hoàng màu đen hiện ra trên đầu nó. Cậu ta lập tức bắt đầu hấp thu. Bạch Trần thì quan sát xung quanh, có lẽ do giác quan thứ 6 tăng cường, hắn cảm giác mình sắp gặp được ảnh giao găm. Nghĩ đến cảnh tượng xảy ra mấy năm trước, Bạch Trần nắm chặt tay, hắn bây giờ chỉ hận không thể đâm chết ảnh giao găm hai nhát. 2 giờ sau, Bạch Nguyệt hấp thu xong. Bạch Trần hỏi, thu được kỹ năng gì? Cho ta xem nào. Nghe vậy, Bạch Nguyệt gật đầu. Đệ ngũ hồn kỹ. Ma vũ. Dứt lời, lấy Bạch Nguyệt làm trung tâm, trong bán kính 10 mét xung quanh đột nhiên đổ xuống một trận mưa đen kỳ dị. Ngay khi những giọt nước mưa chạm vào thực vật xung quanh, những cái cây vốn đứng yên bỗng trở nên điên cuồng, động vật cũng vậy. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ, lại là một kỹ năng tương tự hệ khống chế sao. Sau đó, Bạch Nguyệt ngừng thi triển, giải thích, chủ nhân, đệ ngũ hồn kỹ ma vũ của ta, có thể khiến sinh vật bị mưa dính vào mất đi lý trí trong thời gian ngắn, điên cuồng công kích mọi mục tiêu xung quanh trừ ta ra. Nếu trong thời gian quy định hồn lực cạn kiệt, sẽ bắt đầu tiêu hao sinh mệnh lực, cuối cùng kiệt sức mới thôi. Nghe Bạch Nguyệt giải thích, Bạch Trần có chút ngạc nhiên, kỹ năng này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Như vậy, sau này trong chiến đấu, kỹ năng này sẽ có tác dụng rất lớn. Bạch Trần nói, rất tốt, ngươi quay về những nghỉ ngơi trước đi, ta phải bắt đầu tìm kiếm ảnh giao găm. Vâng, chủ nhân. Dứt lời, Bạch Nguyệt vút một tiếng, trở về trong nhẫn của Bạch Trần. Còn hắn thì dựa vào cảm giác, tiến về trung tâm tinh đấu đại sâm lâm. Cùng lúc đó, vị trí của ảnh giao găm đã rất gần trung tâm tinh đấu đại sâm lâm. Giống như võ hồn điện, đế quốc Tinh La cũng nghe được tin tức về hồn thú 10 vạn năm trong khu rừng này. Lần này phái người đến điều tra, nhưng Tinh La khác với võ hồn điện, họ không có nhiều phong hào đấu la mạnh mẽ như vậy. Cho dù họ thật sự dò ra được Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, trừ phi phái cả một quân đoàn hồn sư đến, nếu không, căn bản không thể vây công thành công. Ảnh giao găm vừa đi vừa nhìn cánh tay phải trống rỗng của mình. Nếu không phải cánh tay này bị chặt đứt, hắn bây giờ vẫn là vị vua ám sát phong quan vô hạn, sao lại phải chịu cảnh dưới trướng người khác như thế này? Một khắc sau, ảnh giao găm đã đến gần hồ trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm. Ngay lập tức, hắn phát hiện Tiểu Vũ và Thái Thản Cự Vượng đang ở bên hồ. Thấy hai người, sắc mặt ảnh giao găm lập tức ngưng trọng. Quả nhiên, hồn thú 10 vạn năm hóa hình trốn thoát từ giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đang ở đây. Chỉ là, bên cạnh nó lại còn có Thái Thản Cự Vượng sao? Phải biết, trong số các phong hào đấu la, người từng một chọi một chiến thắng Thái Thản Cự Vượng chỉ có Hạo Thiên Đấu La. Hắn mặc dù có công phu ẩn nấp xuất sắc, nhưng cũng không thể dựa vào đó mà giết được Thái Thản Cự Vượng. Vừa nghĩ, hắn vừa từ từ lui lại. hắn đã có được thông tin mình muốn, chỉ cần trở về báo cho David rằng hồn thú 10 vạn năm trốn thoát từ giải đấu đang ở trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, và bên cạnh nó còn có một con thái thản cự vượng, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Thái thản cự vượng và Tiểu Vũ lúc này đang bàn chuyện của Đường Tam, không hề chú ý đến ảnh giao găm ở cách đó không xa. Chỉ có thể nói kỹ năng ẩn nấp của hắn quá tốt, đừng nói là hai người họ, ngay cả Thiên Thanh Ngưu Mãng trong hồ cũng không phát hiện ra. Và hướng rút lui của ảnh giao găm, vừa hay lại là hướng Bạch Trần đang chạy tới. Sáng sớm hôm sau, Bạch Trần lại tiếp tục lên đường. Hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần đi tiếp, là có thể gặp được ảnh giao găm. Khoảng một giờ sau, thần nhãn của Bạch Trần đột nhiên phát hiện một mục tiêu cực kỳ mạnh mẽ đang tiến về phía mình. Lập tức, Bạch Trần dừng lại, mai phục. Bởi vì khi sinh vật đó đến gần, trong mắt Bạch Trần từ từ hiện lên hai con số, 91. Đây chính là cấp bậc của ảnh giao găm. Bạch Trần không ngờ, nhiều năm như vậy, gã này thậm chí còn không tăng được một cấp, quả nhiên, tuổi đã lớn, hay là do thương thế ảnh hưởng mà thực lực tăng chậm như vậy. Mấy phút sau, ảnh giao găm vừa đặt chân lên một cành cây, hắn lập tức cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nhảy ra, nhưng đã hơi muộn. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Phật. Đùi phải của ảnh giao găm bị chặt đứt lìa. Dù vậy, biểu cảm của hắn chỉ hơi méo mó chứ không hề phát ra tiếng động nào, mà thuận thế trốn đi. Trong chớp mắt, bóng dáng ảnh giao găm biến mất khỏi tầm mắt Bạch Trần. Nếu không phải cái bắp đùi rơi dưới đất, Bạch Trần cũng không tin vừa mới có trận chiến xảy ra. Bạch Trần quét mắt một vòng, cuối cùng định vị tầm mắt sau một cây đại thụ. Hắn bây giờ cuối cùng cũng hiểu, tại sao một phong hào đấu la chỉ mới 91 cấp lại có thể trốn thoát khỏi tay hai vị phong hào đấu la cấp 95 là Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Kỹ năng ẩn nấp của ảnh giao găm quả thật không phải dạng vừa. Nếu không có thần nhãn, e rằng Bạch Trần cũng không tìm ra gã này trốn ở đâu. Lúc này, ảnh giao găm đang ở sau một gốc cây bên trái Bạch Trần. Trạng thái của hắn bây giờ vô cùng kỳ lạ, không hô hấp, không động đậy, thậm chí vết thương không biết từ lúc nào đã ngừng chảy máu. Cả người hắn, giống như một pho tượng thực sự. Hư không chi vĩ. Ken. Không một dấu hiệu nào, dưới chân ảnh giao găm đột nhiên xuất hiện một cái đuôi màu tím khổng lồ. Hắn bị ép đến đường cùng, chỉ có thể đánh trả. Nhưng vừa đánh trả, hắn liền để lộ vị trí của mình. Thấy ảnh giao găm lại xuất hiện trong tầm mắt, Bạch Trần lập tức lao tới. Đệ tam hồn kỹ. Kinh khủng gào thét. Ngay khi đến gần, Bạch Trần phát ra một tiếng gào quái dị khó nghe. Ảnh giao găm nhất thời đại não hoảng hốt một chút. Cuồng tập. Bốp. Tay phải Bạch Trần đột nhiên phát lực, cánh tay trái của ảnh giao găm bị chặt đứt. Cứ như vậy, ảnh giao găm đã không còn tay. Cơn đau dữ dội từ cánh tay trái lại một lần nữa truyền đến khiến ảnh giao găm tỉnh táo lại. Hắn có chút không dám tin nhìn vào vị trí trống rỗng nơi cánh tay trái của mình. Nếu như mất đi cánh tay phải chỉ khiến thực lực của hắn lùi một bước lớn, thì việc vừa mất đi chân trái đã hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng hắn có thể thăng tiến. Bây giờ, hắn ngay cả cánh tay trái cũng đã mất, triệt để trở thành một phế nhân. Trong khoảnh khắc, ảnh giao găm cả người như muốn sụp đổ. Mặc dù hắn đã từng nghĩ đến một kết cục không tốt đẹp, nhưng không ngờ nó lại đến đột ngột và khó chấp nhận đến vậy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ảnh giao găm, Bạch Trần không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Hắn từ từ tháo mặt nạ xuống, nói, ảnh giao găm, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Thấy khuôn mặt của Bạch Trần, ảnh giao găm lập tức nhận ra hắn là ai, sao có thể? Sao lại là ngươi? Con giao găm của ta. Rõ ràng đã đâm xuyên qua tim của ngươi. Ảnh giao găm có chút cuồng loạn hét lên, sau đó, vẻ mặt hắn từ từ trở nên hoảng sợ. Hắn bây giờ mới chú ý tới hồn hoàng của Bạch Trần. Năm đen hai đỏ. Người bình thường sao lại có cấu hình hồn hoàng như vậy? Ngươi! Ngươi là ma quỷ! Ngươi không phải con người, ngươi đến tìm ta báo thù. Nghe giọng nói của đối phương, Bạch Trần vặn vặn cổ, có gì không thể chấp nhận, sự thật là ta không sao cả. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của ảnh giao găm, Bạch Trần không hiểu sao đột nhiên không còn phấn khích như vậy nữa. Kẻ thù của mình, lại là một bộ dạng buồn cười thế này sao? Vậy sự căm hận của hắn, còn có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt, Bạch Trần mất hết hứng thú. Chết đi. Dứt lời, một vệt bạch quang lóe lên, đầu của ảnh giao găm rơi xuống đất. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh giết phong hào đấu la cấp 91, ban thưởng túc chủ 910.000 tích phân, ban thưởng túc chủ vật phẩm rơi ra thần bí nhân 10. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần nhíu mày, lại không rơi ra phong ma bảo rương sao. Xem ra, tỷ lệ rơi của cái này rất thấp. Sau khi giết ảnh giao găm, Bạch Trần định rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc hắn động đến thái thản cự vượng. Hắn dự định, chờ mình có được võ hồn thứ hai, sẽ quay lại đánh giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng để thu hoạch hồn hoàng và hồn cốt của chúng. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cùng lúc đó, Nguyệt Quang và Quỷ Mị, cùng với ba người thế hệ Hoàng Kim, mang theo hơn 10 vị hồn thánh, đang tiến về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đúng vậy, thời gian đã đến lúc Võ Hồn Điện đi săn Tiểu Vũ. Nhưng lần này, khác với trong nguyên tác, không có Đường Tam đến cứu viện. Hồ Liệt Na hỏi, Quỷ Mị gia gia, người nói xem, con hồn thú đó thật sự ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sao? Quỷ Mị đáp, ta cũng không biết, nhưng tin tức đã truyền đến, chúng ta cũng không chắc chắn. Hồ Liệt Na nói, ồ, được rồi. Diễm nói, Na Na. Yên tâm đi, lát nữa nếu thật sự gặp phải con hồn thú 10 vạn năm đó, liều chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng. À, cảm ơn. Nghe Diễm nói, Hồ Liệt Na trả lời qua loa cho có lệ. Thấy biểu hiện của Hồ Liệt Na, Diễm mặt mày đau khổ, nàng vẫn chưa quên được hắn. Tà Nguyệt nhìn dáng vẻ của Diễm, bất đắc dĩ lắc đầu, thừa nhận mình là một thằng hề thì có sao đâu, có lúc hắn thật sự hy vọng Diễm bỏ cuộc đi, cứ tiếp tục thế này, thật sự không còn chút tôn nghiêm nào. Bạch Trần đi đến một nơi an toàn, bắt đầu rút thưởng từ vật phẩm rơi ra thần bí. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ 50.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ dược tề tiến hóa võ hồn nhân 10. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ đan dược tăng niên hạn hồn hoàng trung cấp nhân 5. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ 30.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ 40.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ hạt giống tích phân chi thụ. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ thiên phú, thần lực. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ 20.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ dược tề tiến hóa võ hồn nhân 10. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Ban thưởng túc chủ 10.000 tích phân. 10 lần rút thưởng, phần lớn đều là những thứ rất bình thường, chỉ có hai thứ khiến Bạch Trần hứng thú, đó là hạt giống tích phân chi thụ và thiên phú thần lực. Cả hai thứ này trông có vẻ đều rất ổn. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra hạt giống tích phân chi thụ. Hạt giống tích phân chi thụ. Tác dụng, gieo trồng hạt giống này trong Thương Lang chi giới, nó sẽ lớn lên thành cây tích phân chi thụ. Trong quá trình lớn lên, mỗi ngày cần tưới một lượng tích phân nhất định. Sau khi cây trưởng thành, mỗi ngày sẽ kết ra quả hồn sư, cung cấp một lượng tích phân nhất định. Thấy thông báo này, Bạch Trần mừng rỡ, món đồ tốt. Như vậy, chỉ cần hắn để cây này lớn lên, sau này chẳng phải sẽ không thiếu tích phân để dùng sao? Nghĩ vậy, Bạch Trần lập tức gieo hạt giống này vào Thương Lang chi giới của mình. Lúc này, trong giới của hắn đã có hai cây con, một là hạt giống thế giới phó bản, một là hạt giống tích phân chi thụ. Gần đây, cây con thế giới phó bản mơ hồ có dấu hiệu muốn ra lá. Phải biết, một chiếc lá là một thế giới, Bạch Trần thật sự rất tò mò, thế giới phó bản đầu tiên sẽ là gì? Nhưng bây giờ vội cũng vô ích, vừa nghĩ, Bạch Trần vừa kiểm tra hạt giống tích phân chi thụ. Hạt giống tích phân chi thụ. Trạng thái hiện tại, đã gieo trồng. Tích phân có thể tưới hôm nay. Tiến độ đến giai đoạn tiếp theo, 0%. Chú thích, dù không tưới tích phân, hạt giống tích phân chi thụ cũng sẽ chậm rãi lớn lên, nhưng tốc độ tương đối chậm. Xem xong thuộc tính của vật này, tim Bạch Trần đập thịt một cái, không ổn rồi, hạt giống tích phân chi thụ này có vấn đề. Mẹ nó, một ngày phải tưới 10 vạn tích phân. Hệ thống thật sự coi hắn là máy ATM tích phân sao? Bạch Trần tức đến toàn thân phát run, tay chân lạnh buốt. Mấy phút sau, Bạch Trần vẫn thành thật tưới một lần, dù sao đợi nó tự lớn lên thì không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Trong nháy mắt, số dư tích phân của hắn giảm đi 10 vạn. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút xót ruột. Nhưng hắn có thể thấy rõ, đống đất nhỏ trước mắt đột nhiên có một mầm xanh từ từ nhú lên. Thấy vậy, tâm trạng hắn lập tức tốt lên, sau đó hắn kiểm tra lại thuộc tính của hạt giống. Hạt giống tích phân chi thụ. Trạng thái hiện tại, đã gieo trồng. Tích phân có thể tưới hôm nay. Tiến độ đến giai đoạn tiếp theo, 5%. Tiến độ đã thành 5% sao? Cũng được. Như vậy, chỉ cần 20 ngày, là có thể trưởng thành đến giai đoạn tiếp theo, 2 triệu tích phân, hắn vẫn có đủ. Mặc dù Bạch Trần nghĩ vậy, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, hạt giống tích phân chi thụ này, để trưởng thành, có lẽ không chỉ tốn 2 triệu tích phân. Dù sao, ở cột tiến độ, rõ ràng viết mấy chữ giai đoạn tiếp theo. 4 chữ này rất vi diệu, xem ra, cây con này phải trải qua mấy giai đoạn mới có thể phát triển thành thục. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Sau khi sử dụng hạt giống xong, Bạch Trần bắt đầu kiểm tra vật còn lại. Thiên phú, thần lực. Hắn lần đầu tiên rút được vật như vậy, nên rất tò mò. Thiên phú, thần lực. Giới thiệu, sau khi sử dụng thiên phú thần lực, túc chủ có thể nhận được thiên phú này, sức mạnh của túc chủ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Theo sự tăng trưởng của tuổi tác, thiên phú này sẽ từ từ tăng cường sức mạnh của túc chủ. Chú thích, tốt nhất là sử dụng trước 15 tuổi. Thấy giới thiệu của vật này, Bạch Trần có chút cạn lời, khá lắm, lại là đồ dùng cho phân thân sao. Bạch Trần luôn cảm thấy, cứ tiếp tục thế này, thiên phú của thân thể thứ hai của hắn sẽ vượt qua cả bản thể. Đương nhiên, vật này thật sự rất hợp với thân thể thứ hai của hắn, dù sao, thân thể thứ hai của hắn là võ hồn cường công hệ, sức mạnh lớn hơn một chút chắc chắn là tốt hơn. Nghĩ vậy, Bạch Trần bắt đầu lên đường trở về. Một ngày sau, dù còn cách khá xa, nhưng Bạch Trần đã dò được động tĩnh của một đội quân lớn ở phía xa. Cảm nhận được những khí tức này, Bạch Trần có chút nghi hoặc tiến lại gần. Tính thời gian, bây giờ cũng sắp đến lúc người của võ hồn điện đi săn tiểu vũ, chẳng lẽ là lúc này sao? Sẽ không quá sớm chứ? Theo tính toán của Bạch Trần, võ hồn điện ít nhất còn nửa năm nữa mới phát hiện ra nơi ở của tiểu vũ, nhưng không ngờ bây giờ đã phát hiện. Xem ra, cùng với sự xuất hiện của hắn, thế giới này đã sinh ra một chút hiệu ứng cánh bướm. Không lâu sau, Bạch Trần đã đến gần đội ngũ của võ hồn điện. Khoảng cách này, hắn đã có thể thấy rõ, đội hình này giống hệt trong trí nhớ của hắn, Nguyệt Quang, Quỷ Mị và ba người thế hệ Hoàng Kim đều ở trong. Vì ba người thế hệ Hoàng Kim đều đã nhận được hồn cốt, nên thực lực của họ bây giờ mạnh hơn trong nguyên tác một chút. Kẻ nào? Quỷ Mị đột nhiên hướng về phía Bạch Trần. Bị đối phương phát hiện, Bạch Trần có chút bất ngờ. Theo tính toán của hắn, mình không nên bị phát hiện mới phải, chẳng lẽ có người khác cũng đang quan sát sao? Bạch Trần nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Thấy ánh mắt của Quỷ Mị vẫn chưa rời đi, xem ra thật sự đã phát hiện mình. Hồ Liệt Na và Nguyệt Quang cũng lập tức cảnh giác. Nghĩ vậy, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ bước ra. Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, là con đây. Vừa nói, Bạch Trần vừa tháo mặt nạ, xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy Bạch Trần xuất hiện, Nguyệt Quang có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Trần Nhi. Sau đó, lão lại lập tức sa sầm mặt, nói, ngươi còn mặt mũi xuất hiện à? À phải, ta bây giờ không nên gọi ngươi là Trần Nhi, phải gọi là Thánh Lang Tông Tông Chủ, đúng không? Nghe giọng nói có chút mỉa mai của Nguyệt Quang, Bạch Trần nhất thời cũng có chút lúng túng, nói, Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, hai vị nghe con giải thích. Nghe Bạch Trần nói, hai người cũng không vội động thủ, thực tế, họ cũng không muốn đối đầu với Bạch Trần. Mà Hồ Liệt Na cũng có chút kích động chạy tới, nói, Bạch Trần, đã lâu không gặp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hồ Liệt Na, Bạch Trần gật đầu, đã lâu không gặp, Na Na tỷ. Ta có chút chuyện muốn nói với Nguyệt Quang gia gia, lát nữa sẽ nói chuyện với các ngươi sau. Được. Nói xong, Bạch Trần cùng Nguyệt Quang và Quỷ Mị đi sang một bên. Nửa giờ sau, Nguyệt Quang nói như vậy, giáo hoàng đại nhân lại muốn lập ngươi làm thánh tử, mà ngươi lại vô cùng do dự, sau đó giáo hoàng đại nhân cho ngươi một chút thời gian để suy nghĩ. Bạch Trần đáp, không sai. Nghe câu trả lời của Bạch Trần, Nguyệt Quang hơi kinh ngạc. Lão biết Bỉ Bỉ Đông rất coi trọng Bạch Trần, nhưng không ngờ lại coi trọng đến mức này. Vậy tại sao ngươi còn muốn sáng lập Thánh Lang Tông? Bạch Trần đáp, cái này sao, là ước mơ từ trước đến nay của con, dựa vào chính mình thành lập một tông môn. Nguyệt Quang nói, Trần Nhi, ta thấy ngươi thật sự rảnh rỗi, có sẵn cơ hội kế thừa võ hồn điện không tốt sao, lại còn muốn tự mình lập một tông môn. Bạch Trần nói, không giống nhau. Võ hồn điện phải quản lý tất cả hồn sư trong thiên hạ, mỗi ngày bận rộn không xuể. Một tông chủ thì nhàn rỗi hơn nhiều. Yên tâm đi, Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, con không có ý định đối đầu với võ hồn điện. Thực lực của con bây giờ có thể còn trên cả hai vị, nếu thật sự có ý kiến gì với võ hồn điện, đã sớm động thủ rồi. Vừa nói, Bạch Trần vừa phô bày hồn hoàng của mình. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng trắng trơ của Bạch Trần, Nguyệt Quang và Quỷ Mị bất giác nuốt khan một tiếng. Bọn họ lờ mờ nhớ rằng, cấu hình hồn hoàng của hắn trước đây đâu có như thế này. Đặc biệt là hai chiếc hồn hoàng 10 vạn năm đỏ rực kia, căn bản không phải thứ mà một hồn sư bình thường có thể sở hữu. Hai người đành phải chấp nhận một sự thật rằng thực lực của Bạch Trần đã ở trên họ một bậc, dù sao thì bọn họ đâu có hồn hoàng 10 vạn năm nào. Bạch Trần lên tiếng hỏi, Nguyệt Quang Gia Gia, Quỷ Mị Gia Gia, hai người lần này đến tinh đấu đại xâm lâm là có chuyện gì ạ? Nghe Bạch Trần hỏi, hai người gật đầu, nhưng vẫn giữ bí mật, nhiệm vụ lần này vô cùng cơ mật, thân phận của con bây giờ lại đặc thù, nên bọn ta không thể nói cho con biết được. Bạch Trần mỉm cười, thật ra hai người không nói con cũng đoán được phần nào, là vì con hồn thú 10 vạn năm ở hồ trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, đúng không? Nghe vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị thoáng sững sờ, con biết sao, Trần Nhi? Bạch Trần gật đầu đáp, vâng, con biết. Nhưng Nguyệt Quang Gia Gia, Quỷ Mị Gia Gia, nơi đó không chỉ có con thỏ kia đâu. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng ở hồ trung tâm đó. Vốn còn đang ngạc nhiên, hai vị phong hào đấu la lập tức biến sắc khi nghe đến hai cái tên Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Con nói thật chứ? Bạch Trần quả quyết, dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ con lại đi lừa hai người sao? Nghe vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại đưa mắt nhìn hắn đầy hồ nghi. Nếu là trước kia, họ đương nhiên sẽ tin Bạch Trần, nhưng bây giờ thì thấy vẻ mặt của hai người, Bạch Trần cũng có chút khó xử. Tóm lại, con thật sự không lừa hai người đâu. Nguyệt Quang Gia Gia, lần trước chúng ta đến đây, không phải cũng đã gặp Thái Thản Cự Vượng rồi sao? Nghe Bạch Trần nhắc lại, Nguyệt Quang gật đầu, đúng là lần trước họ đã chạm trán Thái Thản Cự Vượng. Nghĩ đến đây, ông ta lộ vẻ do dự. Nếu chỉ có một mình Thái Thản Cự Vượng thì cũng dễ giải quyết, dù sao họ cũng có lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, tuyệt đối có thể cầm chân nó để các hồn thánh khác truy sát con thỏ kia. Nhưng nếu lời Bạch Trần là thật, trong tinh đấu đại xâm lâm còn có cả Thiên Thanh Ngưu Mãng mạnh hơn Thái Thản Cự Vượng, mà xem ra quan hệ của chúng lại rất tốt. Tình hình lập tức trở nên nan giải, nhưng chỉ do dự một thoáng, Nguyệt Quang vẫn quyết định phải đi, vì đây là mệnh lệnh của giáo hoàng bệ hạ. Cảm ơn tin tức của con, Trần Nhi. Nhưng bọn ta vẫn quyết định phải đi, dù sao đây cũng là nhiệm vụ. Bạch Trần gật đầu, con hiểu rồi, vậy con có thể đi cùng không? Nguyệt Quang đáp, được. Nói rồi, cả nhóm quay về doanh trại. Khi trở về, Hồ Liệt Na tỏ ra vô cùng vui mừng khi gặp lại Bạch Trần, nhưng Tà Nguyệt thì lại chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì, dù sao Bạch Trần cũng là người đã phụ bạc em gái hắn. Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt thật sự muốn lay tỉnh nàng, tỉnh lại đi. Diễm thì càng biểu lộ địch ý ra mặt, nhưng may là Bạch Trần cũng chẳng mấy để tâm đến phản ứng của ba người họ, vì tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Đêm đó, khi Bạch Trần đang tu luyện, một bóng người chợt xuất hiện bên ngoài lều của hắn. Bạch Trần hỏi, là Na tỷ phải không? Ta vào được không? Được ạ, nói rồi, Hồ Liệt Na bước vào. Nàng cất tiếng hỏi, giọng có chút run rẩy, Bạch Trần, những năm qua đệ sống thế nào? Ta sống rất tốt mà. Thật không? Hồ Liệt Na có chút không tin. Bạch Trần của trước kia không phải thế này. Mặc dù khuôn mặt hắn không thay đổi nhiều, nhưng mái tóc và đôi mắt lại hoàn toàn khác. Phải biết rằng, Bạch Trần bây giờ mới 19 tuổi, vừa bước vào tuổi thanh niên mà tóc đã bạc trắng. Có thể thấy những năm qua hắn đã phải chịu áp lực không nhỏ, chắc chắn đã trải qua biến cố trọng đại nào đó. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Bạch Trần lại bị nàng làm cho có chút khó hiểu. Không phải, hắn sống thật sự rất tốt, chẳng chịu oan ức gì cả. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hồ Liệt Na, hắn lại thôi không giải thích nữa. Sau đó, không khí trong lều lại trở nên im lặng đến ngột ngạt. Hồ Liệt Na chợt hỏi, để nói xem, chúng ta có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ lần này không? Nàng là thánh nữ, đương nhiên biết nhiệm vụ lần này khó khăn đến mức nào. Bạch Trần trấn an, yên tâm đi, nhất định sẽ được. Được. Nói xong, Hồ Liệt Na đứng dậy, định rời đi. Nhưng khi đến cửa, nàng quay lại hỏi một câu cuối, Bạch Trần, để xem ta còn cơ hội không? Bạch Trần biết nàng đang hỏi điều gì, và đang định trả lời. Thì lại bị Hồ Liệt Na ngắt lời, thôi, ta biết rồi, để không cần nói đâu. Nói xong, nàng vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Hồ Liệt Na, Bạch Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Những món nợ tình cảm này, thật khó giải quyết. Hai ngày sau, tại khu vực rìa trung tâm của tinh đấu Đại Xâm Lâm. Vừa đến nơi, Nguyệt Quang liền lên tiếng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, sắp tiến vào lãnh địa của nó rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu rồi cùng nhau bước vào khu vực trung tâm. Ngay lập tức, Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ đang ở bên hồ đồng thời quay đầu lại. Bọn chúng đến rồi, Tiểu Vũ cất tiếng. Thái Thản Cự Vượng gật đầu. Nhị Minh, chúng ta đi xử lý bọn chúng. Vừa dứt lời, Thái Thản Cự Vượng đặt Tiểu Vũ lên vai mình, ngay sau đó, Nguyệt Quang và những người khác đã xuất hiện trước mặt chúng. Nhìn con Thái Thản Cự Vượng khổng lồ trước mắt, hơi thở của mọi người đều trở nên nặng nề. Tiểu Vũ hét lớn về phía đám người bên dưới, Vũ Hồn Điện. Đã đến rồi thì đừng hòng rời đi. Ngay sau đó, Thái Thản Cự Vượng gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao thẳng tới. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liếc nhau, cũng lập tức triển khai công kích. Tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Đệ lục hồn kỹ. Kim nhị hiện lưu hà. Trong nháy mắt, nhị của Đóa Kỳ Nhung thông thiên cúc trên tay Nguyệt Quang bung nở, phun ra một tia sáng màu vàng kim, bắn thẳng vào người Thái Thản Cự Vượng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên từ trên người Thái Thản Cự Vượng, nhưng nó chỉ gãi gãi chỗ bị tấn công rồi liếc nhìn Nguyệt Quang với vẻ khinh thường. Thấy vậy, Nguyệt Quang vội vàng hô lên, "Đệ bát bốt." Chưa kịp nói xong, Thái Thản Cự Vượng đã tung một quyền vào người ông ta. Ngay lập tức, cả người Nguyệt Quang bay ra xa, cắm thẳng vào một vách đá. Quỷ Mị cũng nhân cơ hội này, chuẩn bị tấn công Thái Thản Cự Vượng. Đệ ngủ rầm. Không biết từ lúc nào, Thiên Thanh Ngưu Mãng đã bất ngờ trồi lên từ hồ nước, một cái đuôi quét thẳng vào người Quỷ Mị. Mặc dù Quỷ Mị đã sớm chuẩn bị tâm lý về sự tồn tại của Thiên Thanh Ngưu Mãng, nhưng khi đối phương xuất hiện, ông ta vẫn không kịp phản ứng. Dù sao, cả Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đều là siêu cấp hồn thú, thực lực của chúng đều vượt xa Phong Hào Đấu La cấp 95. Hai đại hồn thú đồng thời xuất hiện, tất cả những người có mặt, ngoại trừ Bạch Trần, đều cảm nhận được một áp lực nặng như núi đè. Bị đánh bay, Quỷ Mị và Nguyệt Quang liếc nhau, hai bên lập tức hiểu ý đối phương rồi đồng thời lao về phía nhau. Thiên Thanh Ngưu Mãng thấy vậy vội cùng Thái Thản Cự Vượng muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Ngay lập tức, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng bị một lĩnh vực vô hình trói chặt. Tiểu Vũ có chút không tin nổi vào mắt mình. Nàng là người rõ nhất thực lực của Đại Minh và Nhị Minh, vậy mà hai người bọn họ lại bị trói lại một cách dễ dàng như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi cầm chân được Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng không thể di chuyển. Tuy nhiên, dù họ không thể động đậy, Tiểu Vũ bây giờ vẫn vô cùng nguy hiểm. Dù sao, ngoài Quỷ Mị và Nguyệt Quang, tại hiện trường vẫn còn thế hệ Hoàng Kim và hơn 10 tên hồn thánh. Tiểu Vũ, mau chạy đi. Giọng của Đại Minh vang lên. Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Vũ lập tức bỏ chạy. Thế hệ Hoàng Kim và nhóm hồn thánh cũng vội vàng đuổi theo. Bạch Trần bây giờ không muốn giết Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, dù sao hắn cũng không còn vị trí hồn hoàng trống. Giờ mà giết chúng thì thật quá lãng phí. Hắn dứt khoát đi theo Hồ Liệt Na và những người khác, đuổi theo hướng của Tiểu Vũ, dù sao bây giờ hắn cũng chẳng biết nên làm gì. Có lẽ vì kiếp này không có đường tam, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đang điên cuồng giãy giụa. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực xem ra không chống đỡ được bao lâu. Không thể không nói, Tiểu Vũ không hổ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Dù chỉ là một cường công hệ hồn đế, nhưng trước sự truy đuổi của nhiều hồn thánh như vậy, trong đó không thiếu mẫn công hệ hồn thánh tốc độ kinh người, nàng vẫn có thể giữ khoảng cách, khiến họ trong thời gian ngắn khó mà đuổi kịp. Đang đuổi theo, một con nhân diện ma chu 3 vạn năm đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, Bạch Trần thoáng ngẩn người. Con nhân diện ma chu này không phát hiện ra Tiểu Vũ trước, mà lại phát hiện ra bọn họ. Nhìn thấy nó, Hồ Liệt Na và những người khác không thể không dừng lại, dù sao, một con nhân diện ma chu 3 vạn năm cũng không phải chuyện đùa. Còn Bạch Trần thì lại mặc kệ con nhện kia, tiếp tục đuổi theo. Thấy vậy, Hồ Liệt Na vội vàng hét lên, "Bạch Trần, cẩn thận." Nhưng Bạch Trần không hề dừng lại, hơn nữa vì đã bỏ lại đám người Hồ Liệt Na, hắn còn hơi tăng tốc. Gần như trong nháy mắt, Bạch Trần đã đuổi kịp Tiểu Vũ. Chạy trốn một hồi, Tiểu Vũ cảm thấy động tĩnh phía sau đã biến mất, liền theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức, một khuôn mặt anh tuấn phi phàm xuất hiện ngay trước mắt, dọa nàng giật nảy mình. Thuấn Di. Theo bản năng, Tiểu Vũ dịch chuyển đến một vị trí khác, nhưng đáng tiếc, Thuấn Di của nàng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi 5 mét. Nàng rõ ràng cảm thấy xung quanh đã không còn ai, tại sao Bạch Trần lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, rõ ràng nàng không hề cảm nhận được có người phía sau. Bạch Trần cất tiếng, chạy gì chứ, ta còn muốn tâm sự với cô một chút. Nhìn Bạch Trần không biết từ lúc nào đã lại xuất hiện bên cạnh, Tiểu Vũ cũng không từ bỏ chống cự. Nàng không thể nào tin lời ma quỷ của hắn, dù sao, trong mắt nàng, Bạch Trần chính là người của Vũ Hồn Điện. Đệ nhất hồn kỹ. Yêu cung. Trong nháy mắt, bím tóc bọ cạp của Tiểu Vũ quất lên, vòng qua cổ Bạch Trần, sau đó dùng sức kéo hắn xuống đất. Nhưng đáng tiếc, không hề nhúc nhích. Bạch Trần cũng nhanh như chớp bắt lấy tay phải của Tiểu Vũ, truyền hồn lực vào cơ thể nàng, phát huy đặc hiệu của Thanh Dương Công, phong tỏa sự vận chuyển hồn lực của nàng, khiến nàng không thể trốn thoát. Thuấn Di. Tiểu Vũ lại một lần nữa thi triển Thuấn Di, nhưng lần này lại khác với lần trước. Nàng phát hiện mình thi triển hồn kỹ thất bại. Ngươi đã làm gì ta? Tiểu Vũ trợn đôi mắt to xinh đẹp, tức giận chất vấn Bạch Trần. Phải công nhận, đôi mắt ấy thật sự rất đẹp. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Vũ, Bạch Trần lại không hề bị mê hoặc. Dù sao, hắn đã thấy quá nhiều mỹ nữ, rất khó có phản ứng gì quá khoa trương. Bạch Trần nói, cô bình tĩnh lại trước đã. Ta đúng là muốn hồn hoàng và hồn cốt của cô, nhưng ta khác bọn họ. Ta không định lấy bây giờ, mà muốn đợi đến khi ta lên cấp 80 rồi mới hấp thu hồn hoàng của cô. Nghe Bạch Trần nói vậy, Tiểu Vũ tức đến không nói nên lời. Dám đứng trước mặt nàng mà nói muốn hồn hoàng hồn cốt của nàng, hắn đúng là người đầu tiên. Tiểu Vũ theo bản năng vung tay tát vào mặt Bạch Trần, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, né được đòn tấn công của Tiểu Vũ, rồi thuận thế bắt lấy tay còn lại của nàng. Được rồi, bây giờ có thể bình tĩnh một chút rồi chứ. Hai tay bị Bạch Trần khống chế, Tiểu Vũ bây giờ không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng sự im lặng để chống lại loại độc tài này của Bạch Trần. Bạch Trần nói tiếp, đi theo ta đi. Đi với ta, cô còn có thể sống thêm 1-2 năm nữa. Ở lại đây, cô sẽ phải chết ngay bây giờ. Đương nhiên, thực tế Bạch Trần không hề điên rồ đến vậy. Hắn không có ý định thật sự giết chết Tiểu Vũ. Mặc dù không thích Đường Tam, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cũng ghét Tiểu Vũ. Đối với Tiểu Vũ, hắn vẫn khá tán thưởng. Nhưng chưa qua vài giây, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy có hai luồng khí tức cường đại đang lao về phía mình. Hai luồng khí tức này, không sai, chính là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nhanh như vậy đã thoát khỏi lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, thực lực của hai con hồn thú này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ở một bên khác, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đang đuổi theo từ phía sau. Vừa rồi, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng như phát điên, mắt đột nhiên đỏ ngầu rồi bắt đầu giãy giụa kịch liệt, chỉ trong mấy hơi thở đã phá vỡ sự trói buộc của họ. Sau khi đánh lui hai người, chúng liền lao về phía Tiểu Vũ. Thực ra, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa cảm nhận được Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, nên đã bất chấp tiêu hao một phần sinh mệnh lực để bộc phát ra sức mạnh cường đại, thoát khỏi sự giam cầm của họ. Thả Tiểu Vũ ra. Giọng nói trầm thấp của Đại Minh truyền đến. Nghe vậy, Bạch Trần ngược lại càng nắm chặt hơn. Hắn không cho rằng mình có thể thắng được hai con thú này liên thủ. Bạch Trần đáp, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Nếu ta thả cô ấy, chẳng phải ta chỉ có một con đường chết à? Đại Minh hứa hẹn, ta hứa với ngươi, nếu ngươi thả cô ấy ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không thể nào. Đúng lúc này, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cuối cùng cũng đuổi tới. Nhìn thấy Bạch Trần đã bắt được Tiểu Vũ, sắc mặt họ lộ rõ vẻ vui mừng. Mặc dù mệnh lệnh họ nhận được là giết chết Tiểu Vũ, nhưng nếu có thể bắt sống thì dĩ nhiên là tốt hơn. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng tự nhiên không thể để bọn họ được toại nguyện. Trong nháy mắt, từ mắt của Thiên Thanh Ngưu Mãng bắn ra một đạo thanh quang, trúng thẳng vào Bạch Trần. Lập tức, Bạch Trần cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Tiểu Vũ đã thoát khỏi tay hắn. Đợi đến khi Bạch Trần tỉnh táo lại, nhìn Tiểu Vũ đã một lần nữa quay lại trên vai Thái Thản Cự Vượng, sắc mặt hắn có chút khó coi. Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng sắc mặt âm trầm. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của họ trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại được. Theo lý mà nói, từ giờ trở đi, họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Mà Tiểu Vũ sau khi trở lại trên người Thái Thản Cự Vượng, dường như đã phát hiện ra điều gì, lập tức biến sắc, Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi. Nghe Tiểu Vũ nói, Đại Minh đáp lại, không sao đâu, Tiểu Vũ, vì muội, chút hy sinh này chẳng là gì cả. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu gây ra tình huống này vẫn là đám nhân loại kia. Nói rồi, nó đưa mắt nhìn về phía Bạch Trần và những người khác. Vừa rồi, hai con hồn thú đã tiêu hao sinh mệnh lực, khiến cho áp lực khi chúng tấn cấp thành hồn thú 20 vạn năm sau này sẽ tăng lên rất nhiều, tức là tỷ lệ thất bại sẽ lớn hơn. Vốn dĩ việc hồn thú 10 vạn năm tấn cấp lên 20 vạn năm đã vô cùng khó khăn, hành động bây giờ của chúng không nghi ngờ gì là đã làm tăng thêm độ khó. Bạch Trần có thể cảm nhận được, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng lúc này đang vô cùng tức giận, hận không thể lột da sống bọn họ. Lúc này, những hồn thánh kia cuối cùng cũng đã giết chết con nhân diện Ma Chu và chạy tới, nhưng vì con nhện đó, họ cũng đã tổn thất hai vị hồn thánh. Gào. Thái Thản Cự Vượng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Sau đó, Bạch Trần có thể cảm thấy áp lực trên người mình đột nhiên tăng lên gấp bội. Là trọng lực áp chế sao, Bạch Trần thầm nghĩ. Mặc dù trọng lực áp chế của đối phương thực sự rất mạnh, nhưng Bạch Trần vẫn miễn cưỡng chịu đựng được. Tuy nhiên, những người khác thì không may mắn như vậy. Mấy hồn thánh có khả năng chịu đựng của cơ thể kém hơn, bây giờ đến động cũng không động đậy nổi. Hành động của Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng bị cản trở nhất định. Mà Thiên Thanh Ngưu Mãng lúc này đột nhiên đứng thẳng dậy. Thấy cảnh này, Bạch Trần thầm nghĩ không ổn. Sau đó, trên hai chiếc sừng trâu của Thiên Thanh Ngưu Mãng đột nhiên bắt đầu tụ tập hồn lực, xem ra là muốn tung ra chiêu cuối gì đó. Thông thường, đòn tấn công của loại siêu cấp hồn thú này, bất kể là phạm vi công kích, quy lực hay tốc độ, đều vô cùng kinh khủng. E rằng với tốc độ của Bạch Trần cũng rất khó né tránh, mà đối tượng nó nhắm tới chính là Bạch Trần. Chú ý tới điều này, Bạch Trần cảm thấy có chút khó đỡ. Thiên Thanh Ngưu mãn tức giận nhìn chằm chằm Bạch Trần. Cảnh tượng Bạch Trần bắt giữ Tiểu Vũ vừa rồi, nó vẫn còn ghi nhớ trong lòng, bây giờ nhìn Bạch Trần có thể thuận mắt mới là lạ. Rất rõ ràng, Quỷ Mị và Nguyệt Quang cũng đã phát hiện ra điểm này. Trần Nhi, mau tránh ra. Mặc dù họ đã phản ứng ngay lập tức, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Một luồng năng lượng khổng lồ từ giữa hai sừng trâu của Thiên Thanh Ngưu mãn phun ra, trong nháy mắt đã đánh trúng Bạch Trần. Vì sức công phá quá lớn, một vụ nổ khổng lồ đã hình thành với Bạch Trần làm trung tâm. Các hồn thánh xung quanh và thế hệ hoàng kim đều bị dư chấn của vụ nổ này đánh bay. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang, Quỷ Mị và Hồ Liệt Na đều ngơ ngác nhìn vào trung tâm vụ nổ, trong lòng tự hỏi, nếu là họ bị một đòn tấn công mạnh như vậy đánh trúng, gần như có thể nói là chắc chắn phải chết. Tiểu Vũ nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hả hê. Trước kia, nàng đã tận mắt chứng kiến người của Vũ Hồn Điện giết chết mẹ mình như thế nào. Nếu không phải nàng chạy trốn rất nhanh, bây giờ nàng cũng đã chết. Dần dần, khói bụi do vụ nổ bốc lên từ từ tan ra, bên trong xuất hiện một bóng người. Thấy cảnh này, hơi thở của mọi người đều nhẹ đi một chút. Hồ Liệt Na và những người khác trong lòng thầm mong đợi, nhưng cảm xúc của mỗi người lại không giống nhau. Đa số đều kinh ngạc khi Bạch Trần lại có thể sống sót trong một đòn tấn công mãnh liệt như vậy, còn Hồ Liệt Na sau khi nhìn thấy bóng người đó thì từ từ thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, khi sương mù hoàn toàn tan đi, mọi người nhìn thấy toàn cảnh của Bạch Trần, đều có chút bị dọa sợ. Một hồn thánh run rẩy nói, quái, quái vật. Bạch Trần tự nhiên nghe được người khác gọi mình như vậy, nhưng hắn lại không hề tức giận, hắn rất rõ bộ dạng của mình bây giờ. Ban đầu, sau khi võ hồn phụ thể, dáng vẻ của Bạch Trần vẫn rất đẹp trai, nhưng sau khi được bánh mật phụ thể thì lại không phải như vậy. Sau khi bánh mật phụ thể, trên người hắn hiện đầy những hình xăm màu đỏ kinh khủng, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, cộng thêm bốn cái đuôi xương khổng lồ, hai đôi cánh lớn, và hắn bây giờ đang ở trạng thái võ hồn chân thân. Nếu phải hình dung, thì cũng không khác gì những kỳ trân dị thú trong Sơn Hải Kinh, dọa người khác cũng là chuyện bình thường. Cảm nhận được luồng khí tức cường đại từ trên người Bạch Trần truyền đến, sắc mặt của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều trở nên ngưng trọng. Bạch Trần trước mắt, thực lực đã đạt đến cùng một cấp bậc với chúng. Chúng không thể dùng thái độ trước đây để đối mặt với Bạch Trần nữa. Sau đó, Bạch Trần bẻ bẻ cổ. Bây giờ hắn cộng thêm Nguyệt Quang và Quỷ Mị, ba người đánh hai con Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bạch Trần chỉ cần họ cầm chân một con là được. Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia. Hai người cầm chân Thiên Thanh Ngưu Mãn. Ta đi đối phó Thái Thản Cự Vượng. Được. Nghe Bạch Trần nói, hai người cũng vội vàng đáp ứng. Bạch Trần ra lệnh, các người theo hai vị trưởng lão đi đối phó Thiên Thanh Ngưu Mãn. Nghe vậy, những hồn thánh khác cũng vội vàng làm theo phân phó của hắn. Mặc dù bộ dạng bây giờ của Bạch Trần rất đáng sợ, nhưng đây là Đấu La Đại Lục, những thứ kinh khủng còn nhiều. Rất nhanh, theo sự phân phó của Bạch Trần, mọi người bắt đầu hành động. Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng cũng bắt đầu chiến đấu. Vì an toàn, Tiểu Vũ vẫn đứng trên vai của Thái Thản Cự Vượng. Cùng với việc cái đuôi của Bạch Trần và nắm đấm của Thái Thản Cự Vượng tiếp xúc, đại chiến hết sức căng thẳng. Hồn thú trong tinh đấu Đại Sâm Lâm cảm nhận được áp lực kinh khủng từ trong rừng truyền đến, đều nhanh chóng rời xa nơi này. Đệ Lục Hồn Kỹ, Quỷ Thần Chi Thứ, Phật. Trong nháy mắt, đòn tấn công của Bạch Trần đã để lại một vết cào cực lớn trên người Thái Thản Cự Vượng. Phải biết, đây là Quỷ Thần Chi Thứ được sử dụng trong trạng thái võ hồn chân thân. Thái Thản Cự Vượng cảm thấy đau đớn một hồi, sau đó nó cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Đệ Lục Hồn Kỹ của Bạch Trần, vì có đặc hiệu không nhìn phòng ngự, nên thân thể cứng cỏi của Thái Thản Cự Vượng ở trước mặt hắn như đậu hũ, dễ dàng bị cắt mở. Nếu không phải vì móng vuốt của Bạch Trần quá ngắn, e rằng có thể trực tiếp phá hủy nội tạng của Thái Thản Cự Vượng. Thấy cảnh này, Bạch Trần chau mày. Vì vấn đề kích thước cơ thể, khi đối mặt với những hồn thú khổng lồ này, hắn vẫn quá thiệt thòi. Đòn tấn công dù mạnh đến đâu, trước cơ thể khổng lồ của đối phương, cũng rất khó tạo thành vết thương chí mạng. Thái Thản Cự Vượng lập tức bị đòn tấn công của Bạch Trần chọc giận, phát ra một tiếng kêu rất kỳ quái. Tiểu Vũ nhìn thấy vết thương trên người Thái Thản Cự Vượng, mặt đầy kinh ngạc. Nàng đã sống ở thế giới loài người lâu như vậy, tự nhiên biết thực lực của hồn thánh đại khái ở mức nào, cho nên khi nhìn thấy vết thương của Thái Thản Cự Vượng, mới có thể kinh ngạc như vậy. Vừa rồi Bạch Trần phòng ngự được đòn tấn công của Thiên Thanh Ngưu Mãn, nàng còn có thể hiểu được, vì vô địch kim thân của nàng cũng có thể phòng ngự được. Nhưng mà về mặt tấn công, một hồn thánh dù thế nào cũng không thể nào sở hữu sức tấn công kinh khủng như vậy. Nhìn Bạch Trần đang nổi bật, Tiểu Vũ đột nhiên có chút tuyệt vọng. Vũ Hồn Điện có người mạnh như vậy, nàng còn có thể báo thù sao? Bị Bạch Trần tấn công, Thái Thản Cự Vượng tự nhiên cũng không thể hoàn toàn không đánh trả. Trên hai cánh tay của nó xuất hiện hai luồng hào quang màu vàng, sau đó đột nhiên tung một quyền về phía Bạch Trần. Bạch Trần muốn né tránh, nhưng nắm đấm của Thái Thản Cự Vượng lại bám theo hướng né tránh của hắn mà đánh tới. Lại là hồn kỹ khóa chặt sao? Thấy cảnh này, Bạch Trần biết mình chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Sau đó, Bạch Trần dùng bốn cái đuôi xương che trước mặt mình. Rắc! Âm thanh xương cốt gãy vỡ từ trên khớp xương của Bạch Trần truyền đến, đồng thời, trên nắm đấm của Thái Thản Cự Vượng cũng xuất hiện một vết thương nhỏ. Đã không thể né tránh, Bạch Trần cũng lười né, trực tiếp cùng Thái Thản Cự Vượng đối đầu từng quyền từng quyền. Khác với chiến trường cân sức ở bên này, bên phía Thiên Thanh Ngưu Mãn gần như là một cuộc tàn sát đơn phương. Mới có vài phút, Thiên Thanh Ngưu Mãn đã giết chết bốn hồn thánh. Nguyệt Quang và Quỷ Mị hai người liên thủ cũng không chống đỡ được đòn tấn công của Thiên Thanh Ngưu Mãn. Thấy cảnh này, Bạch Trần đại khái đánh giá một chút. Nếu hắn không đoán sai, sức chiến đấu của Thái Thản Cự Vượng phải tương đương với một phong hào đấu la cấp 97, còn thực lực của Thiên Thanh Ngưu Mãn e rằng tương đương với một phong hào đấu la cấp 98. Cho nên bây giờ Nguyệt Quang và những người khác không thể chống cự cũng là chuyện bình thường. Bốp! Thiên Thanh Ngưu Mãn một cái đuôi quất thẳng vào bụng Nguyệt Quang, đánh bay ông ta. Nhận thấy sự việc không ổn, thực lực của hai con hồn thú này đã vượt qua dự đoán của họ, Quỷ Mị nói, rút lui, ta và Nguyệt Quang đoạn hậu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của họ thật sự quá lớn, hơn nữa, rất có thể cuối cùng cũng không lấy được khối hồn cốt 10 vạn năm kia. Quan trọng nhất là, nếu Hồ Liệt Na và những người khác xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không biết phải ăn nói thế nào. Nghĩ đến đây, Quỷ Mị vẫn quyết định dẫn họ rời đi. Nghe Quỷ Mị nói, mấy hồn thánh còn lại và thế hệ Hoàng Kim cũng vội vàng rút lui, nhưng Bạch Trần lại không rút lui ngay lập tức. Bạch Trần nói, Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, hai người rút trước đi, ta đoạn hậu. Nghe vậy, Quỷ Mị và Nguyệt Quang liếc nhìn về phía Bạch Trần, sau đó nhìn thấy cảnh Bạch Trần một quyền đánh lệch đầu của Thái Thản Cự Vượng. Ông ta đáp, được. Vậy giao cho con. Trạng thái võ hồn chân thân của hai người họ không duy trì được bao lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ trạng thái của Bạch Trần vẫn còn tốt, hẳn là đủ để rút lui an toàn. Nói xong, người của Vũ Hồn Điện quay về. Hành động lần này, xem như họ đã thất bại. Mặc dù có lòng ngăn cản Nguyệt Quang và những người khác rút lui, nhưng hướng rút lui của họ lại khác nhau, cộng thêm sự cản trở của Bạch Trần, cuối cùng Nguyệt Quang và những người khác vẫn rút lui được. Nhìn hai con hồn thú khổng lồ trước mắt, Bạch Trần cười khổ một tiếng. Chạy thật đúng là nhanh, cứ như vậy, hắn sẽ phải một mình đối mặt với Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng. Nhìn hai con hồn thú khổng lồ trước mắt, Bạch Trần nói, hai vị, dù sao các ngươi cũng không bắt được ta, hay là thả ta đi. Gào. Đáp lại Bạch Trần là tiếng gầm thét từ Thiên Thanh Ngưu Mãn. Xem ra là không thể thương lượng được nữa rồi. Nói xong, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đồng thời lao về phía Bạch Trần. Nhìn hai con quái vật khổng lồ, Bạch Trần không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại, trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hư không chi vĩ. Luyện ngục chi trảo. Hai đòn tấn công liên tiếp, Bạch Trần chặn được Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn, sau đó thân hình lóe lên, lao về phía Tiểu Vũ. Không ổn. Mục tiêu của hắn là Tiểu Vũ. Đại Minh kinh hô một tiếng. Hai con hồn thú vội và ngăn cản hành động của Bạch Trần, nhưng chỉ trong chớp mắt, Bạch Trần đã tóm lấy cổ Tiểu Vũ, sau đó đưa nàng che trước mặt mình. Ta khuyên các ngươi đừng động đậy. Thấy cảnh này, hai con thú lập tức dừng lại. Mau thả cô ấy ra. Bạch Trần đáp, thả cô ấy ra à, làm sao có thể? À phải, ta còn chưa giới thiệu bản thân tử tế. Ta là Bạch Trần. Mẫn công hệ chiến hồn thánh cấp 75. Nghe ba chữ mẫn công hệ, Thiên Thanh Ngưu Mãn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nó biết ý nghĩa của các hệ mẫn công, cường công trong nhân loại. Với lối đánh cuồng dã của Bạch Trần, nó đương nhiên cho rằng hắn là một cường công hệ hồn sư, nhưng ai có thể ngờ hắn lại là một mẫn công hệ, thảo nào tốc độ lại nhanh như vậy. Tiểu Vũ bị Bạch Trần tóm lấy có chút khó chịu, nước mắt chực trào ra. Nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén, không nói một lời nào. Nhìn hai con thú không dám nhúc nhích, Bạch Trần từ từ lùi về phía sau. Hắn lùi một bước, hai con thú liền tiến lên một bước. Thấy cảnh này, Bạch Trần chau mày. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn lại mặt đầy vẻ ngưng trọng nhìn hắn, chỉ sợ hắn làm hại Tiểu Vũ. Sau đó, ngay trước mặt hai con thú, Bạch Trần mở đôi cánh của mình, bay lên không trung. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều không biết bay. Nhìn thấy Bạch Trần bay lên, hai con thú đều có chút tuyệt vọng, nhưng chúng lại sợ làm tổn thương Tiểu Vũ, không dám tấn công. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Trần bắt Tiểu Vũ đi. Bắt được Tiểu Vũ, Bạch Trần liền nhanh chóng rút lui. Mà Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng lại có chút chán nản nhìn nhau, chúng không ngờ, đến nước này rồi mà Tiểu Vũ vẫn bị bắt đi. Gào. Sau đó, tiếng gầm giận dữ của Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng vang vọng khắp Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cả một ngày, trong thời gian đó không có một con hồn thú nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là lần thứ hai chúng cảm nhận được cảm giác bất lực này, lần đầu tiên là mẹ của Tiểu Vũ, bây giờ lại là Tiểu Vũ. Ngày hôm sau, đêm xuống, bên đống lửa. Bạch Trần đang ngồi trước đống lửa nướng cá, cách đó không xa, một cặp mắt oán hận đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Bạch Trần bị nhìn đến có chút rùng mình. Sau đó hắn quay người lại, nói, ăn cá không? Nghe tiếng của Bạch Trần, Tiểu Vũ chỉ quay mặt đi rồi hừ một tiếng. Thấy dáng vẻ của nàng, Bạch Trần biết tâm trạng nàng không tốt, cũng không ép buộc, dù sao khi đói bụng nàng cũng sẽ ăn thôi. Vừa nghĩ, Bạch Trần cắn một miếng cá nướng trên tay. Không thể không nói, tay nghề của hắn lại tiến bộ, cá được nướng vàng ruộm, thơm nức mũi, khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn thêm. Nhưng đối mặt với món cá nướng ngon như vậy, Tiểu Vũ không hề dao động. Sau đó, Bạch Trần lấy ra một củ cà rốt, bắt đầu gọt vỏ. Tiểu Vũ đang quay mặt đi, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Nàng không tự chủ được liếc mắt về phía Bạch Trần, rồi phát hiện ra củ cà rốt trong tay hắn. Lập tức, Tiểu Vũ cảm thấy bụng có chút đói, dù sao, từ hôm qua đến giờ, nàng chưa có hạt cơm nào vào bụng. Bạch Trần đương nhiên chú ý tới hành động nhỏ của Tiểu Vũ, khóe môi hắn liền nhếch lên. Nếu thế này mà còn nhịn được thì Bạch Trần thật sự khâm phục. Sau đó, ngay trước mặt Tiểu Vũ, Bạch Trần đưa củ cà rốt lên miệng, cắn một miếng. Âm thanh giòn tan từ phía Bạch Trần truyền tới, Tiểu Vũ nuốt nước bọt một cái, nhưng nàng vẫn còn chút cốt khí, cố gắng kìm nén. Thấy biểu hiện của Tiểu Vũ, Bạch Trần cũng có chút bất đắc dĩ, không ăn thì thôi, sớm muộn gì cũng sẽ ăn. Sau khi ăn xong, họ nghỉ ngơi. Nhìn Bạch Trần đã ngủ say, Tiểu Vũ cũng không có ý định bỏ trốn, vì nàng đã thử qua rồi. Đêm qua, nàng đã thừa dịp Bạch Trần ngủ say, thực hiện hơn 10 lần kế hoạch chạy trốn, nhưng không lần nào ngoại lệ, lần nào cũng bị Bạch Trần bắt lại. Rạng sáng hôm sau, Bạch Trần đã dậy. Nhìn Tiểu Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn có chút bất đắc dĩ, hắn biết hôm qua Tiểu Vũ lại một đêm không ngủ. Bạch Trần nói, đi thôi. Nghe vậy, Tiểu Vũ dù rất không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn. Nửa ngày sau, Tiểu Vũ bắt đầu nhận ra sự tình không thích hợp. Đây không phải đường đến Vũ Hồn Điện, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Bạch Trần đáp, dẫn cô đến tông môn của ta. Tông môn của ngươi? Bạch Trần gật đầu, ừ, cô đi theo ta sẽ biết. Chạng vạng tối, hai người khẩn trương đi đường, cuối cùng cũng đến được chân núi Thương Lan Phong. Tông môn của ta ở trên đây. Tiểu Vũ hỏi, ngươi không phải là người của Vũ Hồn Điện sao? Tại sao còn có tông môn của riêng mình? Bạch Trần đáp, cô cứ coi như ta đã rời khỏi Vũ Hồn Điện đi. Nghe vậy, Tiểu Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái, nàng mới không tin lời ma quỷ của hắn. Trước đó hắn còn thân mật với Nguyệt Quang và những người khác như vậy, bây giờ nói mình đã rời khỏi Vũ Hồn Điện, ai mà tin. Ở một bên khác, Hồ Liệt Na thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không chờ được bóng người mà nàng mong đợi. Quỷ Mị nói, Na Na, đừng nhìn nữa, Trần Nhi sẽ không sao đâu. Với thực lực của nó, trốn thoát khỏi tay hai con hồn thú kia cũng không phải là việc gì khó. Nghe Quỷ Mị nói, Hồ Liệt Na hơi an tâm một chút, vâng, con biết rồi. Sau đó, mọi người trở về Vũ Hồn Điện, báo cáo chuyện này với Bỉ Bỉ Đông. Nghe báo cáo của Nguyệt Quang, tâm trạng của Bỉ Bỉ Đông có chút phức tạp. Nàng vốn tưởng Bạch Trần đã phản bội, nhưng lần này hắn lại liều mình cứu Nguyệt Quang và những người khác. Nàng không hiểu, rốt cuộc Bạch Trần đang nghĩ gì. Chẳng lẽ thật sự như hắn nói, tâm nguyện của hắn là tự mình thành lập một tông môn sao? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lắc mạnh đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện của Bạch Trần. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại có hai con hồn thú 10 vạn năm cường đại như vậy, sau này có cơ hội, phải đem cả hai con hồn thú đó bỏ vào túi mới được. Một bên khác, Bạch Trần trở lại Thánh Lang Tông, vừa kịp lúc vòng tuyển chọn đệ tử cuối cùng. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 200 người. 200 người này, Bạch Trần cảm thấy đều có thể, chỉ cần thông qua vòng tuyển chọn cuối cùng là được. Tiểu Vũ đi lên đỉnh Thương Lang Phong, nhìn xung quanh người đến người đi, đồng thời, mỗi người khi nhìn thấy Bạch Trần đều sẽ cất tiếng chào tông chủ hảo. Tiểu Vũ có chút không dám tin, đây thật sự là tông môn của ngươi. Bạch Trần đáp, không sai, thế nào, ở đây không thể là tông môn của ta sao? Tiểu Vũ lý nhí, không, không có. Bạch Trần nói, đi theo ta, ta dẫn cô đến chỗ ở sau này của cô. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Vũ mặt mày không tình nguyện đi vào một trạch viện. Từ hôm nay trở đi, cô ở gian phòng kia. Những thứ cần thiết hàng ngày ta đều sẽ đáp ứng, nhớ kỹ, đừng chạy lung tung, vì cô không chạy thoát được đâu. Vừa dứt lời, Tuyết Kha liền từ một trong những gian phòng đi ra. Đúng vậy, viện này chính là nơi ở của Bạch Trần và Tuyết Kha, hướng Bạch Trần vừa chỉ cho Tiểu Vũ chỉ là một phòng trọ mà thôi. Tuyết Kha hỏi, Trần, cô ấy là? Thấy Bạch Trần đột nhiên dẫn một thiếu nữ xinh đẹp như vậy đến, Tuyết Kha đột nhiên có chút bối rối. Bạch Trần giải thích, A Kha, đây là Tiểu Vũ. Từ hôm nay cô ấy cũng sẽ ở đây. Về phần nguyên nhân, lát nữa ta sẽ nói với nàng. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha mặc dù có chút bất an nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, không đợi Bạch Trần giới thiệu Tuyết Kha, Tiểu Vũ đã ngẩng đầu quay về phòng của mình. Thấy cảnh này, Bạch Trần cười cười. Làm con tin mà còn vênh váo như vậy, rất lợi hại. Nhưng chỉ cần nàng không bỏ trốn, nàng thích thế nào thì thế đó. Đêm khuya, Bạch Trần và Tuyết Kha sau bao ngày xa cách đã có một phen thân mật. Sau khi vào chế độ nhàn rỗi, Bạch Trần và Tuyết Kha trò chuyện một lúc, thuận tiện nói cho nàng biết thân phận của Tiểu Vũ. Nghe nói thân phận thật của Tiểu Vũ, Tuyết Kha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ của Tuyết Kha, Bạch Trần hôn lên trán nàng một cái. Ngày hôm sau, Bạch Trần vào trong Thương Lan chi giới, thêm chút tích phân cho hạt giống tích phân chi thụ, sau đó liền đi chủ trì vòng tuyển chọn đệ tử cuối cùng. Vài tiếng sau, nhìn đám người không nhúc nhích trước mắt, Bạch Trần vừa uống rượu trái cây, vừa yên lặng chờ đợi. Vòng khảo hạch cuối cùng là khảo hạch ảo cảnh. Nội dung trong ảo cảnh là họ đều đã thành công vượt qua vòng khảo hạch cuối cùng và gia nhập Thánh Lan Tông nhiều năm. Sau đó, chính là xem họ có phản bội tông môn hay không. Những ai phản bội tông môn, Bạch Trần sẽ xem như không hợp cách, còn những người không phản bội mới được thu nhận. Nửa ngày sau, cùng với người cuối cùng khôi phục thần trí, cuộc khảo hạch cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tỉnh lại, họ đều mờ mịt nhìn xung quanh. Rất nhanh, họ nhớ ra mình đang tham gia khảo hạch tông môn. Bạch Trần nói, được rồi. Vòng khảo hạch cuối cùng kết thúc, dưới đây là danh sách những người đã thông qua. Bạch Trần bắt đầu lần lượt đọc tên những người đã qua. Diệp Dĩnh, Hắc Băng. Cuối cùng, có tổng cộng 57 người thông qua khảo hạch. Những đệ tử được đọc tên đều vui mừng hớn hở, còn những người không được đọc tên thì mặt mày ngơ ngác. Họ không biết hôm nay đã khảo hạch cái gì, tại sao họ lại bị loại một cách vô duyên vô cớ. Rất nhanh, bên dưới có tiếng phản đối, ta kháng nghị. Các người làm ăn mờ ám. Rõ ràng chúng ta còn chưa bắt đầu khảo hạch. Tại sao chúng ta lại bị loại? Bởi vì ảo cảnh của Bạch Trần là loại mà sau khi kết thúc, người tham gia sẽ quên đi những chuyện xảy ra trong đó, nên tất cả mọi người đều không biết mình vừa mới trải qua khảo hạch ảo cảnh. Nhưng Bạch Trần cũng không thể không giải thích, dù sao, nếu không giải thích, khó tránh khỏi sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của tông môn. Bạch Trần giải thích, vừa rồi mọi người đã trải qua khảo hạch ảo cảnh. Về phần tại sao mọi người quên đi chuyện này, chủ yếu là vì ảo cảnh này nếu giữ lại có thể sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt. Cho nên sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ giúp mọi người xóa bỏ nó. Đương nhiên, chúng tôi chỉ có thể xóa những gì liên quan đến ảo cảnh này, mọi người không cần lo lắng. Về phần tại sao không nói trước cho các bạn, chủ yếu là vì nếu nói trước, uy lực của ảo cảnh sẽ giảm đi một nửa, khó tránh khỏi bị mọi người nhìn thấu. Nghe Bạch Trần giải thích, dù những người bên dưới vẫn rất bất mãn, ví dụ như chuyện họ có thể xóa bỏ ký ức của người khác. Mặc dù Bạch Trần nói họ chỉ có thể xóa nội dung trong ảo cảnh, nhưng ai biết họ nói có thật không? Nếu họ thật sự có năng lực khoa trương như vậy, chẳng phải họ có thể dễ dàng nhìn trộm ký ức của người khác sao? Nhưng Bạch Trần không tiếp tục giải thích nữa, mà nói với Công Dương Giả, đưa họ đi đi. Vâng. Nói xong, Công Dương Giả đi đến trước mặt mọi người, võ hồn phụ thể. Hai vàng, hai tím, bốn đen, tám chiếc hồn hoàng xuất hiện trên người Công Dương Giả. Trong nháy mắt, một áp lực cực lớn từ trên người ông ta ập xuống. Sau đó ông ta hiền lành nói, những người không qua khảo hạch có thể rời đi. Các ngươi còn vấn đề gì có thể tự mình tìm ta thương lượng. Lúc nói lời này, biểu cảm của Công Dương Giả vô cùng quỷ dị, nhìn có thể dọa chết người. Cảm nhận được khí thế kinh người và áp lực hồn lực kinh khủng của Công Dương Giả, mọi người có mặt đều sắc mặt trắng bệch. Ông ta đã nói như vậy rồi, ai còn dám ở lại đây, đều vội vàng rời đi. Sau đó, Công Dương Giả nói với thân đồ mặt sau lưng, thân đồ mặt, 57 người kia giao cho ngươi. Ngươi dẫn họ đến chỗ ở, thông báo cho họ những việc cần làm, biết chưa? Thân đồ mặt đáp, vâng, ta biết rồi. Mọi người theo ta. Nói xong, cô dẫn theo 57 người đến nơi ở của ngoại môn đệ tử, sau đó phát cho mỗi người một lệnh bài, trên đó có số từ 1 đến 57. Thân đồ mặt nói, các ngươi là lứa ngoại môn đệ tử đầu tiên của tông môn. Ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, mỗi tháng các ngươi có thể đến đại sảnh nhiệm vụ nhận nhiệm vụ. Mỗi người mỗi tháng phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trừng phạt. quá 3 lần sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại các ngươi tự do sắp xếp. Đương nhiên, nhiệm vụ sẽ có thưởng. Ngoài quy định cứng này, mỗi ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận 100 kim hồn tệ và được tu luyện một tuần trong sân tu luyện mô phỏng của tông môn. Thân đồ mặt nói với họ một tràng, cuối cùng, sau khi xác nhận mọi người đã nhớ kỹ, cô mới rời đi. Ở một bên khác, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chiêu thu đệ tử. Thưởng cho túc chủ 5 vạn tích phân, vật phẩm đặc biệt tụ linh trận. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần lập tức xem xét thuộc tính của vật phẩm mới này. Tụ linh trận. Phương pháp sử dụng, cần lãnh linh thảo 5, thanh dương hoa 3, 1 tấn máu của hồn thú vạn năm, 1 giọt máu của túc chủ. Khi khởi động cần diễn tấu trận linh khúc. Tác dụng, sau khi đặt tụ linh trận, các đệ tử trong trận sẽ có tốc độ tu luyện tăng thêm 20%. Nhìn thấy những vật liệu cần thiết cho tụ linh trận, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. May mà những dược liệu này tiệm thuốc của Mễ Thị đều có, còn một tấn máu hồn thú vạn năm thì cứ lấy trực tiếp từ huyết trì là được. Máu của hắn và bản nhạc trận linh khúc kia lại càng không thành vấn đề, phải biết rằng, Bạch Trần là một người am hiểu âm nhạc, một bản trận linh khúc nhỏ nhoi có là gì. Vừa nghĩ, Bạch Trần lập tức phân phó một huyết nô đi lấy những vật liệu này, còn mình thì đến huyết trì được xây dựng bí mật trên Thương Lang Phong để lấy máu. Hai ngày sau, tất cả vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Bạch Trần dùng hồn lực điều khiển huyết dịch của hồn thú, để chúng từ từ hội tụ thành một đồ án trận pháp. Mất khoảng một giờ, trận pháp này mới vẽ xong, đồng thời, máu của hồn thú cũng đã dùng hết. Sau đó, Bạch Trần đặt tất cả các vật liệu vào trận nhãn, rồi lập tức lấy ra tinh hải, bắt đầu diễn tấu trận linh khúc. Khác hẳn với những khúc nhạc Bạch Trần đã đàn trước đây, một âm thanh cực kỳ thanh thoát và không linh vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Họ muốn đến xem thử, nhưng đáng tiếc, để đảm bảo trận pháp có thể bố trí thành công, Bạch Trần đã sớm cho người canh gác xung quanh, phòng có người đến quấy rầy hắn bố trí trận pháp. Tiểu Vũ đang ở trong phòng cũng bị âm thanh này hấp dẫn. Sau đó, nàng mở cửa sổ, nhìn về phía phát ra âm thanh. Bằng thị lực vượt trội của mình, nàng lập tức phát hiện Bạch Trần đang diễn tấu trên đỉnh núi. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ có chút bất ngờ, nàng không nghĩ rằng Bạch Trần lại còn biết những thứ văn nghệ như chơi đàn. Việc diễn tấu trận linh khúc kéo dài rất lâu, mất đến 3 giờ mới kết thúc. Cùng lúc kết thúc, tụ linh trận cũng đã được bố trí xong. Đinh. Chúc mừng túc chủ, nhạc lý tinh thông đạt đến cấp đại sư. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần sững sờ một chút, không ngờ nhạc lý tinh thông lại nhanh chóng đạt đến cấp đại sư như vậy. Nếu sau này không làm hồn sư, còn có thể đi làm nhà soạn nhạc. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa kiểm tra hiệu quả của tụ linh trận. Tụ linh trận. Tác dụng, sinh vật trong tụ linh trận, tốc độ tu luyện tăng thêm 30%, tốc độ phát triển của hồn thú tăng thêm 30%. Nhìn thấy thuộc tính của tụ linh trận, Bạch Trần khá hài lòng, tốc độ tu luyện tăng 30%, cao hơn 10% so với mức thấp nhất là 20%, hắn rất thỏa mãn. Hơn nữa còn có thêm hiệu ứng tăng tốc trưởng thành cho hồn thú, hắn thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn. Bố trí xong, Bạch Trần cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Việc diễn tấu trận linh khúc này vô cùng tiêu hao tinh thần lực, tập trung cao độ trong 3 giờ liền, cho dù là Bạch Trần cũng có chút chịu không nổi. Đàn xong, Bạch Trần trở về nơi ở của mình. Tuyết Kha lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn. Trần, khúc nhạc vừa rồi, là chàng diễn tấu sao? Bạch Trần gật đầu. Chàng thật tuyệt. Chụp. Nói rồi, nàng hôn lên trán Bạch Trần một cái. Mà Tiểu Vũ thì đã chứng kiến toàn bộ quá trình hai người họ thể hiện tình cảm. Bạch Trần nhìn thấy Tiểu Vũ đứng sau lưng Tuyết Kha, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khi thân mật với người khác, hắn vẫn không quen bị người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. A Kha, sau lưng nàng có người, Bạch Trần hơi đỏ mặt nói. Nghe vậy, Tuyết Kha cũng chú ý tới Tiểu Vũ ở cách đó không xa, nhưng nàng lại không hề ngượng ngùng, ngược lại khi thấy dáng vẻ đỏ mặt của Bạch Trần, nàng cảm thấy rất mới lạ. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đưa tay ôm lấy cằm Bạch Trần, nói, sao thế, ở nhà chàng đâu có như vậy, không thích bị người khác nhìn thấy sao? Ngại ngùng ngà, thật đáng yêu. Nhìn Tuyết Kha vẻ mặt thản nhiên, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Đây là phụ nữ sao, trước đây nàng đâu có như vậy. Thính lực của Tiểu Vũ vẫn rất nhạy bén, nên lời của Tuyết Kha, nàng gần như nghe không sót một chữ. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Kha. Hành động vừa rồi của Tuyết Kha hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của nàng. Dù sao nàng cũng đã ở đây hai ngày, tự nhiên biết rõ thân phận của Tuyết Kha. Đường đường là công chúa một nước, lại có thể phóng khoáng như vậy sao? Nhưng Tuyết Kha không để ý đến cái nhìn của Tiểu Vũ, bây giờ nàng chỉ muốn vui vẻ bên Bạch Trần. Cứ như vậy, Bạch Trần bị Tuyết Kha lôi kéo vào phòng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch Trần đã thức dậy bắt đầu luyện công buổi sáng. Có chút khác biệt so với thường ngày, hôm nay Bạch Trần lại có hai quần thâm mắt nhàn nhạt. Phải biết rằng, tinh thần lực của Bạch Trần còn mạnh hơn cả Phong Hào đấu la cấp 95 trở lên, cho dù có thức mấy chục ngày liền cũng không sao. Vậy mà hôm qua hắn chỉ bố trí một tụ linh trận, rồi cùng Tuyết Kha chiến đấu một chút, đã xuất hiện quần thâm mắt. Có thể thấy, việc bố trí tụ linh trận hao phí tinh lực đến mức nào. Tiểu Vũ sáng sớm đã qua cửa sổ nhìn thấy Bạch Trần đang luyện tập bên ngoài. Cùng lúc đó, một huyết bột đi vào phòng nàng. Tiểu Vũ đại nhân, đây là bữa sáng hôm nay của ngài. Nói rồi, nàng đưa phần ăn cà rốt trên tay cho đối phương. Nhìn thấy phần ăn cà rốt này, Tiểu Vũ hỏi, hắn ngày nào cũng dậy sớm luyện tập như vậy sao? Nghe Tiểu Vũ hỏi, huyết bột kia sững sờ một chút, sau đó cười nói, đúng vậy à, chủ nhân mỗi sáng sớm đều sẽ dậy luyện tập. Mặc dù ta không phải là người đi theo chủ nhân sớm nhất, nhưng từ ngày ta đi theo chủ nhân, ngài ấy vẫn luôn như vậy, trừ phi có việc gì đặc biệt khiến ngài phải đi làm, nếu không, ngài ấy tuyệt đối sẽ không dừng lại. Vậy sao, nghe đối phương nói, Tiểu Vũ có chút xúc động. Thật ra, trong những người nàng quen biết, Đường Tam đã là người chăm chỉ nhất, nhưng ngay cả Đường Tam, tần suất tu luyện cũng không cao như vậy. Đường Tam thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi, nhưng Bạch Trần, dường như chỉ biết tu luyện, ngày này qua ngày khác, đều sống một cuộc sống giống hệt nhau, khiến người ta không khỏi tò mò về hắn, không nhịn được muốn tìm hiểu hắn. Nhưng rất nhanh, Tiểu Vũ lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy? Nàng là bị Bạch Trần bắt đến đây, nếu không có Bạch Trần, bây giờ nàng hẳn là vẫn đang ở hồ trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, chờ Đường Tam đến đón nàng. Bạch Trần đang tu luyện, không biết vì sao, trán đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Bạch Trần theo bản năng nhìn về phía nguồn gốc của ánh mắt, liền phát hiện Tiểu Vũ đang nhìn hắn chằm chằm. Lập tức, trên trán Bạch Trần toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hay thật, hắn lại làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua với Tuyết Kha? Bạch Trần cũng không nghĩ ra được, sau khi luyện công buổi sáng xong, hắn liền đi làm việc của mình. Mấy tuần sau? Đinh! Chúc mừng túc chủ! Hạt giống tích phân chi thụ đã tiến hóa thành công. Xin túc chủ tự động xem xét. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần lập tức kiểm tra trạng thái của tích phân chi thụ. Nhìn vào thương lang chi giới của mình, Bạch Trần phát hiện, khác với ổ đất nhỏ trước đây, vị trí của tích phân chi thụ bây giờ đã mọc lên một mầm xanh nhỏ, trên đó còn có mấy giọt sương. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của nó. Mầm non tích phân chi thụ. Trạng thái hiện tại, đang trưởng thành. Tích phân có thể tưới hôm nay. Tiến độ đến giai đoạn tiếp theo, 0%. Tác dụng, mỗi ngày có thể sản xuất 5 giọt sương tích phân. Sương tích phân có thể bán cho cửa hàng để tăng tích phân. Nhìn thấy thuộc tính mới của tích phân chi thụ, Bạch Trần thu thập hết 5 giọt sương trên đó, sau đó bán toàn bộ cho cửa hàng hệ thống. Đinh! Chúc mừng túc chủ! Bán thành công sương tích phân phẩm chất hạ đẳng. Thưởng cho túc chủ 159 tích phân. Đinh! Chúc mừng túc chủ! Bán thành công sương tích phân phẩm chất hạ đẳng. Thưởng cho túc chủ 158 tích phân. Đinh! Chúc mừng túc chủ! Bán thành công sương tích phân phẩm chất cực kém. Thưởng cho túc chủ 12 tích phân. Đinh! Chúc mừng túc chủ! Bán thành công sương tích phân phẩm chất cực tốt. Thưởng cho túc chủ 1567 tích phân. Đinh! Chúc mừng túc chủ! Bán thành công sương tích phân phẩm chất trung đẳng. Thưởng cho túc chủ 257 tích phân. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần sững sờ một chút. Hay thật, còn có cả phẩm chất khác nhau sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lợi nhuận này cũng quá ít đi. Phẩm chất cực tốt hẳn là tốt nhất rồi, nhưng dù vậy cũng chỉ bán được hơn 1500 tích phân. Phải biết, để thúc đẩy sự phát triển của tích phân chi thụ này, Bạch Trần đã tốn khoảng 2 triệu tích phân. Cứ tiếp tục như vậy, lấy hôm nay làm ví dụ, mỗi ngày thu được khoảng 2000 tích phân, vậy cũng phải mất gần 3 năm mới lấy lại vốn, mà Bạch Trần còn không biết có thể ngày nào cũng thu hoạch được một giọt sương tích phân phẩm chất cực tốt hay không. Nghĩ đến đây, Bạch Trần có chút ưu sầu. Hệ thống vẫn là cao tay nhất. Vốn Bạch Trần tưởng sóng này mình sẽ lời to, ai ngờ vẫn lỗ nặng. Hơn nữa bây giờ mầm non tích phân chi thụ một ngày có thể dùng 20 vạn tích phân để thúc đẩy sinh trưởng. Trước đây mỗi ngày 10 vạn tích phân đã muốn lấy mạng già của Bạch Trần, bây giờ một ngày muốn 20 vạn, cái này còn không chết tại chỗ. Vừa nghĩ, Bạch Trần vẫn cắn răng, đem 20 vạn tích phân rót vào mầm non tích phân chi thụ. Bạch Trần có thể cảm thấy mầm non dường như đã lớn thêm 1 mm, nhưng hắn cũng không chắc chắn. Không tệ, đúng là đã lớn thêm 1 mm, thuộc tính của nó cũng đã thay đổi. Mầm non tích phân chi thụ. Trạng thái hiện tại, đang trưởng thành. Tích phân có thể tưới hôm nay. Tiến độ đến giai đoạn tiếp theo, 1%. Tác dụng, mỗi ngày có thể sản xuất 5 giọt sương tích phân có thể bán cho cửa hàng để tăng tích phân. Hay thật, 20 vạn tích phân mà chỉ tăng được 1% thanh tiến độ. Cùng lúc đó, trên mầm non tích phân chi thụ, lại sinh ra một giọt nước màu vàng. Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của giọt nước này. Sương tích phân phẩm chất hoàn mỹ. Bán vật phẩm này tại cửa hàng có thể thu được lợi nhuận khá lớn. Nhìn thấy thuộc tính của đối phương, Bạch Trần hai mắt sáng lên, không ngờ dùng tích phân thúc để sinh trưởng cho nó còn có phản hồi. Bạch Trần lập tức bán giọt sương tích phân này. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Bán thành công sương tích phân phẩm chất hoàn mỹ. Thưởng cho túc chủ 8.767 tích phân. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần gật đầu, cũng được, so với giá của những giọt sương khác, cái này vẫn khá có tâm. Nhưng so với 20 vạn tích phân đã mất, vẫn còn kém quá xa. Bạch Trần quyết định, trong thời gian ngắn sẽ không tưới tích phân chi thụ này nữa, xem nó tự nhiên lớn lên sẽ như thế nào. Hiện tại, trên người Bạch Trần còn có một gói quà cấp 70 cần 10 triệu tích phân, trong thời gian ngắn, vẫn nên mở gói quà này trước đã. Một bên khác, tại nơi ở của ngoại môn đệ tử trên Thương Lan Phong. Trắng Thần lúc này đang đi dạo loanh quanh ở đây. Là một tông chủ, hắn vẫn phải quan tâm đến tình hình của các đệ tử trong tông môn, và phân thân này của hắn rất thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ này. Rất nhanh, hai người mặc trang phục ngoại môn đệ tử đi tới. Trắng Thần khi nhìn thấy họ, hai mắt sáng lên, nhưng không phải bị họ làm kinh diễm, mà là bị bộ quần áo trên người họ hấp dẫn. Trang phục của đệ tử Thánh Lan Tông cũng là do hắn thiết kế. Trang phục của ngoại môn đệ tử là màu đen thống nhất. Mặc dù đây chỉ là trang phục cấp thấp nhất của Thánh Lan Tông, nhưng đã cực kỳ đẹp mắt, đến Trắng Thần cũng phải kinh ngạc một chút. Mà loáng thoáng, Trắng Thần nghe được hai người đang thảo luận gì đó. Này, ngươi có cảm thấy từ khi gia nhập Thánh Lan Tông, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều không? À, ngươi cũng có cảm giác này sao, ta còn tưởng chỉ có mình ta có cảm giác này. Nghe đối thoại của hai người, Trắng Thần khá hài lòng, xem ra tác dụng của tụ linh trận rất rõ ràng. Những đệ tử này đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Cùng lúc Trắng Thần chú ý tới đối phương, hai ngoại môn đệ tử kia cũng nhìn thấy Trắng Thần. Trong nháy mắt, hai người liền bị Trắng Thần làm cho mê mẩn. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Trắng Thần cười với họ. Sau đó hai nam đệ tử kia liền bắt đầu cười ngây ngô, mãi cho đến khi Trắng Thần rời đi, họ cũng không chú ý thấy biểu hiện của đối phương. Trắng Thần lắc đầu, hai đệ tử này là đồ ngốc sao, gặp một đứa trẻ xinh đẹp một chút đã không chịu nổi, thế này làm sao được. Mấy phút sau, hai người họ mới từ ảo tưởng tốt đẹp tỉnh lại. Đứa bé vừa rồi, thật đáng yêu a à, nó còn cười với ta cảm giác đời này của ta đã mãn nguyện. Nói bậy, đó là cười với ta. Vớ vẩn. Là cười với ta. Cứ như vậy, hai người vì một chuyện vớ vẩn như vậy mà đánh nhau một trận. Một lúc sau, Trắng Thần đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại, phát hiện chính là hai đệ tử vừa rồi. Tiểu đệ đệ, sao lại đi dạo lung tung ở đây? Có phải bị lạc đường không? Nhìn hai người mặt mũi sưng vù, Trắng Thần có chút im lặng, hai người này không phải vừa đánh nhau chứ? Mấy đệ tử này của hắn có chút bạo lực nha. Trắng Thần nói, ta không bị lạc đường đâu, ta theo ca ca của ta đến đây. Ta bây giờ chỉ là đến tham quan, tương lai, ta cũng muốn gia nhập Thánh Lan Tông. Trắng Thần giả vờ mình không phải là người của Thánh Lan Tông. Nghe Trắng Thần nói, hai người đều cười, đương nhiên, phối hợp với vết thương của họ, nụ cười có chút đáng sợ. Vậy sao, tiểu đệ đệ, vậy ngươi phải cố gắng lên, tiêu chuẩn thu nhận của Thánh Lan Tông chúng ta rất cao đó. Trắng Thần đáp, không sao, ta không sợ. Đại ca ca, có thể nói cho ta nghe một chút về không khí của Thánh Lan Tông không? Nghe Trắng Thần nói, người kia gật đầu, đương nhiên là có thể, tiểu đệ đệ, ta nói cho ngươi biết, phúc lợi của Thánh Lan Tông chúng ta rất tốt, mỗi tháng có thể lĩnh bla bla bla nói một tràng. Trắng Thần nghe xong vẫn rất hài lòng. Sau đó, Trắng Thần mở miệng hỏi, vậy Thánh Lan Tông thật sự tốt như vậy sao? Không có chỗ nào các ngươi không hài lòng à? Nghe Trắng Thần hỏi, đệ tử kia sững sờ một chút, sau đó do dự một lúc rồi nói cứng thì, chính là thời gian quá bình thản đi. Mỗi tháng chỉ cần thực hiện một nhiệm vụ tông môn là được rồi. Nói thật, lần trước ta đi thực hiện, loại nhiệm vụ này mặc dù có thể hơi mệt, nhưng chúng ta về cơ bản đều có thể hoàn thành trong vòng vài ngày. Thời gian bình thường trôi qua có chút quá hòa bình, khó tránh khỏi sẽ có chút nhàm chán. Nhàm chán sao? Trắng Thần thầm nghĩ. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Nói xong, Trắng Thần rời đi. Đại ca ca. Hì hì, hắn gọi ta. Hì hì, vì hai cơ thể của Bạch Trần tâm ý tương thông, chỉ cần một cơ thể xảy ra chuyện gì, cơ thể kia sẽ lập tức phát hiện, nên Bạch Trần bản thể đã biết chuyện này ngay lập tức. Suy nghĩ một lúc, Bạch Trần phát hiện, đúng như lời đệ tử kia nói, cuộc sống ở Thánh Lan Tông thật sự quá bình thản. Các tông môn khác, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng thỉnh thoảng tổ chức các cuộc thi đấu đệ tử, những người đứng đầu sẽ có phần thưởng gì đó. Nghĩ nghĩ, Bạch Trần lập tức quyết định cũng tổ chức một cuộc thi đấu ngoại môn đệ tử. Người đâu? Bạch Trần gọi. Nghe tiếng của Bạch Trần, lập tức có một huyết. Ngày hôm sau. Khác với mọi khi, sáng hôm nay sau khi thức dậy, bên cạnh Trắng Trần đã có thêm một tiểu cô nương dáng vẻ tinh xảo đáng yêu cùng hắn luyện công buổi sáng. Tiểu Vũ để ý thấy cảnh này, không khỏi ngẩn ra. Chuyện gì thế này? Tuy nhiên, thần sắc của Trắng Trần vẫn như thường, không có gì thay đổi. Khả Nhi, được rồi, buổi luyện công sáng nay kết thúc, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vâng, tiên sinh. Đúng vậy, vì quá muốn ở gần Trắng Trần, hôm nay Khả Nhi đã không nhịn được mà tìm đến. Trắng Trần vốn luôn cưng chiều cô bé đáng thương này như con gái, nên thấy Khả Nhi tới, hắn cũng vui vẻ dẫn nàng đi luyện công cùng. Trên đường đi, Khả Nhi cứ lảo đảo theo sau Trắng Trần, dường như có điều muốn nói. Thấy dáng vẻ của cô bé, Trắng Trần bèn hỏi, Khả Nhi, sao vậy? Con có chuyện gì muốn nói à? Vâng. Tiên sinh, con sau này con có thể ngày nào cũng theo ngài luyện công buổi sáng được không ạ? Dĩ nhiên là được. Trắng Trần không chút do dự đáp lời. Hay là sau này con chuyển đến đây ở luôn đi? Trắng Trần xoa đầu Khả Nhi, vui mừng nói. Con gái chăm chỉ như vậy, hắn đương nhiên là mừng rỡ. Vâng. Nghe Trắng Trần nói vậy, Khả Nhi hưng phấn đáp. Đến nhà ăn, hiếm khi Trắng Trần lại cùng Khả Nhi dùng bữa. Lúc này, Thân Đồ Mực và mấy người khác cũng đang ăn sáng ở đó. Thấy Trắng Trần và Khả Nhi đi vào cùng nhau, Thân Đồ Mực có chút tức giận, cắm mạnh đôi đũa lên chiếc bánh bao. Đáng ghét. Rõ ràng mình mới là đồ đệ của sư phụ, mình đến trước cơ mà. Tại sao sư phụ luôn thân thiết với Khả Nhi như vậy, chỉ vì mình không phải con gái sao? Cảm nhận được oán niệm truyền đến từ phía Thân Đồ Mực, Bạch Nguyệt và những người ngồi cùng bàn đều rùng mình. Cuối cùng, Thân Đồ Mực nghiến răng nghiến lợi ăn hết bữa sáng, rồi lập tức đi tu luyện. Về phần Trắng Trần, hắn dĩ nhiên cũng chú ý đến động tĩnh của Thân Đồ Mực, nhưng chỉ mỉm cười, không có hành động gì. Ăn sáng xong, Trắng Trần định bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo. Dù sao tông môn cũng sắp tổ chức đại hội thi đấu cho đệ tử ngoại môn, hắn là tông chủ, cũng nên làm chút chuyện. Thấy Trắng Trần đứng dậy, Khả Nhi cũng vội vàng đứng lên. Khả Nhi, ta đi tìm người bố trí sân bãi, con có muốn đi cùng không? Dạ có. Khả Nhi vội vàng gật đầu. Vậy thì đi cùng ta. Vâng ạ, nói rồi, Trắng Trần liền dẫn Khả Nhi rời đi. Việc đăng ký thi đấu của đệ tử ngoại môn bắt đầu từ hôm nay. Vì tổng cộng chỉ có 57 người, nên lúc Trắng Trần đến kiểm tra thì phát hiện đã đăng ký xong cả rồi. Hắn lập tức cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít, nhưng mà, số lượng đệ tử ngoại môn này có phải hơi ít quá không nhỉ? Buổi chiều, Trắng Trần nhanh chóng sắp xếp xong sân thi đấu, mọi chuyện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Việc còn lại chỉ là chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Vì biết rõ trình độ của đệ tử nhà mình, nên Trắng Trần đã đoán được gần hết top 10 sẽ là những ai. Nghĩ vậy, Trắng Trần còn đặc biệt mở một sòng cá cược để các đệ tử tham gia. Hắn cảm thấy chuyện cờ bạc này rất khó cấm, thay vì để người khác kiếm món hời này, chi bằng để chính hắn tự mình phát tài. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua, cuộc chiến giữa các đệ tử ngoại môn sắp bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, cây non tích phân thụ của Trắng Trần mỗi ngày chỉ tăng trưởng khoảng 0,01%. Cứ theo đà này, nếu không dùng điểm để thúc đẩy, hắn sẽ phải mất gần 30 năm mới có thể tiến hóa đến giai đoạn tiếp theo. Nghĩ đến đây, Trắng Trần cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra hệ thống vẫn đang ép hắn phải dùng điểm để thúc giục nó tiến hóa. Trắng Trần là tông chủ, đây là lần đầu tiên tông môn tổ chức đại hội như thế này, nên hắn đương nhiên phải đích thân có mặt. Dưới đài, 57 đệ tử ngoại môn nhìn thấy Trắng Trần, trong mắt đều ánh lên vẻ khao khát. Vì ở trong tông môn không cần che giấu thân phận, nên Trắng Trần cũng không đeo mặt nạ. Các đệ tử dù đã sớm thấy qua dung mạo của Trắng Trần, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn không khỏi trầm trồ. Dưới đài có hai đệ tử không nhìn Trắng Trần, mà lại dán mắt vào Trắng Thần đang đứng bên cạnh hắn. Bọn họ không nhìn lầm, đây chính là đứa bé mà họ gặp mấy ngày trước. Sao nó lại xuất hiện bên cạnh tông chủ, lại còn trông rất giống tông chủ nữa, không lẽ là con trai của tông chủ? Hay là em trai của tông chủ? Nhìn kỹ lại, bọn họ cảm thấy khả năng là em trai lớn hơn, vì Trắng Trần trông quá trẻ, khả năng có con trai lớn như vậy không cao. Càng nhìn, hai người họ càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, bởi vì Trắng Trần và Trắng Thần thật sự quá giống nhau. Đặt hai người họ cạnh nhau, rất khó để người ta không nảy sinh liên tưởng. Trắng Thần cũng chú ý tới ánh mắt của hai người, bèn tượng trưng mỉm cười với họ. Được rồi, ta nghĩ mọi người đã biết quy tắc vòng đầu tiên, nhưng ta vẫn nhấn mạnh lại một lần nữa. Vòng thứ nhất sẽ là hỗn chiến theo nhóm 5 người, người chiến thắng duy nhất trong mỗi nhóm sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Do số lượng, hai nhóm cuối cùng sẽ là hỗn chiến 6 người. Bây giờ, ta tuyên bố, vòng loại đại hội đệ tử ngoại môn, bắt đầu. Dứt lời, Bạch Nguyệt liền bắt đầu chủ trì cuộc thi. Năm đệ tử đầu tiên lên đài đều có đẳng cấp khoảng 40, đây là trình độ của đại đa số đệ tử Thánh Lang Tông hiện tại. Bạch Nguyệt hô, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, năm người đồng thời phóng ra võ hồn của mình. Đệ nhất hồn kỹ. Cự Long va chạm. Đệ tam hồn kỹ. Đại địa chấn. Trắng Trần chỉ liếc qua một chút rồi mất hứng. Không còn cách nào khác, kỹ xảo chiến đấu của bọn họ thực sự quá thô thiển, chỉ đơn thuần là dùng hồn kỹ đập vào nhau. Trong những trận đấu thế này, làm gì có chuyện xuất hiện cảnh lấy yếu thắng mạnh đặc sắc được cơ chứ? Nghĩ vậy, Trắng Trần cảm thấy cần phải nâng cao tố chất chiến đấu cho các đệ tử trong tông môn, sau này phải sắp xếp cho bọn họ một vài khóa huấn luyện mới được. Lúc này, năm đệ tử đang chiến đấu trên đài không hề hay biết rằng, chỉ vì biểu hiện của họ mà cuộc sống sau này sẽ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Rất nhanh, trận đấu của năm người đã kết thúc. Người chiến thắng cuối cùng là một hồn sư sở hữu võ hồn Cuồng Long. Gã này thắng hoàn toàn là nhờ ưu thế võ hồn. So với các võ hồn trung cấp và cao cấp khác, võ hồn đỉnh cấp như Cuồng Long đã là một sự tồn tại nghịch thiên. Nhưng thật đáng tiếc, trong số những đệ tử ngoại môn mà Trắng Trần chiêu mộ, đa số đều là võ hồn trung cấp, số ít là võ hồn cao cấp, còn võ hồn đỉnh cấp thì chỉ có vài người sở hữu. Các trận đấu sau đó đa phần đều tương tự như trận đầu tiên, mãi cho đến trận thứ 9, Trắng Trần mới có chút hứng thú. Người thu hút sự chú ý của hắn là một hồn sư dùng trường thương làm vũ khí. Hồn sư này khác hẳn những người khác, từng chiêu từng thức đều vô cùng hợp lý, giống như một thương pháp đại sư thực thụ. Dĩ nhiên, thực tế cũng không khoa trương đến vậy, chỉ là vì trước đó Trắng Trần đã xem quá nhiều trận đấu nhức mắt, nên mới cảm thấy trận này khá ổn. Kỹ xảo chiến đấu của đối phương so với hắn vẫn còn kém xa. Nếu bây giờ hắn và người kia cùng cấp, không cần đến ba chiêu, Trắng Trần đã có thể đánh bại gã. Bên cạnh Trắng Trần, Bạch Nguyệt và Tuyết Kha cũng khá hài lòng với trận đấu này, dù sao những trận trước đó thật sự quá khó coi. Trận đấu này kết thúc rất nhanh, đây là trận đấu kết thúc nhanh nhất từ đầu đến giờ. Người chiến thắng cuối cùng, dĩ nhiên là vị hồn sư sở hữu võ hồn thương kia. Hai trận đấu còn lại cũng kết thúc, rất nhanh, 11 người chiến thắng đã được chọn ra. Vòng loại chỉ dùng một ngày đã xong. Dĩ nhiên, Trắng Trần cũng không tàn nhẫn đến vậy. 46 người thất bại vẫn có thể tham gia một trận phục sinh, trong đó 9 người chiến thắng có thể đột phá để tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng trận phục sinh này còn khó hơn vòng loại nhiều, bởi vì nó là một trận đại hỗn chiến. 46 người tiến vào cùng một sân bãi, 9 người cuối cùng còn đứng vững sẽ được đi tiếp. Xem xong trận đấu, Trắng Trần không ngoảnh đầu lại mà rời đi. 11 người đang đứng dưới đài nhận phần thưởng thấy vậy đều ngẩn ra. Tình huống gì thế này? Lẽ ra Trắng Trần phải khen ngợi bọn họ một chút chứ, sao lại đi thẳng như vậy? Sau khi Trắng Trần rời đi, Bạch Nguyệt nói, ngày mai sẽ bắt đầu trận phục sinh, những người bị loại nhớ tham gia đúng giờ. Ai không đến đúng giờ sẽ bị coi là từ bỏ cuộc thi. Nghe lời Bạch Nguyệt, những người bị loại đều phấn chấn hẳn lên, bọn họ vẫn còn cơ hội. Ngay lúc Bạch Nguyệt cũng định rời đi, đột nhiên có một đệ tử ngoại môn cấp hồn vương tiến đến nói, Bạch Nguyệt chấp sự đại nhân, tôi muốn hỏi ngài một vấn đề. Nghe đối phương hỏi, Bạch Nguyệt dừng lại, vấn đề gì? Tại sao tông chủ đại nhân sau khi trận đấu kết thúc lại đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại? Nghe câu hỏi, Bạch Nguyệt có chút cạn lời, rồi nhìn 10 người đứng sau gã, hỏi, các ngươi cũng muốn biết sao? Nghe Bạch Nguyệt hỏi, những người khác liên tục gật đầu. Sau đó, Bạch Nguyệt nói, đấu với ta một trận, các ngươi sẽ hiểu. Nghe vậy, người kia sửng sốt một chút. Bạch Nguyệt nói tiếp, đừng sợ, ta cũng chỉ là cấp hồn vương, chênh lệch của chúng ta không lớn. À, vậy được. Gã kia đáp lời. Bạch Nguyệt có thể nhìn ra vẻ hưng phấn của gã, có lẽ lúc này gã đang ảo tưởng đến cảnh đánh bại mình. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt lắc đầu, đúng là không biết gì cũng là một loại hạnh phúc. Dứt lời, hai người bước lên lôi đài. Đối phương nhìn Bạch Nguyệt một cái, trong lòng tự hỏi có nên nương tay không, dù sao Bạch Nguyệt chấp sự trông cũng mềm yếu, lại có rất nhiều pha nữ trong tông môn, nếu không cẩn thận làm chàng bị thương, e là sẽ bị đám pha nữ đó truy sát đến chết. Chuẩn bị xong chưa? Giọng Bạch Nguyệt đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. À, xong rồi, có thể bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Dứt lời, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng toát ra từ người Bạch Nguyệt, đối phương lập tức ý thức được tình hình có vẻ không ổn. Bạch Nguyệt nói, ngươi ra tay trước đi. Thấy dáng vẻ ung dung của Bạch Nguyệt, gã đột nhiên có chút căng thẳng. Đệ ngũ hồn kỹ. Cùng lôi phụ thể. Võ hồn của gã là lôi dương, một loại võ hồn cao cấp, và đệ ngũ hồn kỹ có thể tăng 100% uy lực lôi điện cùng 70% tốc độ và sức mạnh. Bình thường, gã dùng chiêu này làm át chủ bài, nhưng dưới áp lực của Bạch Nguyệt, gã đã tung ra tuyệt chiêu ngay lập tức. Đệ Tam Hồn Kỹ, Lôi Điện Dương Tý. Dứt lời, hai chân của gã lập tức đạp về phía Bạch Nguyệt. Thấy đòn tấn công của đối phương, Bạch Nguyệt rất thoải mái né qua, sau đó nhắm vào phần bụng dưới bên trái của gã. Đệ Nhị Hồn Kỹ, Tu La Đâm. Phục. Trong nháy mắt, tay của Bạch Nguyệt như một mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể đối phương, nhưng cuối cùng chàng vẫn nương tay. Còn đối thủ của chàng thì đã ngã vật ra đất. À, rầm, đối thủ của Bạch Nguyệt ôm lấy bụng trái của mình mà đau đớn kêu la. Bạch Nguyệt hỏi, thế nào, đã biết tại sao tông chủ lại tức giận như vậy chưa? Mọi người bị trận đấu kết thúc đột ngột làm cho kinh ngạc. Cái gì, thế là hết rồi sao? Cùng là hồn vương, sao chênh lệch lại có thể lớn đến thế? Bạch Nguyệt nói, ngoại trừ khắc địch, trận đấu của các ngươi đều quá khó coi, chỉ đơn thuần là dùng hồn kỹ để đánh nhau, không có chút kỹ xảo nào. Đừng nói là tông chủ, ngay cả ta cũng không nhìn nổi. Phải biết, lúc tông chủ còn là hồn vương, ngài ấy còn mạnh hơn ta bây giờ rất nhiều. Các ngươi hãy luyện tập kỹ năng thực chiến của mình cho tốt đi, đừng để sức mạnh cường đại làm mờ mắt. Rèn luyện bản thân nhiều hơn, sẽ rất có lợi cho các ngươi. Dứt lời, Bạch Nguyệt rời đi, để lại mọi người đứng đó suy ngẫm. Riêng khắc địch thì hai mắt sáng rực nhìn theo hướng Bạch Nguyệt rời đi. Thực lực mà Bạch Nguyệt vừa thể hiện vượt xa gã. Thánh Lang Tông, quả nhiên là đã đến đúng nơi. Còn gã đệ tử ngoại môn đang ngã trên đất thì cảm thấy vô cùng mất mặt. Bạch Nguyệt mạnh như vậy, mà vừa nãy gã còn có ý định nương tay, gã cảm thấy mình giống như một tên hề. Sau khi trở về, Trắng Trần nghe được chuyện này, hắn khá hài lòng với cách xử lý của Bạch Nguyệt. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng thực lực của hắn quá mạnh, giao đấu với bọn họ thật sự không có sức thuyết phục, để Bạch Nguyệt ra tay là vừa đúng. Ngoài ra, vì chuyện này mà đám pha nữ của Bạch Nguyệt bây giờ còn sùng bái chàng hơn trước. Ngày hôm sau, Trắng Trần dù không tình nguyện lắm, nhưng vẫn đến xem trận phục sinh. Lời nói hôm qua của Bạch Nguyệt hẳn đã thức tỉnh không ít người. Qua một đêm suy ngẫm, những người này hẳn là đã tiến bộ không ít. Rất nhanh, 46 người bị loại ở vòng ngoài đều đã có mặt. Trận đấu hôm nay, người của gia tộc Hắc Giáp Ngạc và gia tộc Trọng Kiếm Hổ cũng đến xem. Đệ tử của hai gia tộc này đều không tham gia cuộc thi lần này, nguyên nhân chủ yếu là vì những đệ tử gia nhập Thánh Lang Tông của họ đều còn quá trẻ, số người đột phá cấp 40 còn thiếu, tham gia cuộc thi như vậy gần như không có cơ hội thắng, nên thôi. Rất nhanh, 46 đệ tử ngoại môn đều đã tiến vào giữa sân. Trắng Trần có chút mong chờ biểu hiện của họ hôm nay. Nếu hôm qua nghe xong lời của Bạch Nguyệt mà họ vẫn không có chút tiến bộ nào, thì Trắng Trần sẽ vô cùng thất vọng. Cùng lúc đó, tại Sát Lục Chi Đô, Đường Tam lúc này đang liếm láp vết thương ở một góc nào đó. Hắn đã giành được 37 trận thắng liên tiếp ở địa ngục Sát Lục Tràng, và chỉ mất có 4 tháng. Cứ tiếp tục như vậy, không cần đến một năm, hắn có thể đạt được thành tựu 100 trận toàn thắng, có được tư cách đi địa ngục lộ. Sát Lục Chi Vương nghe báo cáo của Hắc Sa nữ tử, vô cùng bất mãn, biểu hiện của Tu La Vương khiến hắn nhớ tới Trắng Trần. Sát Lục Chi Vương nói với Hắc Sa nữ tử, ngươi thấy Tu La Vương thế nào? Hắc Sa nữ tử đáp, rất mạnh. Cứ đà này, hắn có lẽ sẽ giống như Ma Vương, giành được 100 trận thắng liên tiếp ở Sát Lục Tràng. Nghe đối phương nói, Sát Lục Chi Vương chau mày, nói, bây giờ hãy bắt đầu tiếp xúc với Tu La Vương. Nếu có thể, tốt nhất đừng để hắn đi địa ngục lộ, hãy để hắn trở thành người của chúng ta. Ta không hy vọng có một Ma Vương thứ hai xuất hiện. Vâng. Sát Lục Chi Vương đại nhân. Nói xong, Hắc Sa nữ tử liền lui xuống. Ở một nơi khác, Chu Trúc Thanh sau khi rời khỏi Đái Một Bạch đã lang thang khắp nơi ở Thiên Đấu Đế Quốc. Trong khoảng thời gian này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về Đái Một Bạch. Ban đầu, khi nghĩ về cuộc sống trước kia của họ, nàng có chút hối hận. Nhưng theo thời gian, nàng dần dần buông bỏ đoạn tình cảm này. Cứ lang thang mãi thế này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc mỗi ngày phải lo lắng bị ám sát trong gia tộc. Nàng quyết định, sau này sẽ ở lại Thiên Đấu Đế Quốc định cư, không trở về Tinh La Đế Quốc, cũng không muốn gặp lại Đường Tam và bọn họ nữa. Nàng muốn cắt đứt liên hệ với quá khứ của mình. Còn ở Tinh La Đế Quốc, vì ở kiếp này, David không bị Đái Một Bạch đánh bại, nên thế lực của hắn ở Tinh La Đế Quốc ngày càng lớn mạnh. Bây giờ, dù chưa đăng cơ, nhưng hắn đã có phong thái của một hoàng đế, quyền lực của hắn ở Tinh La Đế Quốc đã không kém bao nhiêu. Quốc vương Tinh La Đế Quốc trong khoảng thời gian này cũng đang xem xét biểu hiện của David và suy nghĩ liệu mình có nên thoái vị không, bởi David đã có đủ năng lực để kế thừa vương vị. Quay trở lại Thánh Lang Tông. Trận đấu phục sinh dù không quá đặc sắc, nhưng so với hôm qua vẫn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn còn xa mới đạt đến mức độ khiến người ta hài lòng, nên Trắng Trần vẫn quyết định, sau khi đại hội đệ tử ngoại môn này kết thúc, hắn sẽ công bố kế hoạch mới của mình. 3 ngày sau, đại hội đệ tử ngoại môn kết thúc, 10 người đứng đầu đều đã lộ diện. Người đứng đầu không có gì bất ngờ, là Khắc Địch, còn các thứ hạng khác về cơ bản là dựa vào hồn lực cao thấp. Ngay lúc Trắng Trần trao xong phần thưởng, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Hoàn thành nhiệm vụ phụ, thưởng túc chủ 10 vạn điểm tích lũy và mở khóa phần thưởng điểm tích lũy từ nhiệm vụ tông môn. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần cuối cùng cũng giải quyết xong một mối lo. Sau khi trao thưởng xong, Trắng Trần nói. Chúc mừng các ngươi, bây giờ các ngươi đã là đệ tử nội môn. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ nhận được tài nguyên tu luyện phong phú hơn và sự coi trọng của tông môn. Chỗ ở cũng sẽ được chuyển đến khu nội môn. Đồng thời, bây giờ ta muốn tuyên bố một vài chuyện. Nghe lời Trắng Trần, các đệ tử bên dưới đều tập trung tinh thần lắng nghe. Trắng Trần nói, thật lòng mà nói, đại hội đệ tử ngoại môn lần thứ nhất của tông môn chúng ta, quả thực là vô cùng thảm hại. Dù các ngươi sau khi nghe lời của chấp sự Bạch Nguyệt đã có chút tiến bộ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Từ ngày mai, ta sẽ đưa ra một số kế hoạch mới, mời mọi người ngày mai chú ý đến bản thông báo. Dứt lời, Trắng Trần rời đi, để lại các đệ tử Thánh Lang Tông với một dự cảm chẳng lành. Ngày hôm sau, tại bản thông báo ở sườn núi của Thánh Lang Tông, một đám đông đệ tử đang nhìn vào thông báo trước mặt, trợn mắt há mồm. Từ ngày mai, tất cả đệ tử ngoại môn phải thức dậy vào giờ Mão để luyện công buổi sáng tại diễn võ trường. Sau đó ăn sáng, buổi sáng nhận sự chỉ đạo của Bạch Nguyệt và các chấp sự, buổi chiều tu luyện, buổi tối thay ca trực, mỗi tháng có 8 ngày để làm nhiệm vụ nhìn vào bản phân công dày đặc, các đệ tử ngoại môn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng không lâu sau, họ nhìn thấy câu cuối cùng trên thông báo, nếu sau 4 năm mà vẫn chưa thăng cấp lên đệ tử nội môn, sẽ bị giáng xuống làm đệ tử tạp dịch. Đồng thời, Trắng Trần cũng đưa ra điều kiện thăng cấp nội môn, khi đủ điểm tích lũy, có thể trụ được một khắc dưới tay một vị chấp sự thì sẽ được trở thành đệ tử nội môn. Hoặc là lọt vào top 10 trong đại hội đệ tử ngoại môn được tổ chức 2 lần một năm, cũng có thể thăng cấp. Mọi người hít sâu một hơi, Trắng Trần đây là đang ép họ phải tu luyện. Bên nội môn tình hình cũng tương tự, nhưng họ có thời hạn 10 năm, nếu không thăng cấp lên đệ tử hạch tâm sẽ bị giáng cấp. Cùng lúc đó, Thánh Lang Tông lại bắt đầu tuyển người, nhưng lần này là tuyển đệ tử tạp dịch. Vài ngày sau, trong đầu Trắng Trần không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Đệ tử tông môn Khắc Địch hoàn thành nhiệm vụ, thưởng túc chủ 6.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Đệ tử tông môn Bao Tân hoàn thành nhiệm vụ, thưởng túc chủ 4.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Đệ tử tông môn Clay hoàn thành nhiệm vụ, thưởng túc chủ 5.000 điểm tích lũy. Những phần thưởng điểm tích lũy này chính là từ chức năng phần thưởng nhiệm vụ tông môn vừa được mở khóa. Bây giờ, mỗi khi đệ tử trong tông môn hoàn thành một nhiệm vụ từ đại sảnh nhiệm vụ, Trắng Trần đều có thể nhận được điểm thưởng. Chỉ trong vài ngày, Trắng Trần đã kiếm được hơn 10 vạn điểm tích lũy. Vì vậy, Trắng Trần quyết định phải tuyển thêm nhiều đệ tử hơn nữa. Như vậy, các đệ tử hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, hắn sẽ nhận được càng nhiều điểm. Đồng thời, phần thưởng điểm tích lũy mà đệ tử nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ cũng phải tăng lên, nếu không sẽ không thể hấp dẫn họ đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Trắng Trần không vội vàng đi tuyển đệ tử ngoại môn ngay. Dù sao, việc chiêu mộ đệ tử tạp dịch vẫn chưa kết thúc. Trắng Trần định đợi một thời gian nữa, sau khi danh tiếng của Thánh Lang Tông lớn hơn một chút, rồi mới làm những việc này. Mấy ngày nay, Trắng Trần khá nhàm chán, hắn tính đi thăm lại một vài cố nhân đã lâu không gặp. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tuyết Kha thấy Trắng Trần có vẻ khác thường, bèn tò mò hỏi, sao thế? Anh muốn ra ngoài à? Trắng Trần đáp, đã lâu không đến thăm Nguyệt Hoa lão sư, đã đến lúc phải qua xem sao. Nghe Trắng Trần nói, Tuyết Kha gật đầu, em cũng đã lâu không đi. Thăm xong Nguyệt Hoa lão sư, chúng ta đến Hoàng Cung xem thử đi, lâu rồi em không gặp Phụ Hoàng và các huynh trưởng. Trắng Trần, được. Nói xong, hai người liền xuất phát. Khi đi, Trắng Trần còn mang theo cả Khả Nhi. Cứ ở trên núi mãi cũng không tốt, thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi một chút. Tiểu Vũ qua cửa sổ nhìn thấy hành động của bọn họ, cũng có chút tò mò. Đây là định đi đâu sao? Hừ. Tốt nhất là đừng quay về nữa. Tiểu Vũ hậm hực nói. Một ngày sau. Nguyệt Hiên. Một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước cửa Nguyệt Hiên, nhưng nó không gây ra sự chú ý đặc biệt nào. Dù sao những người có thể vào Nguyệt Hiên không giàu thì cũng sang, xe ngựa như thế này ngày nào cũng có đến cả chục chiếc. Nhưng khi người trên xe bước xuống, hộ vệ ở cửa liền lập tức ra đón. Tuyết Kha công chúa, chào mừng ngài. Hôm nay Hiên chủ đang ở Nguyệt Hiên đấy ạ. Nghe lời hộ vệ, Tuyết Kha mỉm cười. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi nhanh lên thôi, Trắng Trần. Nghe hai chữ Trắng Trần, người hộ vệ liếc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ bên cạnh Tuyết Kha. Trắng Trần, có phải là Trắng Trần mà gã đang nghĩ đến không? Nhìn quan hệ thân mật của hắn với Tuyết Kha, hẳn là Trắng Trần đó rồi. Vừa nãy gã còn tưởng người đeo mặt nạ này là hộ vệ của Tuyết Kha, nhưng khí chất của đối phương quá xuất chúng, e rằng ngay cả hộ vệ hoàng gia cũng khó có được khí chất như vậy. Còn cô bé đi sau họ, trông thanh thuần thoát tục, e rằng cũng không phải nhân vật tầm thường. Sau đó, ba người theo hộ vệ lên tầng trên của Nguyệt Hiên. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa cũng đang trên lầu đợi hai người họ. Thấy họ đến, Nguyệt Hoa lập tức tiến tới, ôm Trắng Trần một cái rồi nói, Kha Nhi, còn có cả tên nhóc thối nhà ngươi nữa, cuối cùng cũng biết đến thăm ta rồi. Nghe lời Đường Nguyệt Hoa, Trắng Trần cũng có chút lúng túng. Nếu không phải dạo này thật sự không có việc gì làm, có lẽ hắn đã quên mất người tên Đường Nguyệt Hoa này rồi. Xin lỗi, Nguyệt Hoa lão sư, dạo trước con bận quá. Đường Nguyệt Hoa, xin lỗi cái gì, ta chỉ cằn nhằn vậy thôi, ngươi không sao là tốt rồi. Thật ra, trước đây khi nghe tin Trắng Trần chết dưới tay Võ Hồn Điện, bà đã đau lòng một thời gian dài. Dù sao bà cũng xem Trắng Trần như con trai mình. Bây giờ thấy Trắng Trần bình an vô sự đã là vui mừng khôn xiết, đâu còn yêu cầu gì khác nữa. Trắng Trần, Nguyệt Hoa lão sư, mấy năm nay, người sống thế nào ạ? Đường Nguyệt Hoa, còn có thể thế nào nữa, vẫn như cũ thôi. À đúng rồi, Trần Nhi, ta nghe nói ngươi đã thành lập một tông môn mới. Mau kể cho ta nghe xem, bây giờ phát triển thế nào rồi. Một bên, Tuyết Kha và Khả Nhi bị cho ra rìa, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng thấy Đường Nguyệt Hoa vui vẻ như vậy, Tuyết Kha cũng không để tâm, bà vui là được rồi. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa cũng để ý đến Khả Nhi. Trần Nhi, vị này là... Trắng Trần, à, lão sư, quên giới thiệu, vị này là Khả Nhi, là nghĩa muội của con. Để tránh những phiền phức không cần thiết, Trắng Trần dứt khoát nói Khả Nhi là nghĩa muội của mình. Khả Nhi, vị này là Nguyệt Hoa A Di. Vâng, cháu chào Nguyệt Hoa A Di. Nghe lời Khả Nhi, Đường Nguyệt Hoa cũng lễ phép đáp lại, chào Khả Nhi, ta có việc muốn nói với ca ca của con, xin lỗi nhé, con có thể qua một bên chơi với Tuyết Kha tỷ tỷ trước được không? Ta có chuyện cần nói với Trần Nhi ca ca của con. Mặc dù Khả Nhi rất đáng yêu, nhưng Đường Nguyệt Hoa đã gặp quá nhiều tuấn nam mỹ nữ, sức miễn dịch với dạng này rất cao, không phải cứ ngoan ngoãn một chút là có thể khiến bà đặc biệt yêu thích. Vì vậy, bà thẳng thừng bảo Tuyết Kha dẫn Khả Nhi đi chơi chỗ khác. Không để ý đến ánh mắt oán trách của Tuyết Kha, bà hăng hái trò chuyện với Trắng Trần. Trắng Trần kể cho Đường Nguyệt Hoa nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua. Đường Nguyệt Hoa lắng nghe rất chăm chú. Đến cuối cùng, khi Trắng Trần kể xong, bà mới thở dài một hơi, mấy năm nay, khổ cho con rồi. Trắng Trần, có gì khổ đâu à, tu luyện nào có chuyện không khổ. Mặc dù rất mệt, nhưng con cũng đã nhận được thứ mình muốn. Đường Nguyệt Hoa, nói cũng đúng. À phải rồi, Trần Nhi, tông môn của con mới thành lập không lâu, chắc là rất thiếu nhân lực nhỉ. Ta quen biết không ít quan to quý tộc, để ta giới thiệu cho con một vài người, chắc là có thể giúp con được ít nhiều. Nghe lời Đường Nguyệt Hoa, Trắng Trần do dự một chút, rồi vẫn nói, thôi, không cần đâu à, lão sư. Như vậy không tốt lắm, quá phiền người rồi. Đường Nguyệt Hoa, có gì không tốt, lão sư tự nguyện giúp con mà. Có lão sư giúp, áp lực của con sẽ nhỏ đi rất nhiều. Sau này không có việc gì thì cứ đến Nguyệt Hiên chơi, gặp được người quen ta sẽ giới thiệu cho con. Vâng. Trắng Trần đỏ mặt gật đầu. Sau đó, Trắng Trần theo Đường Nguyệt Hoa cùng tham gia một buổi tiệc tối do Nguyệt Hiên tổ chức. Loại tiệc tối này Nguyệt Hiên thường xuyên tổ chức, dù sao nơi đây cũng là nơi chuyên dạy về lễ nghi, nên những buổi tiệc như thế này cũng tương đương với một buổi thực tập. Trắng Trần và Tuyết Kha, trong phòng thử đồ, mỗi người thay một bộ lễ phục. Sau đó, hai người cùng bước ra. Nhìn thấy nhau trong trang phục lễ hội, cả hai cùng mỉm cười. Tuyết Kha, cứ như là quay về lúc trước vậy. Trắng Trần, Sau đó, Trắng Trần tiến đến trước mặt Tuyết Kha, rất lịch lãm đưa tay ra, nói, Tuyết Kha tiểu thư, tối nay ta có thể mời ngài làm bạn nhảy của ta được không? Thấy dáng vẻ của Trắng Trần, Tuyết Kha bất giác đỏ mặt, dĩ nhiên là được, Trắng Trần tiên sinh. Dứt lời, hai người tay trong tay cùng nhau tiến vào nơi tổ chức tiệc. Vừa bước vào, hai người lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường. Ngay cả trong đám quý tộc danh giá này, ngoại hình của Trắng Trần và Tuyết Kha cũng khó có ai bì kịp, đặc biệt là Trắng Trần, về mặt ngoại hình có thể nói là vô địch. Hầu như tất cả các tiểu thư quý tộc đều dán mắt vào Trắng Trần. Để ý thấy điều này, Tuyết Kha càng siết chặt tay Trắng Trần, sau đó ưỡn bộ ngực không quá tà ác của mình lên, tuyên bố chủ quyền. Dù có rất nhiều người đang nhòm ngó Trắng Trần, nhưng Tuyết Kha tự tin rằng, những nữ nhân này căn bản không có tư cách cạnh tranh với nàng. Nhưng không phải ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Luôn có vài kẻ không ưa người khác tốt hơn mình. Chaka đang nhìn họ với vẻ mặt âm trầm. Vốn dĩ, hắn tưởng Trắng Trần đã chết, hắn cuối cùng cũng có cơ hội, nhưng thật không ngờ, Trắng Trần lại còn sống, hơn nữa bây giờ còn thân mật với Tuyết Kha như vậy. Nhìn sắc mặt hồng hào của Tuyết Kha, cộng thêm một vẻ quyến rũ mà trước đây không có, bất đi vẻ ngây thơ, bọn họ e rằng đã Chaka không muốn nghĩ thêm nữa, hắn bây giờ hận không thể ăn tươi nuốt sống Trắng Trần. Nữ thần trong mộng từ nhỏ đến lớn của hắn, lại bị loại người này dễ dàng làm vấy bẩn. Vì ánh mắt của hắn quá nóng rực, nên Trắng Trần rất khó không chú ý đến. Đưa mắt nhìn qua, Trắng Trần liền phát hiện ra gã mập cấp 38 mặt mày âm u kia. Không biết tại sao, Trắng Trần luôn cảm thấy gã mập này trông rất quen mắt. Suy nghĩ một lúc, Trắng Trần nhớ ra thân phận của gã. Con trai của công tước Thêm Lạc Đặc, Chaka. Gã này từng khiêu khích hắn trong tiệc sinh nhật của Tuyết Kha, không ngờ nhiều năm như vậy rồi vẫn còn thích Tuyết Kha. Điều này khiến Trắng Trần cảm thấy rất khó chịu. Dám nhòm ngó vợ của hắn, gã này không muốn sống nữa rồi. Trắng Trần liếc về phía đối phương, sau đó, mắt hắn hơi đỏ lên trong một thoáng. Ngay lập tức, Chaka hoảng sợ hét lên một tiếng thảm thiết. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đối mặt với Trắng Trần, hắn như thấy được cảnh núi thay biển máu. Dù là con trai của công tước Thêm Lạc Đặc, từ nhỏ đã trải qua nhiều huấn luyện, nhưng cảnh tượng như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Tiếng hét thảm của hắn cũng thu hút mọi ánh nhìn. Một lúc sau, khi Chaka bình tĩnh lại, hắn phát hiện tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, khiến hắn vô cùng khó xử, vội vàng trốn khỏi buổi tiệc. Hắn đã có thể tưởng tượng được, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu ở Thiên Đấu Thành. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chiếm thế thượng phong, khiến hắn tạm thời không dám đối đầu với Trắng Trần. Thấy biểu hiện của đối phương, Trắng Trần có chút khinh thường. Đúng là một kẻ hèn nhát, còn tưởng có bản lĩnh gì. Sau đó, bánh mật lén lút chui ra từ chiếc nhẫn của hắn và đi theo. Dù chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng Trắng Trần vẫn muốn cẩn thận một chút. Dù sao, bất kỳ kẻ địch nào cũng có thể trở thành chướng ngại trên con đường tương lai của hắn. Hắn muốn đến phủ công tước Thêm Lạc Đặc xem thử, xem vị công tước này đã giáo dục con trai mình như thế nào. Nếu là loại người chuyên gây chuyện, Trắng Trần cảm thấy cần phải giải quyết bọn họ, để tránh lưu lại hậu họa. Trong buổi tiệc, thỉnh thoảng lại có quý tộc đến chào hỏi Trắng Trần. Trắng Trần cũng nhân cơ hội này làm quen với một nhóm lớn quý tộc, đồng thời giới thiệu thân phận mới của mình, tông chủ Thánh Lang Tông. Ở một nơi khác, Chaka sau khi về nhà, vừa vặn gặp công tước Thêm Lạc Đặc ở đại sảnh. Chaka thấy Thêm Lạc Đặc, liền ngoảnh đầu sang một bên, tỏ vẻ rất chán ghét người cha này. Thêm Lạc Đặc thấy Chaka, cũng lên tiếng, đứng lại. Có phải ngươi lại ra ngoài gây chuyện thị phi không? Nghe lời Thêm Lạc Đặc, Chaka tức giận gầm lên, không cần ông lo. Thêm Lạc Đặc, bớt ra ngoài gây chuyện cho ta. Ở nhà tu luyện cho tốt đi. Ngươi không thể học cái gì tốt hơn được à rầm. Đáp lại Thêm Lạc Đặc là một tiếng đóng cửa thật mạnh. Bánh mật thấy hết thảy mọi chuyện, tiếp tục quan sát một lúc, thấy không có gì khác thường liền quay về báo cáo cho Trắng Trần. Hơn 10 phút sau, Trắng Trần nhận được tin tức từ bánh mật, cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ Chaka và công tước Thêm Lạc Đặc lại ở trong tình trạng như vậy. Chaka thường xuyên đem danh hiệu con trai công tước Thêm Lạc Đặc treo ở miệng, hắn còn tưởng là do cha hắn dung túng cho hắn như vậy. Tiệc tang, hai người ở lại Nguyệt Hiên một đêm. Ngày hôm sau, cửa ra vào Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa có chút không nỡ nói, nhanh vậy đã phải đi rồi sao? Không ở lại thêm hai ngày nữa à Trắng Trần, không được à, Nguyệt Hoa lão sư, chúng con còn có việc, lần sau sẽ đến. Thôi được rồi. Đường Nguyệt Hoa có chút thất vọng nói. Thấy dáng vẻ của bà, Trắng Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật không ngờ, Nguyệt Hoa lão sư cũng có lúc nhỏ bé, nữ tính như vậy. Tạm biệt. Dứt lời, Trắng Trần và Tuyết Kha liền cùng nhau đến Thiên Đấu Hoàng Cung. Cùng lúc đó, từ bên trong Võ Hồn Điện, hai đội quân lặng lẽ xuất phát, phân biệt tiến về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Về chuyện này, cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều không hề hay biết. Trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, chỉ có các đệ tử Thánh Lang Tông được Trắng Trần sắp xếp từ trước là phát hiện ra chuyện này. Thiên Đấu Hoàng Cung. Trắng Trần và Tuyết Kha lúc này đang đứng trước giường của Tuyết Dạ Đại Đế, với vẻ mặt bi thương nhìn vị hoàng đế đang lâm bệnh nặng. Dĩ nhiên, Trắng Trần thực ra cũng không bi thương lắm, dù sao hắn và Tuyết Dạ Đại Đế cũng không quá thân thiết. Nhưng Tuyết Kha đang khóc ở đây, hắn cũng không tiện lộ ra vẻ mặt quá tự nhiên, đành phải giả vờ đau buồn một chút. Tuyết Dạ ngồi dậy nói, được rồi, Tiểu Kha, đừng khóc nữa. Phụ hoàng chỉ hơi không khỏe một chút thôi, chứ có phải sắp chết đâu, đừng buồn như vậy. Nhìn Tuyết Dạ đột nhiên ngồi dậy, Trắng Trần ngơ ngác một chút. Hắn cảm giác bốn chữ trúng độc sâu trên đầu Tuyết Dạ cứ như là viết cho vui vậy. Hơn nữa, sắc mặt của Tuyết Dạ cũng không đến nỗi quá tệ, xem ra vẫn có thể chống đỡ được rất lâu. Tuyết Kha thấy Tuyết Dạ ngồi dậy, cũng vội vàng nói, phụ hoàng, đừng quậy nữa. Mau nằm xuống. Người còn không biết tình trạng sức khỏe của mình bây giờ sao? Không nằm xuống là con giận đó. Nghe lời Tuyết Kha, Tuyết Dạ đành bất đắc dĩ nằm lại. Thấy chưa, phụ hoàng thực sự không thảm đến vậy đâu. Ta cảm thấy vẫn ổn, chỉ là thái y cứ bắt ta nằm trên giường, ta cũng không còn cách nào khác. Thấy dáng vẻ của Tuyết Dạ, Tuyết Kha hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Dạ, à phải rồi, con với Trắng Trần bao giờ thì kết hôn? Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, hơn nữa Trắng Trần khó khăn lắm mới trở về, con gái à, lần này phải nắm chắc cơ hội đấy nhé. Ta còn đang chờ bế cháu ngoại đây này. Nghe lời Tuyết Dạ, Tuyết Kha vô cùng nghiêm túc nói, vâng. Phụ hoàng, con biết rồi à, nghe cuộc đối thoại của hai cha con, hoàn toàn không cảm thấy đây là cuộc trò chuyện của gia đình hoàng tộc. Quả nhiên, con gái mới là chiếc áo bông tri kỷ của cha. Thăm hỏi xong Tuyết Dạ đại đế, Trắng Trần và bọn họ liền xuống nghỉ ngơi. Vừa đi, Trắng Trần đột nhiên cảm thấy trong Thương Lan giới của mình dường như có chút thay đổi. Hắn vội vàng xem xét tình hình bên trong. Hắn phát hiện hạt giống phó bản thế giới không biết từ lúc nào đã nảy mầm, bên trong mọc ra một chiếc lá màu xanh nhạt. Thấy cảnh này, Trắng Trần co rụt con ngươi. Hắn nhớ không lầm, đối với hạt giống phó bản thế giới, một chiếc lá đại diện cho một thế giới phó bản. Theo lý thuyết, bây giờ hắn có thể tiến vào thế giới phó bản đầu tiên rồi phải không? Nghĩ đến đây, Trắng Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của chiếc lá này. Lá cây hạt giống phó bản. Tác dụng, tương đương với một thế giới phó bản. Sau khi túc chủ tiến vào, thời gian ở thế giới chính sẽ ngừng lại. Tiến vào thế giới phó bản có thể nhận được lượng lớn điểm tích lũy. Xin hỏi túc chủ có muốn tiến vào thế giới phó bản không? Nhìn thấy phần giới thiệu, Trắng Trần lập tức nói, A Kha, anh có việc phải đi một lát, em ở lại đây nhé. Được. Nghe lời Trắng Trần, Tuyết Kha không chút nghi ngờ. Sau đó, Trắng Trần liền đi về phía nhà vệ sinh. Đến nơi, hắn vội vàng tiến vào không gian hệ thống, rồi chọn vào phó bản. Hạt giống đã chín mùi, Trắng Trần dĩ nhiên muốn thử xem hạt giống phó bản này rốt cuộc là như thế nào. Đinh. Xin túc chủ xác nhận, có chắc chắn tiến vào phó bản không? Xác nhận. Dứt lời, Trắng Trần cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng. Sau đó, một cảnh tượng quen thuộc đột nhiên hiện ra trước mắt hắn. Nhìn khung cảnh quen thuộc, Trắng Trần ngơ ngác. Chẳng lẽ mình đã trở về Lam Tinh rồi sao? Nghĩ đến đây, Trắng Trần mừng rỡ khôn xiết. Nếu đã trở về, vậy có nghĩa là hắn có thể tiếp tục cày lại những bộ anime và tiểu thuyết còn dang dở. Dù sao trong thời gian hắn ở thế giới phó bản, thời gian ở thế giới chính cũng sẽ đứng yên, hắn cứ ở lại đây là được. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa hít một hơi thật sâu. Mùi khói bụi quen thuộc. Rất tốt. Rất hoàn mỹ. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Đã tiến vào thế giới siêu thần học viện. Khi túc chủ muốn rời khỏi thế giới, xin hãy tìm một nơi an toàn, sau đó mặc niệm rời khỏi thế giới là được. Không thể rời khỏi thế giới trong lúc chiến đấu. Nếu tử vong trong thế giới phó bản, cũng sẽ tử vong ở thế giới chính. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần hít sâu một hơi. Hay thật, lại là thế giới siêu thần học viện sao, thế giới này đối với hắn bây giờ vẫn còn vô cùng nguy hiểm. Dù đã thành thần, nhưng sức chiến đấu trong siêu thần học viện vẫn là một sự tồn tại không thể xem thường, dù sao Trắng Trần cũng không hiểu gì về cái gọi là thuật toán của họ. Sau đó, Trắng Trần nhìn lên đỉnh đầu, hố đen vẫn còn đó, và thành phố vẫn đang vận hành bình thường. Xem ra, mình hẳn là đã tiến vào thời điểm phần 1 của siêu thần học viện, tức là lúc các tiểu luân và bọn họ còn chưa nhập học. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa suy tính, bây giờ hắn mới đến thế giới này, không có tiền tiêu, hay là đi cướp ngân hàng một chút. Nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Hắn kiểm tra lại thuộc tính của mình. Hắn phát hiện thuộc tính của mình so với lúc ở Đấu La Đại Lục không có gì thay đổi, nhưng Trắng Trần cũng không dám sử dụng võ hồn phụ thể ở đây. Dù sao, nếu hắn dùng, người xung quanh có thể sẽ bị dọa chết khiếp. Trong lúc Trắng Trần đang suy tính, người xung quanh dần dần vây lại. Trắng Trần cũng dần nghe thấy tiếng xôn xao. Đang quay phim mà chắc chắn là đang quay phim rồi. Anh chàng này đẹp trai quá, lần đầu tiên mình thấy một người đẹp trai như vậy. Anh đẹp trai ơi! Cho em xin phương thức liên lạc được không ạ? Đã có không ít người vây quanh, còn có không ít người quay video Trắng Trần, đăng lên mạng. Trong nháy mắt, Trắng Trần liền phản ứng lại. Bộ quần áo này của hắn thực sự quá nổi bật, hơn nữa, nhan sắc của hắn cũng hơi quá cao, cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ gây ra bạo động. Trắng Trần, xin lỗi mọi người, tôi đang cosplay thôi. Tôi còn có chút việc gấp, có thể cho tôi đi trước được không ạ? À, giọng của anh ấy hay quá. Wow! cảm thấy cứ thế này, mọi chuyện sẽ càng trở nên không thể kiểm soát. Trắng Trần lách người một cái, liền thoát ra khỏi đám đông. A, anh ấy chạy rồi. May mắn là xã hội này vẫn còn tương đối lý trí, chỉ có vài fan cuồng nhan sắc đuổi theo, Trắng Trần trong 2-3 bước đã cắt đuôi được họ. Đến một góc tối không người, Trắng Trần thở phào một hơi. Cuối cùng cũng ổn. Vậy bây giờ, nên làm gì đây? Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa lấy ra một đồng kim hồn tệ, sau đó dùng tay nắn nó thành một cục vàng nhỏ thông thường. Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện một cửa hàng tên là Trào Lưu Tại Tuyến. Với tốc độ vượt xa mắt thường, hắn lao vào, lấy một bộ quần áo, một chiếc khẩu trang và một chiếc mũ lưỡi trai, tiện tay bỏ cục vàng vào quầy thu ngân. Toàn bộ động tác liền mạch, hoàn hảo. Tốt, như vậy không tính là không trả tiền. Trắng Trần với tốc độ cực nhanh thay xong quần áo, rồi đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó. Nhưng vì tóc quá dài, hắn cũng không thể giấu hết tóc vào trong mũ. Cùng lúc Trắng Trần xuất hiện, ở một nơi khác, cả đầu trọc to lớn Riven đang làm việc trong văn phòng đột nhiên đứng bật dậy. Ducao đang thảo luận công việc với ông cũng ngẩn ra. Sao vậy? Riven. Không có gì, ta vừa cảm thấy, có một sinh vật từ bên ngoài, đã giáng lâm xuống trái đất. Nghe lời Riven, Ducao lập tức hỏi, thế nào, là địch hay bạn? Riven, bây giờ còn chưa rõ, nhưng hắn dường như không có ác ý gì với trái đất. Vậy sao? Thế thì tốt, nhưng vẫn phải nhanh chóng tìm ra hắn. Vài giờ sau. Trên mạng xã hội, một video ngắn với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã gây bão toàn mạng. Video này có tên là Thành phố Cự Hạp Kinh Hiện Nam Thần Nhan Sắc Thần Cấp. Và hình ảnh trong đó chính là dáng vẻ của Trắng Trần lúc vừa giáng lâm Lam Tinh. Dưới video này, bây giờ đã có hàng chục vạn bình luận. Tình hình khu bình luận là như thế này. Váy vàng nhạt, trời ơi! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy? Em muốn uống nước tắm của anh ấy. Đừng ai cản em. Cô gái bí ẩn trả lời váy vàng nhạt, muốn uống nước tắm ô một. Khoa phụ trả lời váy vàng nhạt, khoa phụ ta uống cạn một hơi. Thủy Hoa trả lời khoa phụ, xem ra khoa phụ ngươi không coi Thủy Hoa ta ra gì rồi. Trạch Nữ mũm mĩm, khoa phụ và Thủy Hoa cấm thi đấu, những người khác mỗi người nhiều nhất một muỗng. Ngô Khắc đầu trọc, đừng cản tôi muốn đấu kiếm với anh ấy. Một cây dưa leo trả lời Ngô Khắc đầu trọc, tôi cũng muốn đấu kiếm. Trương Đông Thăng, mọi người xem, tôi còn có cơ hội không? Trắng Trần vì không có thẻ căn cước, nên bây giờ không có cách nào đến ngân hàng dùng vàng trên người đổi tiền, nhưng chuyện này cũng không làm khó được hắn. Nửa ngày sau nhìn hai người áo đen trước mặt, Trắng Trần ngơ ngác. Em Ducao và bọn họ lợi hại vậy sao? Nhanh như vậy đã phát hiện ra hắn rồi. Dĩ nhiên, Trắng Trần là tự nguyện bị đưa đi, hắn còn muốn xem các nhân vật chính nữa mà. Nếu không, hắn muốn chạy, đối phương không có cách nào giữ lại. Chào anh, chúng tôi là người của Cục An ninh Quốc gia, mời anh hợp tác điều tra. Nghe đối phương nói, Trắng Trần gật đầu, các anh muốn hỏi tôi cái gì? Câu hỏi thứ nhất, anh có phải là người ngoài hành tinh không? Trắng Trần, chắc là vậy. Phải thì là phải, không phải thì là không phải, cái gì mà chắc là? Trắng Trần, là người ngoài hành tinh. Mục đích anh đến Lam Tinh là gì? Không có mục đích gì cả. Tôi rất hứng thú với Lam Tinh, tôi đến đây để chơi thôi. Hơn nữa gần đây đâu phải chỉ có mình tôi đến Lam Tinh, tại sao chỉ bắt mình tôi? Sau đó, Trắng Trần và hai người họ trao đổi rất nhiều. Riven và Ducao theo dõi toàn bộ quá trình. Ducao, Riven, ông thấy thế nào? Ta cảm thấy chàng trai trẻ này dường như thực sự không có ác ý gì với Lam Tinh của chúng ta. Ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh rất lớn. Có lẽ, hắn có thể giúp chúng ta. Để ta nói chuyện với hắn. Được. Ducao đồng ý ngay. Sau đó, Riven đi đến trước phòng thẩm vấn, nghe thấy tiếng động bên trong, ông mỉm cười bước vào. Cùng lúc Riven bước vào, hai người áo đen kia vội vàng đứng dậy. Riven đại Riven, được rồi, các cậu ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với chàng trai trẻ này. Vâng. Dứt lời, họ liền đi ra ngoài. Trắng Trần có chút hứng thú nhìn gã đầu trọc da xanh trước mặt. Hắn nói, không ngờ, tôi có thể gặp được Pháp sư Riven trong truyền thuyết. Nghe lời Trắng Trần, Riven có chút bất ngờ. Cậu bé, cậu biết ta sao? Trắng Trần gật đầu, vâng, tôi từng nghe nói về ngài. Riven, cậu bé, ta có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Chuyện gì? Mặc dù Trắng Trần biết Riven hẳn là muốn mình giúp bảo vệ trái đất, nhưng vẫn giả vờ không biết. Ta có thể cảm nhận được tiềm năng to lớn trên người cậu. Ta muốn mời cậu cùng chúng ta bảo vệ trái đất. Nếu cậu đồng ý, bất kỳ yêu cầu gì cậu cũng có thể đưa ra. Nghe lời Riven, Trắng Trần dừng một chút rồi nói, Riven tiên sinh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi có thể giúp các vị, nhưng những người ngoài hành tinh đến xâm lược trái đất có thực lực vượt xa tôi. Vào những thời điểm nhất định, nếu tôi phán đoán mình không phải là đối thủ của họ, tôi sẽ ngừng viện trợ. Nghe lời Trắng Trần, Riven gật đầu. Dù sao Trắng Trần cũng không phải người Lam Tinh, để cậu ấy liều mạng bảo vệ Lam Tinh quả thực là không thể. Trắng Trần, à phải rồi, tôi cần một ít tiền tệ của thế giới này. Tôi muốn trước khi đối phương đến, được vui chơi thỏa thích ở Lam Tinh một chút. Dĩ nhiên là được. Hợp tác vui vẻ. Nói rồi, Trắng Trần đưa tay phải ra. Riven cũng đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, Riven Pháp Sư, tên của tôi ở trái đất là Trắng Trần, các vị cứ gọi tôi là Trắng Trần là được. Trắng Trần sao, được. Dứt lời, Riven sắp xếp cho Trắng Trần vào ký túc xá sinh viên. Nhưng khác với những người khác, phòng của Trắng Trần là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường. Số phòng là B206, ngay đối diện B205. Theo lý thuyết, Tường Vi và bọn họ ở đối diện, các Tiểu Luân và bọn họ cũng ở không xa. Trắng Trần lấy chìa khóa ra, đẩy cửa ký túc xá. Sau khi vào, hắn quan sát xung quanh một lượt. Dù không có nhiều đồ đạc, nhưng vẫn khá sạch sẽ, hắn rất hài lòng. Vừa nghĩ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trắng Trần tiên sinh có ở đây không ạ? Tôi được tướng quân Đu Cao phái tới, ngài ấy bảo tôi đưa đồ cho ngài. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Trắng Trần vội vàng mở cửa. Sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một đồng chí nhỏ trông còn khá non nớt. Trắng Trần tiên sinh, đây là thứ tướng quân Đu Cao bảo tôi đưa cho ngài. Nói rồi, cậu ta đưa chiếc hộp màu bạc trên tay cho Trắng Trần. Trắng Trần, được, cảm ơn cậu. Không, không có gì, tôi đi trước đây. Nói xong, đồng chí nhỏ này liền vội vã chạy đi. Trắng Trần nhìn bóng lưng đối phương, cười cười. Vẫn còn rất ngại ngùng, trong tuổi tác có vẻ không lớn. Một bên, đồng chí nhỏ vừa chạy đi đã bị vây quanh. Này này, thế nào, thấy được mặt cậu ta chưa? Lúc trước tớ nghe mấy cô bé kia nói, nhan sắc của gã đó đã vượt qua cả nhân loại, có thật là ảo diệu vậy không? Ừ, tớ cũng tò mò lắm, Cương Tử, thế nào rồi, mau nói đi. Chàng trai được gọi là Cương Tử nghĩ lại khuôn mặt của Trắng Trần lúc nãy, đỏ mặt nói, đẹp thật. Lần đầu tiên tớ thấy người đẹp như vậy. Vừa rồi nhìn thấy, nói năng đều lắp bắp. Thật hay giả, có khoa trương vậy không? Thật đấy, còn đẹp hơn cả Minh Tinh, bất kể là nam hay nữ, đều không có ai như vậy, mà lại không hề ẻo lả chút nào. Trắng Trần mở cửa sổ ra, vừa hay thấy cảnh đám người dưới lầu đang bàn tán về mình. Thính lực của hắn đương nhiên nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ mỉm cười rồi đi tu luyện. Hắn còn chưa biết, ở Lam Tinh này, có thể tu luyện được không? Rất nhanh, sau khi Trắng Trần ngồi xuống, hắn đã có được câu trả lời. Được rồi, năng lượng ở Lam Tinh không dồi dào bằng Đấu La Đại Lục, hiệu quả tu luyện không đáng kể. Nhưng Trắng Trần phát hiện, sau khi đến Lam Tinh, tuổi của hắn dường như đã ngừng tăng trưởng. Tuy nhiên, tích phân thụ mỗi ngày vẫn có thể cung cấp cho hắn 5 giọt sương. Chỉ có thể nói, loại thế giới phó bản này để cày điểm thì được, chứ tu luyện thì thôi vậy. Nhưng cũng xem như không tệ. Dù sao tuổi của hắn không tăng, thời gian tu luyện vẫn duy trì ở giai đoạn đỉnh cao. Sau khi trở về Đấu La Đại Lục, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngay lúc Trắng Trần định ra ngoài dạo chơi, ký túc xá bên cạnh hắn đột nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. À, em sai rồi. Chị ơi, tha cho em đi. Nghe tiếng động bên ngoài, Trắng Trần có chút tò mò, kịch bản bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Nghĩ vậy, Trắng Trần mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn sang phòng B205 đối diện. Hắn đi đến trước cửa phòng họ, định gõ cửa. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Cắt đứt tất cả đường lui. Tiếng hát chinh phục đột ngột vang lên làm tay Trắng Trần dừng lại. Chị ơi, chị đẹp ơi, có thể tha cho em được không? Không được. Hát tiếp. Cứ như vậy nghe âm thanh bên trong, Trắng Trần có chút không nhìn nổi. Người đang hát chinh phục hẳn là Gia Vang hoặc là Triệu Tính. Dù là ai đi nữa, cũng quá mất mặt. Cốc cốc cốc. Có ai ở đó không? Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Tường Vi nhíu mày. Lại có tên ngốc nào đến nữa vậy? Nàng bể cổ, phi đao của nàng đã khát khao khó nhịn rồi. Cái đó, tôi vào nhé. Trắng Trần rất lịch sự nói. Sau đó, Trắng Trần đẩy cửa phòng ra. Trước mặt hắn xuất hiện một thanh phi đao. Nhưng Trắng Trần không hề né tránh, mà mặc cho thanh phi đao đó đâm về phía mình. Hắn cũng rất tò mò. Loại vũ khí trang bị hợp kim hắc ám này của họ có thể làm hắn bị thương không? hay là có thể làm hắn bị thương đến mức nào. Nhưng thật đáng tiếc, khi phi đao chỉ còn cách hắn khoảng 1 mm, nó đã dừng lại giữa không trung. Sau đó, vang lên giọng nói có chút tức giận của Tường Vi, ngươi. Không sợ chết à? Dứt lời, nàng liền thấy được dung mạo của Trắng Trần. Ánh mắt của Trắng Trần cũng đối diện với Tường Vi. Ngươi à, ta trong nháy mắt, Tường Vi nói năng cũng không rành mạch. Trắng Trần, chào cậu, tôi là Trắng Trần, nghe thấy bên này có động tĩnh, các cậu đang làm gì vậy? Tường Vi, à cái đó, không có gì. Vậy sao? Trắng Trần hơi nghi ngờ hỏi, rồi định nhìn ra sau lưng Tường Vi. Tường Vi, cậu cũng ở ký túc xá này sao? Trắng Trần, không phải, bạn học, tôi ở đối diện, phòng B206. Tường Vi, à, cái đó, tôi là Tường Vi. Sau này, chúng ta là bạn học. Trắng Trần, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây, có việc gì có thể qua đối diện phòng B206 tìm tôi giúp. Được. Tường Vi có chút ngượng ngùng nói. Dứt lời, Trắng Trần quay về. Bây giờ, Tường Vi hẳn là sẽ thả Gia Vang đi rồi. Đúng vậy, vì bây giờ là 3 ngày nên các tiểu luân vẫn chưa đến. Người đang quỳ ở đó hát chinh phục là Gia Vang. Không có gì bất ngờ, lát nữa Triệu Tính cũng sẽ phải hát một bài. Sau khi về phòng mình, Trắng Trần sờ cầm suy nghĩ. Cốt truyện của Siêu Thần Học Viện và La La La Demacia mùa thứ tư đều có mặt. Vì cả hai bộ anime này Trắng Trần đều đã xem qua, và hắn cũng rất thích chúng, nên Trắng Trần khá rõ. Trong Hùng Binh Liên, các tiểu luân và bọn họ được Jace và Tường Vi chiêu mộ. Còn trong La La La Demacia mùa thứ tư, họ lại bị hai người áo đen tìm đến. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa suy xét, cốt truyện tiếp theo sẽ như thế nào? Cốc cốc cốc. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Trắng Trần đi ra mở cửa, sau đó liền thấy Gia Vang với bộ quần áo bị phi đao cắt rách tả tơi xuất hiện trước mặt. Gia Vang, huynh đệ, vừa rồi, cảm ơn cậu nhé. Nếu không tớ còn không biết đến lúc nào mới rời đi được. Trắng Trần, không có gì, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn quay về ký túc xá B210. Không lâu sau, Triệu Tính cũng bị xử lý một trận. Sau đó, Tường Vi đi nghe điện thoại, rồi cùng Jace đi đón các tiểu luân về trường. Các tiểu luân cứ như vậy thoát khỏi vận mệnh phải quỳ hát chinh phục. Toàn bộ quá trình, Trắng Trần đều quan sát rõ ràng. Quả nhiên, cốt truyện của cả La La La Demacia và Siêu Thần Học Viện đều có. Nếu hoàn toàn là cốt truyện của Siêu Thần Học Viện, vậy thì Gia Vang hẳn là đã bị đưa đến lúc đang làm ruộng ở nhà. Rất nhanh, trời đã tối. Trắng Trần và các tiểu luân cùng những người khác nhận được lệnh, đi đến một phòng học. Khi đến phòng học, nhìn vào thành phần học viên bên trong, có Lưu Sấm, Tường Vi, các tiểu luân, Lena, Triệu Tính, Thủy Văn, Kỳ Lân và Gia Vang. Không có phân lớp, nội dung phía sau đều nối tiếp với Hùng Binh Liên của Siêu Thần Học Viện. Nhưng Tường Vi bây giờ trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm, hẳn là vì phải đi cùng Jace đón các tiểu luân. Tuy nhiên, cách xuất hiện của Lena khiến hắn có chút thất vọng, hắn còn muốn xem nữ thần tắm cơ mà. Đoạn này hẳn là kịch bản của Siêu Thần Học Viện chi Hùng Binh Liên, không giống như La La La Demacia mùa thứ tư, chia làm 2 lớp. Cùng lúc hắn đến, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào hắn. Gia Vang vội vàng chào hắn, hê. Huynh đệ, bên này bên này. Nghe hắn gọi, Trắng Trần cũng đáp lại một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Gia Vang. Tường Vi và Kỳ Lân thấy cảnh này, có chút thất vọng. Bọn họ đều là người Lam Tinh, đối với người có nhan sắc như Trắng Trần, các nàng vẫn có chút hảo cảm. Thụy Văn thì từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không ngẩng lên. Lưu Sấm đột nhiên đứng dậy gây sự, các người là ai hả? Tao nói cho chúng mày biết, tao là đại ca xã hội đen, biết không, tao là Hắc lão đại. Sau đó, Lưu Sấm liền lảm nhảm đủ thứ, tóm lại là những lời khiến người ta nghe xong liền cảm thấy hắn đặc biệt ngu ngốc. Trắng Trần nghe cũng có chút không nổi nữa. Nhưng rất nhanh, Lena đã đứng ra, một cước đá bay Lưu Sấm. Đại ca xã hội đen hả, nói cho ngươi biết, ta đây là thần, nữ thần mặt trời của hành tinh Liệt Dương. Trước mặt nữ thần ta đây, cái chức đại ca xã hội đen của ngươi có phải là quá thấp kém không? Lưu Sấm còn chưa kịp nói gì, Lena đã túm lấy cổ hắn, dùng cả người hắn đấm xuyên qua vách tường. Mặc dù bị đánh, nhưng Lưu Sấm vẫn không phục, có bản lĩnh thì để tao từ từ, rồi đấu với tao 2 chiêu. Đấu 2 chiêu đúng không? Được. Dứt lời, một bộ giáp đen xuất hiện trên người Lena. Thanh kiếm của cô kề vào cổ Lưu Sấm, lập tức, Lưu Sấm liền sợ hãi. Các tiểu luân lập tức làm giống như trong nguyên tác, rút súng ra ngăn cản. Kỳ Lân thấy các tiểu luân chưa mở chốt an toàn cũng vội vàng chạy qua giúp cậu ta. Đủ rồi, mặc dù tôi biết rút súng ra đối với cô vô dụng, nhưng cô mà còn động đến cậu ấy nữa là tôi nổ súng đó. Trắng Trần thấy cảnh này, cũng đứng dậy. Ngân Hà chi lực các tiểu luân. Lena cất tiếng, sau đó một bộ giáp đen từ trên trời giáng xuống, trang bị lên người các tiểu luân, sức nặng lập tức đè cậu ta sụp xuống. Muốn đấu thì mặc cái này vào rồi so chiêu với ta. Cảm nhận được sức nặng của bộ giáp đen, các tiểu luân lập tức sợ hãi. Thôi thôi, chị ơi, đùa chút thôi. Lưu Sấm thấy cảnh này, lập tức kích động, còn tôi thì sao? Tôi là Nặc Tinh chiến thần gì đó phải không? Những người khác cũng vậy, Lena lần lượt nói ra tên và danh hiệu của mọi người. Cuối cùng, cô đứng trước mặt Trắng Trần, nói, ngươi là ai, tại sao trong kho dữ liệu của ta không có thông tin về ngươi? Ngươi hẳn không phải là người Lam Tinh. Nghe lời Lena, tất cả mọi người lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía Trắng Trần. Triệu Tín, ra là anh bạn này cũng không phải người Lam Tinh chúng ta, bảo sao, người Lam Tinh chúng ta làm sao có thể đẹp trai như vậy được? Lena nói tiếp, rất kỳ lạ, ta không thể tính toán ra thực lực của ngươi, trong kho dữ liệu cũng không có thông tin gì. Mặc dù lão sư Lưu nói ngươi sẽ giúp chúng ta, nhưng ta vẫn rất tò mò về thực lực của ngươi. Nghe Lena nói, Trắng Trần đáp, muốn biết thực lực của ta, đánh một trận là biết ngay thôi. Được. Lena cũng không từ chối. Nghe hai người muốn đánh nhau, đám đông lập tức vây quanh xem náo nhiệt. Vừa rồi họ ngăn cản Lena đánh Lưu Sấm là vì thấy chênh lệch giữa hai người quá lớn, sợ Lena đánh chết Lưu Sấm. Còn Trắng Trần trông cũng rất lợi hại, đoán chừng sức mạnh tương đương Lena, nên bây giờ họ mới có biểu cảm xem kịch vui như vậy, không lo lắng nhiều. Đinh. Chúc mừng túc chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ trong phó bản, thách đấu Lena. Phần thưởng sẽ được quyết định dựa trên kết quả thách đấu của túc chủ. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần có chút bất ngờ. Trong phó bản cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ sao? Thách đấu Lena à? Trắng Trần mơ hồ cảm thấy, nếu đánh bại Lena, có thể sẽ được thưởng không ít điểm tích lũy. Sau đó, Trắng Trần bẻ cổ, khởi động cơ thể. Mặc dù thực lực của Lena rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải không có hy vọng chiến thắng. Dù sao, bây giờ chiêu thức oanh tạc mà Lena có thể sử dụng hẳn chỉ có loại đốm sáng vi mô. Các loại oanh tạc đốm sáng cấp cao hơn hẳn là đều không thể phóng thích được. Còn về kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với cô nhóc hơn 20 tuổi này, Trắng Trần hoàn toàn không cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của đối phương phong phú hơn mình, mặc dù hắn chỉ mới 19 tuổi. Lena thấy động tác của Trắng Trần, hỏi, ngươi không có trang bị sao? Nghe Lena hỏi, Trắng Trần lắc đầu, nói, ta hiện tại không có trang bị, nhưng ta có cái này. Vừa dứt lời, trên người Trắng Trần, một loại hình xăm màu đỏ hung tợn kinh khủng bắt đầu lan ra. Không lâu sau, làn da lộ ra ngoài của hắn đã phủ đầy loại hình xăm này. Để cho an toàn, Trắng Trần vẫn sử dụng bánh mật, để nó bám vào người mình. Mặc dù không thể tính toán ra thực lực của Trắng Trần, cũng không có bất kỳ thông tin nào về hắn, nhưng dù vậy, Lena bây giờ cũng có thể cảm nhận được thực lực kinh khủng của Trắng Trần. Ánh mắt của cô trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Cô đột nhiên cảm thấy trận đấu này mình có thể sẽ thua. Các tiểu luân, trời đất ơi! Siêu năng lực này ngầu quá! Chúng ta cũng có thể giống như anh ấy được không? Triệu Tín, đại ca đại ca! Còn thiếu tiểu đệ không à, em cũng muốn giống như anh. Trắng Trần không để ý đến những lời cổ vũ bên ngoài, chuẩn bị xong chưa? Ta lên đây. Nghe lời Trắng Trần, Lena lập tức tập trung tinh thần. Khác với trước đây, lần này sau khi Trắng Trần võ hồn phụ thể, bên ngoài thân thể hắn không xuất hiện hồn hoàng, chỉ có tai sói và đuôi sói hiện ra. Các tiểu luân, mẹ kiếp. Người sói. Vừa chửi thề xong, bóng dáng Trắng Trần đã xuất hiện ngay trước mặt Lena trong nháy mắt. Tật phong. Ken. Nắm đấm của hắn mạnh mẽ đập vào chiếc khiên của Lena, phát ra tiếng kim loại rên rỉ. Lena cũng bị lực lượng khổng lồ của Trắng Trần đánh lùi về sau một khoảng. Sức mạnh thật kinh khủng, Lena thầm kinh hãi trong lòng. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, đòn tấn công thứ hai của Trắng Trần đã ập tới. U Minh Trảm. Dứt lời, Trắng Trần vung chân trái, một nhát chém màu đen lập tức hướng về phía Lena. Trong tình thế cấp bách, Lena chỉ có thể nâng khiên lên đỡ. Xoẹt. Trên tấm khiên của Lena, bị Trắng Trần chém ra một vết rách sâu hắm. Tay của Lena cũng vì không chịu nổi lực lượng khổng lồ này mà buông lỏng, tấm khiên rơi xuống đất. Khi cô ngẩng đầu lên, tay của Trắng Trần đã đặt trên cổ cô. Xem ra là ta thắng rồi. Trắng Trần cười nói. Nghe lời Trắng Trần, Lena có chút không phục. Cô còn chưa dùng đến đòn oanh tạc đốm sáng, còn rất nhiều thứ chưa kịp dùng. Cô là nữ vương của hành tinh Liệt Dương, thua một cách đơn giản như vậy, cô không phục. Thấy vẻ mặt uất ức của Lena, Trắng Trần lại không có cảm xúc gì. Là hắn cố ý đẩy nhanh tiết tấu tấn công, để Lena không thể dùng được đòn oanh tạc đốm sáng vi mô. Dù sao, sức mạnh từ đòn đó đến từ mặt trời, nếu để cô nổ một phát, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trắng Trần không dám gánh lấy nguy hiểm lớn như vậy. Mà không sử dụng kỹ năng đó, tố chất cơ thể của Lena mặc dù cũng rất tốt, nhưng vẫn chưa được khai phá hoàn toàn, không phải là đối thủ của Trắng Trần bây giờ. Lena mặc dù rất không phục, nhưng cô vẫn là người biết nói lý lẽ. Ta thua. Cô khó khăn nói ra hai chữ này. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Chiến thắng Lena, thưởng túc chủ 1.000.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ phụ trong phó bản, thách đấu Lena. Độ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ. Thưởng túc chủ 1.000.000 điểm tích lũy, đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần ngẩn cả người. Mẹ kiếp, nhiều điểm tích lũy vậy sao? Còn nhiều hơn cả một phong hào đấu la cấp 91. Đây mới chỉ là Lena chưa hoàn toàn thể, nếu là Lena toàn bộ hình thái thì còn đến mức nào? Hơn nữa còn thưởng cả một cấp đẳng cấp, phải biết, trước đây, hệ thống chưa bao giờ thưởng đẳng cấp cả. Đây chính là nhiệm vụ phó bản sao, yêu rồi. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, thế giới siêu thần học viện, hệ thống chiến lực cao hơn đấu la đại lục rất nhiều. Nếu trận chiến giữa hắn và Lena kéo dài khoảng cách, để Lena sử dụng đòn oanh tạc đốn sáng, đoán chừng người thua chính là Trắng Trần. Thực lực của Lena bây giờ, hẳn sẽ không kém phong hào đấu la bao nhiêu, chỉ là vì Trắng Trần quá mạnh nên mới thua. Một bên, các Tiểu Luân và bọn họ, bây giờ đã nhìn đến ngây người. Mẹ kiếp, tôi không nhìn lầm chứ, cái gì mà nữ thần. Cứ thế mà bị hạ gục rồi. Trâu bò quá. Đại lão. 666. Các Tiểu Luân và hai người kia không ngớt lời ca tụng Trắng Trần. Trắng Trần vô cùng bình tĩnh đi trở về, nói, thao tác cơ bản thôi, đừng sáu nữa, tất cả ngồi xuống. Lena nhìn Trắng Trần, có chút không cam lòng. Cứ như vậy, sau này cô còn làm sao để làm đại ca của lớp được nữa? Cô trước đó đã nhận nhiệm vụ, phải dẫn dắt bọn họ. Bây giờ ánh mắt của những người khác nhìn Trắng Trần đều tràn đầy sùng bái, thế này còn làm sao để cô làm đại ca? Sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, tất cả mọi người trở về ký túc xá. Trắng Trần nhìn 2.000.000 điểm tích lũy, trong lòng cũng vui như hoa nở. Xem ra những ngày tháng sau này sẽ trôi qua vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, sáng sớm, đám người đã bắt đầu tập trung. Các Tiểu Luân, không phải nói sinh viên đại học được ăn ngon ngủ kỹ sướng như tiên sao? Cái này mẹ nó chưa đến 6 giờ đã phải luyện công buổi sáng, muốn chết à Triệu Tính, hô hô. Đang đứng ngủ gật. Da vàng, nhưng các cô gái thì lại ai nấy đều rất hoạt bát. Lena cũng đi tới, nói, được rồi, vì hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên, nên nội dung sáng nay cũng tương đối đơn giản. Nghe Lena nói, đám đông thở phào một hơi. Trắng Trần tự do hoạt động, những người khác. Hướng về phía trước 50.000 mét, chạy. A dứt lời, đám đông ngã nhào ra đất. Các Tiểu Luân, không công bằng, tại sao đại ca Trắng Trần không cần chạy? Nghe các Tiểu Luân nói, Lena vừa định phản bác, Trắng Trần đã mở miệng, bởi vì ta có kế hoạch huấn luyện khác, ngươi có muốn tham gia cùng ta không? Nói đến đây, khóe miệng Trắng Trần nở một nụ cười tà ác. Thấy cảnh này, các Tiểu Luân nuốt nước bọt, à, không, chắc là không cần đâu à, dứt lời, đám người bắt đầu chạy bộ. Còn Trắng Trần thì buộc một vài thứ gì đó lên người, sau đó khởi động một chút, rồi lao đi. Chạy được khoảng 1.000 mét, các Tiểu Luân đột nhiên cảm thấy phía sau có động tĩnh, tò mò quay đầu lại nhìn. Mẹ kiếp! Tiếng kinh hô của các Tiểu Luân khiến cả đám người đều quay đầu lại. Sau đó, họ thấy được một cảnh tượng mà cả đời này họ sẽ không bao giờ quên. Trắng Trần cũng giống họ, đang chạy bộ. Nhưng khác ở chỗ, hắn đang chạy với tốc độ nước rút, và bên hông hắn, buộc một sợi xích cực lớn. Đầu kia của sợi xích, nối với một chiếc xe tải. Theo lý thuyết, Trắng Trần bây giờ, đang kéo một chiếc xe tải lao nhanh. Thấy cảnh này, các Tiểu Luân vô cùng may mắn vì vừa rồi đã không đi huấn luyện cùng Trắng Trần. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, Trắng Trần vượt qua họ. Đám người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Sau đó, không biết ai đã nói một câu, hắn là quái vật sao? Trên thực tế, kéo xe tải chạy, đây cũng là ý tưởng đột phá của Trắng Trần. Hắn bây giờ cũng rất mệt. Một chiếc xe tải, kéo đi cũng không dễ dàng, cho dù nó có quán tính. Sau một giờ, khi đám đông đến đích, Trắng Trần đã giãn cơ xong xuôi. Lena nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mọi người, nói, được rồi, luyện công buổi sáng kết thúc, mọi người đi nghỉ đi. Dứt lời, đám người túm năm tụm ba đi đến nhà ăn. Nhưng lần này, các Tiểu Luân và bọn họ có chút không dám đến gần Trắng Trần. Biểu hiện vừa rồi của Trắng Trần thực sự quá đáng sợ, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng một lúc sau, họ liền bình ổn lại tâm trạng. Các Tiểu Luân, lên lên lên. Ăn cơm, đói chết tôi rồi. Dứt lời, một đám người như sói đói lao vào nhà ăn. Sau đó, lúc lấy cơm. Dì ơi! Cho nhiều thịt vào nhé, hôm nay con chạy 50.000 mét, đói chết mất. Được được được. Sau đó, trong khay cơm của họ, tràn ngập đủ loại thịt. Nhà ăn của siêu thần học viện là miễn phí. Dù sao, những siêu cấp chiến sĩ như họ, tiêu hao lớn, ăn uống tự nhiên cũng nhiều. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ dịch các chương truyện này theo phong cách mượt mà và liền mạch nhất. Nhìn dáng vẻ của các tiểu luân và đồng đội, Trắng Trần cảm thấy khá thú vị. Tuy nhiên, niềm vui của họ sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, bởi khi người ngoài hành tinh tấn công toàn diện vào Lam Tinh, họ sẽ phải đối mặt với nỗi đau ly biệt. Nhưng đối với Trắng Trần, thời điểm đó lại chính là lúc thu lợi lớn nhất. Xem tình hình bây giờ, chỉ cần tiêu diệt một tên chiến binh ngoài hành tinh thôi cũng có thể nhận được không ít điểm tích lũy. Trắng Trần mơ hồ cảm thấy, võ hồn của mình có thể sẽ tiến hóa thêm một lần nữa ở thế giới này. Sau buổi luyện công buổi sáng, mọi người bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc thù dựa trên đặc điểm của từng người. Triệu Tính luyện tốc độ, Darius luyện sức chiến đấu, Gia Vang luyện đại địa chi tâm, còn các tiểu luân thì vẫn tiếp tục luyện khả năng chịu đòn. Thật ra, Trắng Trần hứng thú nhất với cách huấn luyện của các tiểu luân. Cậu ta chỉ cần đứng yên một chỗ, để cả một hàng xe tăng đồng loạt nã pháo vào người. Quả không hổ là ngân hà chi lực, cách huấn luyện cũng thật đặc biệt. Lúc này, Trắng Trần đang trò chuyện trực tiếp với Rira. Rira hỏi, thế nào Trắng Trần, cậu có hứng thú với trang bị hợp kim tối của chúng tôi không? Có cần chúng tôi giúp cậu chế tạo một bộ không? Nghe vậy, Trắng Trần do dự một chút rồi đáp, có chứ, nhưng Pháp sư Rira, tôi nghĩ mình không cần một bộ giáp hoàn chỉnh như họ đâu. Tôi chỉ cần hai thanh chủy thủ là được rồi. Rira tiếp lời, cậu thật sự không suy nghĩ lại sao? Bộ trang bị hợp kim tối có sức phòng ngự rất mạnh, có thể tăng cường khả năng phòng thủ của cậu lên rất nhiều. Trắng Trần kiên quyết, thật sự không cần đâu, Pháp sư Rira. Bộ giáp đó quá cồng kềnh, hơn nữa tôi đã có áo giáp đặc biệt của riêng mình rồi, chỉ cần một đôi chủy thủ là đủ. Vậy được rồi, tôi sẽ cho người chế tạo giúp cậu. Thấy Trắng Trần kiên trì, Rira cũng không nài ép thêm. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Trắng Trần lấy ra hai thanh chủy thủ kịch độc và cá nóc độc của mình ra ngắm nghía. Hai món vũ khí này tuy không tệ, nhưng với chất liệu hiện tại, chúng hoàn toàn không thể phá hỏng được trang bị hợp kim tối và đã không còn theo kịp tiết tấu của hắn nữa. Vì vậy, Trắng Trần đã rất lâu không sử dụng đến chúng. Hắn có chút mong chờ, không biết đôi chủy thủ mà họ chế tạo cho mình sẽ như thế nào. Vài ngày sau, đội ngũ mới thành lập được mấy hôm đã có sự thay đổi lớn. Dù khi tụ tập lại, mọi người vẫn mang vẻ biến nhát, nhưng bản chất đã có một sự biến đổi cực lớn. Lúc này, cả đội đang thì thầm trò chuyện bên dưới, còn Lena thì đứng trước hàng quân, nhìn bộ dạng của họ mà lắc đầu. Sau khi họ tán gẫu cả nửa ngày trời, với tư cách là một người dân chứng kiến tận mắt, Trắng Trần đã vui như mở cờ trong bụng. Đến với học viện siêu thần, những chuyện khác không nói, nhưng đám người này quả thật rất thú vị. Vì mọi người đều đã im lặng, chỉ còn mình Trắng Trần vẫn đang cười trộm nên trông vô cùng nổi bật. Lena quát, Trắng Trần. Cười cái gì mà cười, im ngay. Vâng. Trắng Trần lập tức im bặt. Thấy vậy, các tiểu luân lén lúc nói, này Bạch ca, không phải anh có thể cho Lena một trận sao? Sao lại nghe lời cô ta thế? Trắng Trần còn chưa kịp trả lời, Lena đã lên tiếng, các tiểu luân, lén lúc nói gì đó. Bước ra khỏi hàng. Vâng. Các tiểu luân ngoan ngoãn bước ra. Lưu Sông liền nói, ôi chao. Nữ thần này hung dữ thật. Lưu Sông. Ra khỏi hàng. Ra thì ra, vừa nói, Lưu Sông vừa lẩm bẩm bước ra. Sau đó, Lena tiếp tục, tuy sức mạnh cá nhân của Trắng Trần không thua gì tôi, nhưng vì một vài lý do đặc biệt, tôi sẽ là đại đội trưởng của mọi người, còn cậu ấy sẽ tác chiến đơn lẻ. Còn Tường Vi, cô ấy hiểu chuyện hơn các cậu, nên sẽ là tiểu đội trưởng. Các tiểu luân lẩm bẩm, còn không dưới cô á, vài phút là cho cô một trận ra trò ấy chứ. Lena gắt, các tiểu luân, ngậm miệng. Sau đó, cô đi đến trước mặt Gia Vang và nói ra chắc các cậu không tin, cậu ta cũng là người ngoài hành tinh, hơn nữa còn là một hoàng tử đấy. Nghe câu này, tất cả mọi người đều không thể tin nổi mà nhìn Gia Vang. Gia Vang lúng túng nói, đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ tôi là chiến sĩ của địa cầu. Sau đó, Lena tiếp tục nhận xét từng người. Người tiếp theo, Thụy Manh Manh. Có. Không cần phải hô. À, đọc nhiều sách hơn sẽ tốt cho cô đó. Tôi muốn đặt câu hỏi. Hỏi đi. Ở đây có thể học vi tính không? Sau đó, Thụy Manh Manh thao thao bất tuyệt một tràng dài cho đến câu cuối cùng. Đến đây huấn luyện cả tháng rồi, không phải nói là có phụ cấp lương sao? Lena lúc này mới kinh ngạc. Hả, có phụ cấp sao? Sao tôi không biết nhỉ? ở đây một cái váy đã mấy trăm tệ rồi. Cô cũng không có à, cô đừng vội, nói thử xem, phụ cấp của cô là bao nhiêu? Gấp 10 lần à, gấp 10 lần là bao nhiêu? Để tôi tính xem nào, trừ thuế đi thì còn hơn 6.000 tệ. Nghe đến đây, ngoại trừ Lena, vị nữ thần không rành thế sự, sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi. Họ có thể tưởng tượng được cuộc sống trước đây của Thụy Manh Manh gian khổ đến mức nào. Gấp 10 lần mà mới có hơn 6.000 tệ thôi à, Lena nói một câu rất không hợp hoàn cảnh. Lưu Song lập tức có chút khó chịu, sao nào, cô tưởng ai cũng dễ dàng như làm cảnh sát à? Kỳ Lân liền đáp, anh có ý gì? Thôi thôi, đừng cãi nữa. Lena có chút bất đắc dĩ, các cậu thật là, một người thì muốn ngủ chung phòng với mỹ nữ, một người thì đòi lương, một người thì muốn có siêu năng lực. Tôi thật không biết tên nhóc A Kiệt đó làm ăn kiểu gì nữa. Thôi bỏ đi, Tiểu Luân, Lưu Song, hai cậu qua vài chiêu đi. Hả? Gì cơ? Cả hai đều ngơ ngác. Chính là đánh một trận. Luyện tập lâu như vậy rồi, cũng nên xem thử bản lĩnh thật sự của các cậu. À, ai đánh trước? Tùy tiện. Nghe cuộc đối thoại này, vẻ mặt trắng trần trở nên nghiêm túc. Hai người này sắp sửa bộc lộ một phần thực lực của Ngân Hà Chi Lực và Nặc Tinh Chiến Thần, hắn lúc này thực sự rất tò mò. Sau đó, cả hai bắt đầu. Lưu Song ra tay trước, mẹ kiếp. Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tao nhé. Giúp mày mà mày còn đánh tao à? Các Tiểu Luân tung một cú đấm mạnh mẽ đáp trả. Thì tao đang qua vài chiêu với mày mà. Lưu Song tung ra hai cú đấm côn đồ. Qua vài chiêu này. Tiểu Luân đánh trả. Dừng. Dừng. Dừng. Lena thật sự không thể nhìn nổi nữa. Hai cậu cứ đánh như vậy sao? Từ côn đồ quèn tiến hóa thành siêu cấp côn đồ à? Nói xong, cô giơ tay ra, hai món vũ khí rơi xuống đất. Cả hai nhặt vũ khí lên. Thấy cảnh này, Lena ra lệnh, làm đi. Kỳ Lân cổ vũ, Tiểu Luân, đánh hắn. Dứt lời, vũ khí của hai người va vào nhau. Ngay lập tức, cả hai đều ngừng động tác, Tiểu Luân ngã lăn ra đất, còn Lưu Song cũng ngơ ngác. Vẻ mặt trắng trần cũng trở nên nghiêm túc lạ thường. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ toát ra từ trên người hai người họ. Nếu hai người này khai thác hoàn toàn tiềm năng của bản thân, thực lực của họ e rằng sẽ vượt qua trắng trần trong nháy mắt. Ở một nơi khác, Morgana lúc này đã đến thôn hoàng, tìm được Ato và bắt đầu kế hoạch bán hàng đa cấp của mình trên địa cầu. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Nhìn vào số dư điểm tích lũy của mình, trắng trần có chút không dám tin. Số dư hiện tại của hắn đã đạt đến 7 triệu điểm, mà hắn đến học viện siêu thần cũng mới chỉ khoảng một tháng. Tốc độ này thật sự quá kinh người. Bây giờ trắng trần chỉ cần thêm 3 triệu điểm tích lũy nữa là có thể mở được trương bảo vật cấp 70. Cùng lúc đó, đôi chủy thủ hợp kim tối mà trắng trần nhờ Rirer và những người khác chế tạo cũng đã đến tay. Trắng trần nhìn hai thanh chủy thủ đen như mực trong tay, rồi tự rạch một đường lên tay mình. Tí tách. Một giọt máu tươi nhỏ xuống. Sắc bén đến vậy sao, quả không hổ là trang bị hợp kim tối. Ngoài ra, cuối cùng trắng trần và đồng đội cũng nhận được nhiệm vụ mới, đi giao chiến với đấu chiến thắng Phật. Lúc này, mọi người đang ngồi trên hai chiếc xe bọc thép, chia thành từng nhóm. Vì một vài lý do đặc biệt, Lena không tham gia nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, trắng trần biết, Lena không phải cố ý không đến, mà là đi đàm phán với Thiên Sứ Ngạn. Dù trắng trần cũng rất tò mò về Ngạn, nhưng cuối cùng sức hấp dẫn của điểm tích lũy vẫn lớn hơn một chút. Vì Ngạn không có ở đây, mọi người chỉ có thể nghe theo chỉ huy của Tường Vi. Mọi người lát nữa hãy nghe theo mệnh lệnh của tôi mà hành động. Trắng trần tự do phát huy, mọi người rõ chưa? Rõ. Cả đội đồng thanh đáp. Sau đó, các Tiểu Luân ghé sát vào bên cạnh trắng trần và hỏi, này, Bạch ca, anh nói xem, chúng ta có phải là đối thủ của Tô Ngộ không không? Trắng trần đáp, không rõ, không thể đánh giá. Nghe lời trắng trần, trong lòng các Tiểu Luân và mọi người càng thêm không chắc chắn. Trắng trần nói, yên tâm đi, nếu Tô Ngộ không đó là vị thần trong thần thoại của các cậu, thì hành động lần này sẽ không có vấn đề gì đâu. Vâng. Sau đó, cả đội cuối cùng cũng đến chiến trường. Sau khi xuống xe, họ lập tức di chuyển theo đội hình, còn trắng trần thì không biết đã đi đâu. Triệu Tín hỏi, Hầu ca sẽ không phát hiện ra chúng ta chứ? Tường Vi đáp, yên tâm, chúng ta mặc áo giáp hợp kim tối, hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ không không phát hiện ra chúng ta đâu. À, thế còn Bạch ca thì sao, anh ấy đâu có áo giáp? Tường Vi nói, thân phận của trắng trần rất đặc biệt, chắc chắn anh ấy có cách che giấu bản thân. Ở một nơi khác, trắng trần nhìn con khỉ cao gần bằng mình đứng sừng sững trước mặt và hỏi, ngươi chính là Tô Ngộ không? Nghe lời trắng trần, Tô Ngộ không chỉ đáp, yêu nghiệt. Chịu chết đi. Hiện tại, Trắng Trần đang ở trong trạng thái bánh mật phụ thể, lại thêm đôi cánh dang rộng, cộng với việc hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không không thể nhìn thấu bản chất của hắn, nên tự nhiên đã coi Trắng Trần là kẻ xấu. Ngay khoảnh khắc Tô Ngộ Không tấn công, trong đầu Trắng Trần cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, đánh bại Tô Ngộ Không. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được quyết định dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, sắc mặt Trắng Trần đanh lại, xem ra phải nghiêm túc rồi. Hắn bây giờ thực sự quá thiếu điểm tích lũy. Ken. Cây gậy của Tô Ngộ Không và chủy thủ của Trắng Trần va vào nhau trong nháy mắt, cả hai đều lùi lại một khoảng. Lực lượng thật mạnh, Trắng Trần thầm kinh ngạc. Nhưng không có thời gian cho hắn do dự, đòn tấn công thứ hai của Tô Ngộ Không đã lập tức ập tới. Chịu chết đi. Cuồng kích. Sau đó, Trắng Trần bắt đầu hấp thụ những thứ này. Việc hấp thụ chúng không có gì khó khăn, Trắng Trần chỉ mất 2 giờ để hoàn thành. Tiếp theo, hắn cũng hấp thụ luôn một vài chiếc xương tay có độ tương thích cao và còn dùng được. Thuộc tính của hắn bây giờ đã có một vài thay đổi mới. Sau khi hấp thụ hồn cốt, cuối cùng Trắng Trần cũng có thể xem xét kỹ năng dung hợp hồn cốt của mình. Kỹ năng dung hợp hồn cốt. Thôn phệ chi lang áo giáp. Tác dụng, áo giáp sở hữu sức mạnh thôn phệ kinh khủng, có thể hấp thụ đến 90% sức mạnh của các đòn tấn công sắp tới, bao gồm cả các đòn tấn công cấp thần. Giới hạn hấp thụ là gấp 1 vạn lần sức tấn công của ký chủ, và một nửa sức mạnh hấp thụ được có thể chuyển hóa thành hồn lực tạm thời của ký chủ. Đồng thời, toàn bộ thuộc tính được tăng lên đáng kể. Nhìn thấy tác dụng của kỹ năng dung hợp hồn cốt, lần này Trắng Trần cũng không khỏi kinh ngạc. Kỹ năng này có phải hơi quá khoa trương không? Đây là kỹ năng đáng sợ nhất mà Trắng Trần từng thấy, có thể hấp thụ 90% đòn tấn công, còn có thể chuyển hóa một nửa thành hồn lực của mình, ngoài ra còn tăng cường toàn bộ thuộc tính. Với kỹ năng này, Trắng Trần thậm chí cảm thấy mình có thể vật tay với một bán thần. Sau đó, Trắng Trần kiểm tra lại thuộc tính hiện tại của mình. Tên, Trắng Trần. Tuổi, 18. Hồn lực, cấp 77. Tư chất tu luyện, 80. Võ hồn, Fenri. Phẩm chất võ hồn cấp thần. Hồn hoàng, 7 hồn cốt, 7 lĩnh vực. Kỹ năng dung hợp hồn cốt, thôn phệ chi lang áo giáp. Điểm tích lũy, 15.000. Kỹ năng đặc biệt, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, ảnh bộ, thiên ma thể. Vật phẩm. Chủy thủ kịch độc. Chủy thủ cá nóc độc. Dược tề tiến hóa võ hồn 1354, dược tề thị lực, mầm cây tích lũy, mầm cây phó bản trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, trái tim cường hóa, dị tâm, giác quan thứ 6 cường hóa. Đặc tính võ hồn, bất tử. Lướt nhanh qua bảng thuộc tính của mình, Trắng Trần cảm thấy rất hài lòng. Thật ra, Trắng Trần cũng không biết thực lực của mình hiện tại đã đạt đến mức nào, vì cho đến nay, chưa có ai mạnh hơn hắn để hắn thử sức. Trừ khi gặp phải Morgana, hoặc Kaisa, hay ít nhất là người ở cấp độ của ngạn, mới có thể kiểm chứng được thực lực hiện tại của Trắng Trần. Một thời gian sau, mọi người đang ở trên một chiếc máy bay vận tải tên là Lê Minh số 3. Lúc này, tất cả mọi người đều đang ở trong một căn phòng. Ngồi chưa được bao lâu, loa phát thanh trên máy bay bắt đầu vang lên, xin hãy xác nhận tọa độ của mình, sắp đến Cự Hạp Hào. Cự Hạp Hào? Đó là cái gì, hàng không mẫu hạm à chắc vậy? Mọi người ở dưới xì xào bàn tán. Lena cũng đứng lên nói, được rồi, sắp đến Cự Hạp Hào rồi. Mục tiêu huấn luyện hôm nay là mặc trang bị trên không và hạ cánh chính xác xuống bong tàu. Trong số các cậu, tôi biết người biết bay chỉ có Tường Vi và Tô Ngộ Không. Còn Trắng Trần thì tôi không biết. Tô Ngộ Không hỏi, vị nữ Bồ Tát này là ai vậy? Lena đáp, còn phải để tôi nhắc lại lần nữa sao? Nữ thần và đội trưởng của các người, Lena. Tô Ngộ Không nói, lão Tôn ta không có đội trưởng, càng không có nữ thần, trong lòng chỉ có Phật. Trắng Trần thầm nghĩ, giỏi lắm, Hầu Ca đúng là một ông chú thẳng tính. Sau khi hai người đấu khẩu qua lại, máy bay cũng sắp đến nơi. Cửa khoang nhanh chóng được mở ra. Lena đi đến cửa khoang và nói một câu rất ra vẻ, ta là Thái Dương Chi Quang, nhảy. Dứt lời, Trắng Trần dang rộng đôi cánh và bay xuống đầu tiên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Triệu Tính thốt lên, chết tiệt, bây giờ tôi tin Bạch Ca là người ngoài hành tinh rồi. Đôi cánh lớn như vậy, nhìn là biết không phải thứ mà người Lam Tinh có. Sau đó, mọi người lần lượt tiếp đất. Trắng Trần là người đầu tiên đến bong tàu. Ngoại trừ Triệu Tính rơi xuống biển, những người khác đều đáp xuống bong tàu, dĩ nhiên, có vài người đáp bằng tư thế nằm. Rất nhanh, một người lính đi tới, chào mừng các chiến sĩ của Hùng Binh Liên. Thủ trưởng không có ở đây, tôi sẽ tiếp đón các vị. Sau này, đây sẽ là nhà của các vị. Nghe vậy, Trắng Trần và đồng đội gật đầu, sau đó đi theo anh ta. Không lâu sau, họ được đưa đến chỗ của Du Cao. Giống như trong anime, Tô Ngộ Không chào hỏi Du Cao và nhận được bộ trang bị hợp kim tối của mình. Sau đó, cả đội rời đi, nhưng khi tất cả mọi người đã đi khỏi, Du Cao nói, Trắng Trần, cậu có thể ở lại một chút không? Nghe lời Du Cao, Trắng Trần gật đầu. Những người khác tuy có chút tò mò không biết Du Cao giữ Trắng Trần lại làm gì, nhưng đây không phải là chuyện họ nên quan tâm. Chẳng lẽ Du Cao lại có thể làm gì Trắng Trần được chứ? Rất nhanh, Trắng Trần và Du Cao đi vào một căn phòng. Du Cao nói, chào cậu, Trắng Trần. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp riêng nhỉ? Trắng Trần đáp, vâng, không biết tướng quân Du Cao muốn nói gì với tôi? Du Cao nói thẳng, Trắng Trần, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tri Rơ trước đó đã phát hiện ra một tà thần hùng mạnh đã đến địa cầu. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể đi điều tra tà thần đó. Trắng Trần hỏi, à, tà thần mà ngài nói, không phải là Morgana chứ? Du Cao đáp, không sai, chính là nữ vương sa đọa Morgana. Tuy tôi biết chuyện này vô cùng nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện tại của Tiểu Luân và đồng đội, họ không có đủ tư cách để điều tra. Chỉ có cậu là người thích hợp nhất, xin nhờ cậu. Do dự một chút, Trắng Trần vẫn gật đầu. Hắn cũng muốn xem thử Morgana rốt cuộc mạnh đến mức nào, và thực lực của chính mình đã đến đâu. Trắng Trần nói, tôi có thể đồng ý, nhưng có một chuyện tôi muốn nói trước. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ rút lui ngay lập tức. Du Cao đáp, đó là điều hiển nhiên. Dù sao cậu cũng không phải người Lam Tinh, có thể giúp đỡ chúng tôi đã là rất cảm kích rồi. Trắng Trần nói, vậy ngài gửi cho tôi tất cả thông tin mà các ngài đã phát hiện được đi, tôi sẽ xuất phát ngay. Du Cao đáp, được. Nói xong, Trắng Trần rời khỏi Cự Hạp Hào. Sau khi Trắng Trần đi, Tri Rơ từ một bên bước ra, thế nào, lão Đỗ, có nhìn ra được gì không? Du Cao nói, không rõ, Trắng Trần quá thần bí. Trước đây cậu ta có thể đánh bại Tôn Ngộ Không, tôi đã rất kinh ngạc rồi. Thật không ngờ, sau khi nghe nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cậu ta vẫn có thể đồng ý rất rõ ràng, cậu ta biết Morgana là ai. Thực lực của Trắng Trần, e rằng đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Nghe vậy, Tri Rơ gật đầu. Ở một nơi khác, bên trong phủ tổng thống Mỹ, Morgana đang ra sức tuyên truyền lý tưởng của mình cho các nhà lãnh đạo Mỹ, cố gắng lôi kéo họ gia nhập vào chủ nghĩa sa đọa của mình. Trong lúc đó, vì nhiệm vụ Du Cao giao, Trắng Trần đeo một chiếc khẩu trang, vừa đi vừa ăn chơi dọc đường. Vì chiếc khẩu trang che đi gần hết khuôn mặt nên không có ai làm phiền hắn. Hành tung của Morgana xuất quỷ nhập thần, Trắng Trần cảm thấy dù mình có cố gắng tìm kiếm cũng rất khó gặp được cô ta. Đối phương bây giờ có lẽ đang đi khắp nơi trên địa cầu để tuyên truyền tư tưởng của mình, cũng chính là đang làm công việc bán hàng đa cấp, nói không chừng ngày nào đó mình sẽ tình cờ gặp được. Vài ngày sau, Trắng Trần đang đi trên một con phố, định bụng mua vài xiên đồ nướng. Đột nhiên, một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng nhạt, vóc dáng nóng bỏng gợi cảm, mái tóc đen quyến rũ, với những bước đi ma quỷ tiến về phía quầy đồ nướng. Nhưng tất cả những điều đó không phải là trọng điểm mà Trắng Trần chú ý, điều quan trọng là, trên đầu người phụ nữ đó treo lơ lửng ba chữ to, Morgana. Trắng Trần có chút không dám tin, vậy mà đã tìm thấy Morgana rồi ư, có phải là quá nhanh không? Lúc này, Morgana đang thuyết phục ông chủ quầy đồ nướng. Morgana nói, đúng thế, cuộc sống của các người vẫn còn khốn khổ, vật chất đâu có giải quyết được chuyện sinh lão bệnh tử. Khi mất đi người thân, các người sẽ khóc, nhưng các người vẫn tin rằng trong thế giới tương lai, những điều này sẽ không còn là vấn đề nữa. Ông chủ quầy đồ nướng hoàn toàn thờ ơ, một lúc sau mới nói, xiên của cô xong rồi đây. Morgana đáp, à, cảm ơn. Sau đó, cô bắt đầu ăn. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, Morgana liếc mắt về phía Trắng Trần. Sau đó, cô ta như phát hiện ra điều gì đó, liền đi về phía Trắng Trần, cậu vừa rồi cứ nhìn chằm chằm tôi phải không? Có phải đã bị tôi thuyết phục rồi không? Ước mơ của cậu là gì? Trắng Trần im lặng. Bị Morgana bắt chuyện, Trắng Trần có chút cạn lời. Giỏi thật, hóa ra cảm giác bị trùng bán hàng đa cấp để mắc tới là như thế này sao? Mà này, nữ vương đại nhân, cô sẽ không giống như đám thiên sứ kia, đọc suy nghĩ của người khác trước chứ? Trắng Trần hỏi, cô đang nói chuyện với tôi sao? Morgana đáp, ừ, Trắng Trần nói, ước mơ sao, để tôi nghĩ xem nào, trở thành người lợi hại nhất toàn vũ trụ chăng? Nghe lời Trắng Trần, mắt Morgana sáng lên, cậu là người đặc biệt nhất mà ta gặp trong mấy ngày nay, ta không đọc được suy nghĩ của cậu. Hơn nữa, ước mơ của cậu cũng không giống họ. Sao nào, ta có thể giúp cậu thực hiện ước mơ, thậm chí cho cậu bất lão bất tử. Tuy nhiên, ước mơ này phải hạ thấp một chút, vì bản nữ vương mới là người lợi hại nhất vũ trụ. Nếu cậu chịu cố gắng, bản nữ vương có thể cho cậu trở thành người lợi hại thứ hai vũ trụ. Trắng Trần nói, thôi được rồi, nữ vương Morgana, tôi biết thân phận của cô. Cô không cần tẩy não tôi đâu, tôi chỉ đến xem cô đang làm gì thôi. Morgana đáp, vậy sao, không ngờ cậu cũng khá lợi hại đấy. Kho dữ liệu của ta không hề có thông tin bị xâm nhập, vậy mà cậu lại nhận ra ta. Trước đây, cậu đã từng gặp ta rồi phải không? Trắng Trần nói, chưa từng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn từ người cô, một sức mạnh tà ác và u tối. Tôi nghĩ chỉ có Morgana trong truyền thuyết mới có được. Morgana cười lớn, ha ha ha, không ngờ ta cũng nổi tiếng phết. Nhóc con, cậu tên gì, có muốn đi theo ta không? Trắng Trần đáp, tôi tên Trắng Trần, lần này tôi tìm cô, chủ yếu là muốn nhờ cô giúp một việc. Morgana hỏi, tại sao ta phải giúp cậu? Trắng Trần không nói gì. Morgana lại hỏi, nói nghe thử xem. Trắng Trần nói, tôi muốn nhờ cô kiểm tra thực lực của tôi không biết sức mạnh hiện tại của mình đã đạt đến mức nào. Morgana đáp, chuyện nhỏ, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Trắng Trần nói, khoan đã, đừng ở đây, nơi này đông người, sẽ làm bị thương người khác. Vậy được rồi, đi theo ta. Nói xong, Morgana kéo tay Trắng Trần, và trong nháy mắt, họ đã đến một sa mạc không người. Ở đây không có ai rồi, nhưng ta giúp cậu kiểm tra thực lực, ta được lợi gì chứ? Trắng Trần đáp, lợi ích sao? Tôi đến Lam Tinh trước cô, quen thuộc nơi này hơn cô, có thể dẫn cô đi chơi một vòng Lam Tinh. Morgana hào hứng, được. Ta đồng ý, dứt lời, Trắng Trần kích hoạt võ hồn phụ thể, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, bên tai Morgana cũng vang lên âm thanh từ ác ma số 1. Nữ vương đại nhân, có một luồng năng lượng bí ẩn đang ngăn cản chúng ta phân tích mục tiêu, chúng ta không thể thu thập được thông tin của mục tiêu. Không thể phân tích sao, nghe âm thanh bên tai, Morgana càng thêm hứng thú với Trắng Trần. Nhưng bây giờ, có vẻ như Trắng Trần còn phấn khích hơn cả cô. Cuồng kích. Trắng Trần ra tay trước. Đu an. Một chiếc vuốt ác ma không biết từ đâu chui ra, trực tiếp đánh bay Trắng Trần. Bị Morgana đánh bay, Trắng Trần cũng ngơ ngác. Chênh lệch thực lực lại lớn đến thế sao? Ôi. Nhóc con, cậu không được rồi, ta mới khẽ chạm một cái mà cậu đã bay rồi. Nhưng mà trông cậu cũng đẹp trai đấy, ta thật sự tò mò, cậu là người của hành tinh nào mà lại có thể trông như thế này? Nghe lời Morgana, Trắng Trần cũng không tức giận. Bánh mật phụ thể, ma lang lĩnh vực, khát máu ma lang biến, sát thần lĩnh vực, phá diệt hình ảnh. Ngoại trừ võ hồn chân thân và kỹ năng dung hợp hồn cốt, Trắng Trần gần như đã mở hết tất cả những thứ có thể tăng phúc. Bốp. Hai người lại giao thủ lần nữa, nhưng lần này, Trắng Trần không bị đánh bay, chỉ bị đẩy lùi vài bước mà thôi. Chết tiệt. Nhóc con cậu hắc ghê mà, sao thực lực lại tăng lên nhiều như vậy? Cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ vuốt ác ma, vẻ mặt Trắng Trần đanh lại. Võ hồn chân thân. Trong nháy mắt, thuộc tính trên người Trắng Trần lập tức tăng vọt, đồng thời, bản thân hắn cũng hoàn toàn biến thành một lang nhân. Ngoại trừ việc đứng thẳng, không còn nhìn thấy bất kỳ đặc điểm nào của con người. Đây là lần đầu tiên Trắng Trần sử dụng võ hồn chân thân của mình. Cảm nhận được sức mạnh không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, hắn cảm thấy mình có thể đánh 10 cái như thế. Nhưng Trắng Trần biết, như vậy vẫn chưa đủ. Kỹ năng dung hợp hồn cốt. Ngay lập tức, bộ áo giáp thôn vệ chi lang màu đen đặt bao bọc lấy Trắng Trần từng chút một. Mặc dù Morgana không thể đọc được thông tin của Trắng Trần, nhưng bằng cảm giác nguyên thủy nhất, cô biết thực lực của Trắng Trần so với vừa rồi đã tăng lên một bậc. Thú vị thật, Morgana lẩm bẩm. Sau đó, khác với lúc nãy, lần này Morgana trực tiếp dùng hết 5 thành sức mạnh, tung một cú đấm mạnh vào người Trắng Trần. Trắng Trần lập tức bị luồng sức mạnh kinh khủng này đánh bay. Nữ vương đại nhân, ngài ra tay có phải quá độc ác không? Nghe âm thanh bên tai, Morgana lắc đầu, sau đó, cô nhìn bàn tay của mình, không hề có cảm giác da thịt bị đánh nát. Rất nhanh, Trắng Trần đẩy những tảng đá đè trên người ra và bò dậy từ đống đổ nát. Hắn có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ của cú đấm vừa rồi. Dưới một đòn tấn công như vậy mà hắn vẫn không bị thương nặng, có thể thấy kỹ năng dung hợp hồn cốt của hắn đáng sợ đến mức nào. Khẽ cử động cơ thể, nhận thấy mình dường như không có vấn đề gì, hắn lại vào tư thế chuẩn bị tấn công. Morgana thốt lên, trời đất, đúng là tiểu cường, thế mà cũng không chết. Trắng Trần có thể cảm nhận được, nhờ bộ áo giáp thôn phệ chi lang hấp thụ không ít năng lượng từ đòn tấn công của Morgana, toàn bộ thuộc tính của hắn bây giờ đã tăng lên đáng kể. Nếu tấn công lần nữa, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Morgana cũng nhận ra điều này, cô càng thêm hứng thú với Trắng Trần. Một kẻ càng đánh càng mạnh, đây là lần đầu tiên cô gặp. Hồn kỹ thứ 6. quỷ thần chi thứ. Trong khoảnh khắc, sau lưng Trắng Trần phản phất xuất hiện một hư ảnh của một con sói khổng lồ, khiến người ta run sợ. Lần này Morgana dứt khoát không giữ tay nữa, trực tiếp tung ra toàn bộ sức mạnh. Dù sao nếu có lỡ đánh chết, cô cũng có thể hồi sinh Trắng Trần thành một chiến binh ác ma. Ngay khi hai luồng sức mạnh va chạm, một làn sóng khí khổng lồ lan ra xung quanh. Nhưng lần này, Trắng Trần vẫn bị đánh bay và suýt chút nữa đã kích hoạt kỹ năng bất tử. Tuy nhiên, nhờ vào năng lượng tăng thêm từ các đòn tấn công trước đó của Morgana, cộng với việc hắn đã dùng toàn lực tung ra quỷ thần chi thứ và khi kích hoạt võ hồn chân thân, hồn lực trong cơ thể hắn di chuyển linh hoạt hơn hẳn giống như thực cốt quỷ chương trước đây. Vì vậy, hắn chỉ bị trọng thương chứ chưa chết. Nhìn Trắng Trần lại một lần nữa đứng dậy, lần này Morgana không thể xem thường. Cô đã dùng toàn lực, nhưng vẫn không thể giết được Trắng Trần. Sức mạnh này, cô không thể coi nhẹ. Trắng Trần ho khan, khụ khụ, không đánh nữa, không đánh nữa, nhận thua, nhận thua. Đánh tiếp nữa là bị đánh chết mất. Morgana nói, a, vậy thì chơi có chịu, mau dẫn ta đi chơi đi. Trắng Trần đáp, khoan đã. Để ta nghĩ một chút. Morgana nói, được thôi. Nghe lời Trắng Trần, cô cũng không vội, muốn xem thử đối phương định làm gì. Sau đó, Trắng Trần gỡ bỏ tất cả các kỹ năng tăng phúc và thầm niệm trong lòng. Từ ảnh. Một con sói khổng lồ màu trắng xuất hiện sau lưng hắn, sau đó từ từ chìm vào cơ thể hắn. Vết thương của Trắng Trần bắt đầu hồi phục từng chút một. Vết sẹo trên ngực chỉ trong chớp mắt đã lành lại hơn phân nửa. Thấy cảnh này, Morgana cảm thấy khá thú vị và không ngăn cản. Nhưng động tác của Trắng Trần vẫn chưa dừng lại. Thần dụ. Dứt lời, hồn lực trong cơ thể hắn lập tức hồi phục ba thành, và vết thương cũng hoàn toàn bình phục. Chỉ cần một lần thần dụ và một lần từ ảnh là có thể kéo mình từ bờ vực cái chết trở về sao. Xem ra sau này khi chiến đấu với người khác, mình có thêm mấy mạng rồi. Trắng Trần nói, được rồi, nữ vương, ta hồi phục rồi. Nghe lời hắn, Morgana đi tới, sờ vào vết thương vừa rồi của hắn, thật thần kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn này. Ta càng ngày càng tò mò về thân phận của ngươi. Bàn tay nhỏ mềm mại của Morgana làm Trắng Trần có chút ngứa ngáy, hắn nói, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi biết. À phải, sau này ta gọi ngươi là nữ vương Morgana là được rồi chứ. Nghe lời Trắng Trần, cô lắc đầu, ở địa cầu, cứ gọi ta là Lạnh Băng đi. Lạnh Băng sao? Ta biết rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, vài ngày sau, tại một quầy ăn vặt nào đó. Trắng Trần. Ngươi là heo à, ăn nhanh thế. Lạnh Băng vừa nhét ít nhất 4 xiên thịt cừu nướng vào miệng, vừa ăn vừa nói. Còn Trắng Trần lúc này đang mãi tranh ăn, không rảnh để ý đến đối phương. Nữ nhân này quá tham ăn, mỗi lần ăn cơm với cô ta, hắn đều không được ăn no. Trông cô ta chẳng giống một nữ vương chút nào. Nửa giờ sau, hai người đã no nê. Trắng Trần đi qua thanh toán. Chào ngài, tổng cộng hết 1588. Nghe con số này, Trắng Trần cũng không đau lòng, nhưng vẫn có chút cảm thán. Mẹ nó, thật tuyệt vời, hai người ăn đồ nướng mà có thể ăn nhiều như vậy. Dù sao Lạnh Băng cũng là thần, có thể ăn uống vô hạn, hơn nữa nếu không ăn bây giờ, sau này sẽ không còn được ăn đồ ăn của Lam Tinh nữa. Nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn Trắng Trần thầm chửi trong lòng. Khi quay lại, Trắng Trần thấy Lạnh Băng dường như đang nói gì đó. Trong nháy mắt, Trắng Trần liền hiểu ra, cô ta chắc chắn đang trò chuyện với thuộc hạ của mình. Dường như nhận ra điều gì, Lạnh Băng quay sang nói với Trắng Trần, ta muốn đi một nơi. Sao nào, có hứng thú đi cùng ta không? Trắng Trần đáp, được thôi. Hắn không chút do dự đồng ý, đi theo Lạnh Băng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa Trắng Trần cũng đã đoán được mục đích của đối phương. Chắc là muốn đi giải phóng Đại Bá Luân. Mặc dù Trắng Trần không mấy coi trọng Đại Bá Luân, nhưng bây giờ ngày nào cũng đi theo Lạnh Băng, dường như cũng không kiếm được điểm tích lũy nào. Mặc dù Lạnh Băng rất xinh đẹp, tính cách cũng không kênh kiệu, lại còn rất thú vị, nhưng vẫn không hấp dẫn bằng điểm tích lũy. Đại Bá Luân lúc được triệu hồi ra có vẻ rất ngông cuồng, hắn vừa hay có thể hành hung tên đó một trận để kiếm thêm chút điểm. Vài phút sau, Trắng Trần đi theo Lạnh Băng đến một nơi giống như tế đàn. Một ông lão bên cạnh đang lẩm bẩm điều gì đó, dù sao thì cả Trắng Trần và Lạnh Băng đều không nghe. Sau khi đi lên, Lạnh Băng nói, có thể phân tích cái tế đàn này không? Nữ vương đại nhân, cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi sẽ phân tích rất nhanh. Được. Vài phút sau, một luồng hồng quang phóng lên trời. Gào. Một con đại ác ma màu đỏ xuất hiện trước mặt họ. Lạnh Băng nhìn đối phương rồi lắc đầu, chẳng ra làm sao cả, nhưng cũng tạm dùng được. Này, ta là nữ vương Morgana, vị thần đã giải phóng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi theo ta. A, Đại Bá Luân gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó lao về phía Lạnh Băng. Không nghe lời nhỉ. Sau đó, Lạnh Băng khẽ vươn tay, một chiếc phúc ác ma khổng lồ xuất hiện trên không trung, dễ dàng nhấc bổng Đại Bá Luân lên. Sau đó, tay cô khẽ siết lại, Đại Bá Luân như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, lập tức co rúm lại. Thấy cảnh này, Trắng Trần vốn đang tiếc nuối vì mất điểm tích lũy, không hiểu sao lại mất hết hứng thú với Đại Bá Luân. Nhìn Đại Bá Luân co ro thành một cục, Lạnh Băng thở dài và nói, được rồi, con trai, ngươi có ước mơ gì không? Xác nhận Lạnh Băng đang nói chuyện với mình, Đại Bá Luân sững sờ một chút rồi nói, ta muốn ăn thịt người. Lạnh Băng cười, ha ha, thịt người có gì ngon chứ? Nhưng không ăn thịt người thì sao gọi là đại ác ma được? Lạnh Băng thở dài, đi theo ta sẽ cho ngươi ăn cả vũ trụ tinh thần. Sau đó, chỉ với vài lời, Morgana đã dễ dàng thu phục được Đại Bá Luân. Thấy cảnh này, Trắng Trần nhớ lại kịch bản, Thao Thiết sắp sửa tấn công Lam Tinh rồi. Đây chính là cơ hội tốt để thu hoạch điểm tích lũy. Thế là trên đường về, Trắng Trần mở miệng nói, Lạnh Băng, ta nghĩ ra có việc phải làm, cần phải rời đi một thời gian. Vài ngày nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nghe lời Trắng Trần, Lạnh Băng sững sờ một chút rồi hỏi, đi nhanh vậy sao? Trắng Trần đáp, ta cũng không phải không quay lại, chủ yếu là có việc gấp. Lạnh Băng hỏi, vậy ta làm sao liên lạc với ngươi? Trắng Trần nói, không phải có WeChat sao, ngươi có việc gì thì tìm ta trên đó là được. Ngươi biết dùng WeChat chứ? Lạnh Băng đáp, ừ, biết dùng, ngươi đi đi. Được. Nói xong, Trắng Trần dang rộng đôi cánh rồi bay đi mất. Nhìn bóng lưng Trắng Trần, Lạnh Băng đứng ngẩn người một lúc. Đi thật rồi, lời Trắng Trần nói chắc chắn là thật. Lạnh Băng thầm nghĩ. Thôi, không nghĩ nữa, về trước đã, mấy ngày nay chơi cũng rất vui. Nửa ngày sau, trên bầu trời Cự Hạp Hào, Trắng Trần từ trên không nhìn xuống, khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đến nơi. Chỗ phong ấn Đại Bá Luân cách đây quá xa. Lúc Trắng Trần quay về, Hùng Binh Liên đang huấn luyện, nhưng không thấy bóng dáng của Lena và Tô Ngộ Không. Thấy cảnh này, Trắng Trần cũng không lấy làm lạ, dù sao hắn cũng đã xem qua bản siêu thần học viện bị rò rỉ. Trong đó, Liệt Dương Thiên Đạo Nhân nói rằng lúc này quan hệ hai bên đang vô cùng căng thẳng. Tô Ngộ Không lúc này có lẽ đã đến Liệt Dương Tinh. Nhưng điều khiến Trắng Trần kinh ngạc là các tiểu luân lúc này vẫn chưa biết bay, vẫn đang nhảy tới nhảy lui ở đó. Xem ra, Tường Vi vẫn chưa hôn cậu ta. Khi Trắng Trần hạ xuống, mọi người nhanh chóng phát hiện ra hắn và đến chào hỏi. Sau khi trò chuyện với họ một lúc, Trắng Trần liền đi gặp Du Cao. Khi cánh cửa văn phòng của Du Cao được mở ra, ông ta lập tức nói, hoan nghênh, Trắng Trần, cậu đã về. Trắng Trần hỏi, vâng, ngài không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Hỏi cậu. Chẳng lẽ, trong mấy ngày qua, cậu đã tìm thấy Morgana? Trắng Trần đáp, vâng. Sau đó, Trắng Trần kể sơ qua cho Du Cao nghe về chuyện của Lạnh Băng, dĩ nhiên, hắn đã chọn lọc che giấu một vài chi tiết chứ không nói hết. Nghe xong lời kể của Trắng Trần, Du Cao có chút không dám tin. Trong miệng Trắng Trần, Morgana giống như một cô gái hai mươi mấy tuổi bình thường, không có gì khác biệt. Ông ta không muốn tin chuyện này, nhưng khi Trắng Trần nói mình bị đối phương đánh bại, ông ta lại không thể không tin. Phải biết, Trắng Trần là người có thể đánh bại cả Tô Ngộ Không và Lena, mặc dù khi đó cả hai đều không dùng toàn lực. Rất lâu sau, Du Cao mới chấp nhận được sự thật này. Ở một nơi khác, trên ác ma số 1, Lạnh Băng đang ra sức ăn xiên nướng. Nhưng chỉ ăn được vài xiên, cô liền dừng lại. Nhìn một đống xiên nướng trong tay, cô rơi vào trầm tư. Bình thường, khi phải tranh ăn với Trắng Trần, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Hôm nay không biết vì sao, rõ ràng một mình ăn nên thoải mái hơn, nhưng lại chẳng vui chút nào. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện của Trắng Trần. Cô định gửi một tin nhắn, nhưng khi gõ xong chữ, cô đột nhiên nghĩ ra rằng người Lam Tinh khi trò chuyện thường gửi kèm biểu cảm. Để ta tìm xem nào. Vài phút sau, Lạnh Băng mở kho biểu cảm. Hừm, không thể để hắn cảm thấy bản nữ vương quá lạnh lùng, gửi một cái biểu cảm mỉm cười qua vậy. Hình như cái đầu tiên chính là mỉm cười. Sau đó, tin nhắn được soạn xong, Lạnh Băng nhấn nút gửi, này, bản nữ vương chán quá, lúc nào về? Trắng Trần vừa về đến phòng liền nhận được tin nhắn uy chát của Lạnh Băng. Nhìn tin nhắn này, hắn có chút dở khóc dở cười. Ai đã dạy cô ta dùng cái biểu cảm này vậy? Sau đó, hắn gõ vài chữ gửi đi. Này! Nữ vương đại nhân, chúng ta mới xa nhau có nửa ngày thôi mà. Có cần phải chán nhanh như vậy không? Lúc nào rảnh tôi tự nhiên sẽ đến tìm cô. À, Lạnh Băng hờ hững đáp lại một chữ, sau đó im bặt. Trắng Trần nhìn chằm chằm vào điện thoại khoảng một phút, xác nhận Lạnh Băng không có tin nhắn mới, liền cất điện thoại đi nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, Lạnh Băng nhìn chằm chằm vào điện thoại, có chút thắc mắc. Tại sao Trắng Trần vẫn chưa trả lời tin nhắn? Hắn đang nghĩ cách trả lời cô sao? Thôi, đi xem thử Trắng Trần đang làm gì vậy. Vừa nghĩ, Lạnh Băng vừa đi đến phòng điều khiển chính. Các ác ma xung quanh thấy cô đến, vội vàng nói, nữ vương đại nhân, mọi tình huống đều bình thường, binh lính tiên phong của Thao Thiết sắp đến rồi. Lạnh Băng nói, à, giúp ta kiểm tra một người. Vâng, nữ vương điện hạ. Rất nhanh, ác ma số 1 đã xác định được vị trí của Trắng Trần. Chỉ là hình ảnh trước mắt có chút lúng túng. Lúc này, Trắng Trần đang ngâm mình trong bồn tắm. Thế là màn hình khổng lồ trong phòng điều khiển chính của ác ma số 1 toàn bộ đều đang chiếu cảnh Trắng Trần tắm. Dù là Morgana, trong thoáng chốc cũng sững sờ. Ato và ác mộng càng không biết nói gì cho phải. Họ không ngờ nữ vương của mình lại có sở thích này, ngay trước mặt mọi người trong phòng điều khiển mà xem một người đàn ông khỏa thân. Lạnh Băng cuối cùng cũng biết vì sao Trắng Trần không trả lời tin nhắn của mình, hóa ra là đang làm chuyện này. Nhưng cô cũng không tức giận. Được rồi, có thể tắt đi. Ngươi vừa nói gì, binh lính tiên phong của Thao Thiết sao rồi? À, nữ vương đại nhân, Thao Thiết. Ở một nơi khác, Trắng Trần không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ, như có người đang nhìn trộm mình. Sau khi xác nhận trong phòng tắm không có camera, Trắng Trần càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ Lạnh Băng lại dùng ác ma số 1 nhìn trộm mình sao? Sao có thể chứ? Dừng lại một lúc, Trắng Trần cúi đầu, hình như cũng rất có khả năng. Nhưng hắn cũng không có cách nào, sau khi tắm xong nhanh chóng, Trắng Trần liền đi ngủ. Vài ngày sau, Hùng Binh Liên đang ngồi trên hai chiếc máy bay trực thăng, tiến về phía thành phố Thiên Hà. Còn Trắng Trần thì một mình bay lượn trên không trung. Quân đoàn Thao Thiết cuối cùng cũng đã đến. Nếu không phải hắn không chắc mình có thể sống sót trong điều kiện không có dưỡng khí, Trắng Trần đã sớm xông vào không gian, giao chiến với các kỳ hạm của Thao Thiết. Trong lúc nghỉ ngợi, chiến dịch Thiên Hà chính thức nổ ra. Nhưng Trắng Trần không ra tay ngay lập tức mà trước tiên giúp sơ tán đám đông. Dù sao thì dân chúng cũng vô tội, hắn vẫn nên cẩn trọng một chút thì tốt hơn. 20 phút sau, Trắng Trần cảm thấy đã gần đủ. Mặc dù đám đông vẫn chưa sơ tán xong, nhưng phần còn lại giao cho quân đội chắc là được rồi. Nhìn chủ hạm của Thao Thiết, Trắng Trần trực tiếp lao tới. Trên đường, Trắng Trần tình cờ nhìn thấy các tiểu luân đang cầm điện thoại ghi lại di ngôn. Hắn mơ hồ nghe thấy những từ như cha mẹ. Vì đôi cánh của Trắng Trần rất lớn, mọi người lập tức phát hiện hắn đã vào trận. Trong phòng chỉ huy, Trình Diệu Văn thấy cảnh này liền thở vào một hơi và nói, tốt rồi, tốt rồi. Bạch Ca vào trận rồi, mọi người cứ đánh thoải mái là được. Nghe âm thanh trong tai nghe, mọi người cũng lập tức phát hiện ra Trắng Trần, sau đó tận mắt chứng kiến hắn chỉ với một móng vuốt đã xé một chiếc chiến hạm nhỏ làm đôi. Đinh! Chúc mừng ký chủ, đánh chìm một chiếc chiến hạm Thao Thiết cỡ nhỏ, thưởng ký chủ 100.000 điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh Thao Thiết, thưởng ký chủ 3.000 điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh Thao Thiết, thưởng ký chủ 4.000 điểm tích lũy. Nghe những âm thanh thông báo liên tục vang lên trong đầu, lòng Trắng Trần vui như mở hội, nhưng trên mặt hắn không hề biểu lộ ra chút nào. Sau đó, Trắng Trần bắt đầu điên cuồng thu hoạch các chiến hạm. Hắn ước tính, nếu hoàn thành trọn vẹn trận chiến Thiên Hà này, điểm tích lũy của hắn có thể vượt qua 100 triệu. Nếu điểm tích lũy vượt 100 triệu, Trắng Trần chắc chắn sẽ mua đủ số lượng dược tề tiến hóa võ hồn để võ hồn của mình tiến hóa một lần nữa. Hắn thực sự rất tò mò, võ hồn trên cả cấp thần sẽ là loại võ hồn gì? Vừa nghĩ, Trắng Trần lập tức lao về phía chiếc phi thuyền tiếp theo. Mỗi khi bắn hạ một chiếc, số dư điểm tích lũy của hắn lại tăng thêm từ 15 đến 20 vạn. Trình Diệu Văn, Thụy Manh Manh và những người khác đều ngẩn người nhìn Trắng Trần điên cuồng thu hoạch chiến hạm Thao Thiết. Đặc biệt là các tiểu luân, cậu ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ sau trận chiến này, mình sẽ không chết. Trong chủ hạm của Thao Thiết, bọn chúng thấy cảnh này liền lập tức báo cáo, Phong Lôi. Phong Lôi. Có một tên điên đang điên cuồng thu hoạch chiến hạm của chúng ta. Mau qua ngăn hắn lại. Đã nhận. Một người máy khổng lồ trả lời, sau đó, nó hướng tầm mắt về phía Trắng Trần. Trắng Trần lập tức nhận ra điều này. Phong Lôi sao? Cũng có chút thú vị. Hắn vẫn có chút ấn tượng về vai phụ có tên tuổi này trong học viện siêu thần. Trong lúc hắn nghĩ, Phong Lôi đã lao về phía hắn. Luyện ngục chi trảo. Bóp. Chỉ với một móng vuốt, Trắng Trần đã bẻ gãy một cánh tay của Phong Lôi. Cánh tay tuy đã gãy, nhưng Phong Lôi tỏ ra rất cứng rắn, thậm chí không hề rên la một tiếng. Chỉ là hắn đã có chút e ngại đối với Trắng Trần. Trắng Trần nói, ngươi không được rồi, mới kéo nhẹ một cái mà tay đã gãy. Phong Lôi đáp, ta là chiến binh cấp cao dưới trướng thần cát của ta. Một cánh tay thì có là gì? ta sẽ không cảm thấy đau đớn. Trắng Trần nói, ồ, vậy sao? Tên các đó người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong số các vị thần cũng chỉ là hạng bét, hắn có dám chọc vào thần thánh Kai Sa không? Phong Lôi gầm lên, nói năng cuồng ngôn. Ngươi chỉ đáng ngửi rắm của thần cát của ta thôi. Trắng Trần đáp, thần cát của ngươi chỉ biết đánh rắm thôi à? Phong Lôi tức giận, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Trắng Trần đã dùng một móng vuốt nghiền nát đầu của Phong Lôi. Nói nhảm nhiều quá, ảnh hưởng lão tử kiếm điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt Phong Lôi. Thưởng ký chủ 30 vạn điểm tích lũy. Nghe âm thanh thông báo trong đầu, mắt Trắng Trần sáng lên. Tên người máy rách này lại có nhiều điểm tích lũy như vậy. Trên chiến trường không chỉ có một người máy như thế. Nhìn những người máy đang bay lượn trên chiến trường, mắt Trắng Trần sáng rực. Phỉ Manh Manh đã chứng kiến toàn bộ cảnh Trắng Trần hành hạ Phong Lôi. Trời ơi, Bạch ca lợi hại quá, tôi cảm giác một mình anh ấy có thể đánh bại cả một quân đoàn này. Vì micro của Thụy Manh Manh vẫn còn mở, nên những người khác trong Hùng Binh Liên đều nghe thấy. Họ vô thức gật đầu. Ngay cả Tô Ngộ Không và Lena cũng không phủ nhận điều này. Dù sao thì Trắng Trần thật sự quá thần bí. Sau khi hạ gục thêm một người máy tương tự Phong Lôi, Trắng Trần nhíu mày. Tốc độ kiếm điểm tích lũy như thế này vẫn còn quá chậm. Hắn hướng ánh mắt về phía chiếc chủ hạm khổng lồ. Nếu hạ gục được thứ này, chắc chắn sẽ kiếm được không ít điểm. Thấy Trắng Trần đột nhiên dừng lại giữa không trung, các tiểu luân và đồng đội có chút thắc mắc. Ê, các cậu có thấy không, Bạch ca hình như đột nhiên đứng im. Chuyện gì vậy, không lẽ Bạch ca bị thương rồi? Trình Diệu Văn nói, tôi cảm giác Bạch ca giống như đang gồng chiêu cuối. Thụy Manh Manh cũng đồng tình, tôi cũng cảm thấy vậy. A vừa dứt lời, một viên đạn xuyên giáp thí thần số 1 đã xuyên thủng đầu của Trình Diệu Văn. Nhanh nhanh nhanh. Diệu Văn trúng đạn. Diệu Văn trúng đạn. Nói xong, các tiểu luân lập tức bay qua cứu Diệu Văn. Mấy ngày nay, tuy Tường Vi không hôn các tiểu luân, nhưng Du Cao và những người khác đã tìm ra cách gỡ bỏ hạn chế trên đôi cánh của cậu ta, để cậu ta có thể bay được. Ở một nơi khác, Lena cũng bắn ra hai tia sáng nhỏ, nhưng đáng tiếc là không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương. Bốp bốp. Các đòn tấn công của cô bị một bức tường ánh sáng chặn lại. Lena thốt lên, chết tiệt. Thế này mà cũng không xuyên thủng được. Cây thập tự lớn đó là hàng rào năng lượng ánh sáng, đến bom hạt nhân cũng không phá nổi. Tường Vi lo lắng, hả? Vậy thì xong rồi. Vừa dứt lời, phía Trắng Trần đã có động tĩnh. Trong nháy mắt, trên người Trắng Trần xuất hiện mấy tầng tăng phúc. Võ hồn chân thân. Kỹ năng dung hợp hồn cốt. Tường Vi và đồng đội đã chứng kiến toàn bộ quá trình biến thân của Trắng Trần. Bây giờ tôi tin Bạch ca là người ngoài hành tinh rồi. Sau khi biến thân xong, Trắng Trần nhìn những binh sĩ thao thiết không biết từ lúc nào đã xuất hiện xung quanh, hắn cười khẩy, xem ra phải giải quyết các ngươi trước. Ma lang lĩnh vực. Dứt lời, 15 con lang linh màu đen đồng thời xuất hiện. Vài phút sau. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh thao thiết, thưởng ký chủ 3.000 điểm tích lũy. Thưởng vật phẩm rơi ra bí ẩn 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh thao thiết, thưởng ký chủ 4.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh thao thiết, thưởng ký chủ 6.000 điểm tích lũy. Nhìn những chiến binh thao thiết rơi xuống như mưa, bộ chỉ huy trong chiến hạm thao thiết lúc này hoàn toàn im lặng. Một tên thao thiết đột nhiên đập bàn, tên này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ hắn là thần sao? Hay là một loại yêu quái đặc biệt lợi hại nào đó? Sức chiến đấu không có giới hạn. Lúc này, điều mà thao thiết nên may mắn nhất là Trắng Trần không có kỹ năng sát thương diện rộng đặc biệt khoa trương, à không, phải nói là kỹ năng tấn công phạm vi cũng không có. Vì vậy, tốc độ chiến đấu của hắn vẫn còn khá chậm. Sau đó, Trắng Trần lao thẳng về phía chiếc chiến hạm khổng lồ. Thao thiết kinh hãi, chết tiệt. Chết tiệt. Hắn đang lao qua đó. Hắn không thể nào phá vỡ được hàng rào năng lượng ánh sáng đâu. Chắc là không đâu, hàng rào năng lượng ánh sáng không phải trò đùa, nếu thứ gì cũng có thể phá vỡ được thì còn gọi là gì nữa. Lena vội vàng cảnh báo, không cần đâu, Trắng Trần. Đừng lao vào, thứ đó cứng lắm. Phẹt. Một tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên. Trắng Trần đã đâm vỡ hàng rào năng lượng ánh sáng. Chính xác hơn là đã đâm một lỗ nhỏ trên hàng rào. Trắng Trần không có gì khác ngoài sức phá hoại cực mạnh. Các đòn tấn công của hắn gần như đều tập trung vào một điểm, nhưng đổi lại, phạm vi tấn công tương đối nhỏ. A, à, hắn vào được rồi. Bọn thao thiết đang gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng Trắng Trần sẽ không để ý đến tiếng kêu than của chúng. Hắn dịch chuyển 15 con lang linh vào bên trong cùng một lúc và bắt đầu phá hoại trên diện rộng. Quỷ thần chi thứ. Luyện ngục chi trảo. Hư không chi đuôi. Cuồng kích. Bên trong chiến hạm thao thiết, tiếng báo động đỏ về hư hại liên tục vang lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiến hạm đã bị mài mòn, việc phá hủy nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi đang phá hủy được một nửa, Trắng Trần đột nhiên phát hiện Tường Vi đang lao về phía mình. Trắng Trần nói lớn, tôi có thể một mình đánh chìm chiếc chiến hạm này. Nghe lời Trắng Trần, Hùng Binh Liên tự nhiên tin tưởng hắn, dù sao hắn cũng đã làm được những điều mà họ không thể làm được. Lena thầm nghĩ, tôi cảm thấy lúc đầu mình thua không ngoan chút nào. Nửa giờ sau, cùng với một tiếng nổ lớn, chiếc chiến hạm từ từ rơi xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, phá hủy một kỳ hạm thao thiết, thưởng ký chủ 10 triệu điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh thao thiết, thưởng ký chủ 3.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh thao thiết, thưởng ký chủ 4.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh thao thiết, thưởng ký chủ 5.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một chiến binh thao thiết, thưởng ký chủ 2.000 điểm tích lũy. Tiếng thông báo điểm tích lũy liên tục vang lên trong đầu khiến Trắng Trần phấn khích không thôi. Bây giờ, điểm tích lũy của hắn đã lên tới 30 triệu. Cứ đà này, 100 triệu cũng không phải là vấn đề. Hắn nhất định có thể ở thế giới này kiếm đủ điểm tích lũy để võ hồn của mình tiến hóa vượt qua cấp thần. Cùng với việc kỳ hạm bị Trắng Trần phá hủy, cục diện trận chiến đã được định đoạt. Nhưng Trắng Trần không rời khỏi chiến trường ngay lập tức, mà tiếp tục chiến đấu cho đến khi xử lý xong tên thao thiết cuối cùng mới giải trừ trạng thái võ hồn phụ thể, rồi từ từ bay về phía trận doanh của Hùng Binh Liên. Lúc này, mọi người đang nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể tin nổi. Trắng Trần hỏi, sao thế, trên mặt tôi có hoa à ừ, còn ừ Triệu Tính nói, Bạch ca. Anh mạnh quá. Anh là thần tượng của tôi. Trắng Trần đáp, thần tượng thì không dám nhận, cuối cùng cũng đánh xong trận rồi. Đi thôi, tôi mời các cậu ăn cơm. Hay quá. Cả đám reo hò. Đu Cao cũng vui mừng nhìn cảnh này. Mặc dù trước đây ông đã nghĩ Trắng Trần có thể sẽ giúp đỡ họ một chút, nhưng không ngờ lại mang đến sự giúp đỡ lớn đến vậy. Buổi tối, tại bữa tiệc mừng công, một đám thanh niên đang tụ tập ăn uống. Ngoài Tôn Ngộ Không, tất cả mọi người đều tham gia bữa tiệc này. Nhìn hai thùng bia trên bàn, Trắng Trần sững sờ một chút. Các tiểu luân thấy vậy liền hỏi, sao thế, Bạch ca? Không uống được rượu à? Nghe lời các tiểu luân, Trắng Trần lắc đầu, ít quá. Các tiểu luân ngạc nhiên, hả? Bạch ca, anh nói gì cơ? Tôi nói là ít quá. Chúng ta có 10 người, hai thùng bia sao đủ được? Mỗi người hai thùng còn tạm được. Lấy thêm 18 thùng nữa. Nghe lời Trắng Trần, các tiểu luân và đồng đội nuốt nước bọt. Nghe giọng điệu này, có vẻ như Trắng Trần muốn mỗi người uống hai thùng. Các tiểu luân nói, à, Bạch ca, chúng tôi không uống được nhiều như vậy đâu. Hay là, trước hết thêm hai thùng nữa thôi à? Nghe vậy, Trắng Trần cũng không làm khó họ, được thôi. Một giờ sau. Uống. Ừ, hết rượu rồi à, rót rượu đi, rót rượu đi. Bữa tiệc mừng công kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chỉ còn Trắng Trần và Lena là còn tỉnh táo. Bất đắc dĩ, hai người duy nhất còn hoàn toàn tỉnh táo phải chia nhau đưa các thành viên nam và nữ về. Nhưng khi đang đưa họ về, Thụy Manh Manh đột nhiên giãy giụa. Lena cũng gần như không giữ nổi cô. Thụy Manh Manh nói, ực, tôi còn uống được, Bạch ca, anh lợi hại thật, tôi muốn bái anh làm thầy. Nghe vậy, Trắng Trần có chút bất đắc dĩ, được được được, ta nhận ngươi, mau về đi thôi, hôm nay nghỉ ngơi trước đã. Thụy Manh Manh nấc lên, nấc không được nuốt lời đâu đấy. Trắng Trần đáp, tốt tốt tốt, không nuốt lời, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Thụy Manh Manh nói, được. Em nghe lời sư phụ. Nói xong, cô từ từ nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Trắng Trần cười cười, cũng ngoan ngoãn đấy chứ. Sau đó, Lena lại qua ôm cô. Lần này thì cô rất hợp tác, nhưng 2 giây sau, Thụy Manh Manh đột nhiên giãy ra, rồi cầm một chai bia lên. Cô nói, còn chưa làm lễ bái sư mà. Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy. Nói xong, cô nâng cốc, khẽ nghiêng vào chén, rồi đưa chén cho Trắng Trần. Thấy cảnh này, Trắng Trần dở khóc dở cười, nhưng vẫn uống cạn ly rượu đó. Thấy vậy, Thụy Manh Manh cuối cùng cũng ngoan ngoãn, để Lena đưa về. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trắng Trần trở về phòng của mình, nhìn hơn 40 triệu điểm tích lũy mà thỉnh thoảng lại cười ngây ngô. Ở một nơi khác, trên ác ma số 1. Nữ vương, thao thiết đã chiến bại. Lạnh băng nói, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Nữ vương đại nhân. Sau khi ác ma đó rời đi, Lạnh băng lập tức lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn uy chát cho Trắng Trần, này. Việc của ngươi xong chưa? Có thể dẫn ta đi chơi được không? Trắng Trần đang tắm, đột nhiên thấy tin nhắn này, có chút bất đắc dĩ. Hiệu suất của Morgana thật cao, ngay lập tức đã phát hiện hắn kết thúc chiến đấu. Trắng Trần đáp, ừ, xong rồi, chiều mai đến thành phố Cự Hạp tìm ta. Lạnh Băng đáp, biết rồi. Sau đó, hai người đều đặt điện thoại xuống, lặng lẽ chờ đợi ngày mai đến. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Trắng Trần đã bị gọi đến văn phòng của Đu Cao. Trắng Trần hỏi, tìm tôi có việc gì? Đu Cao đáp, không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu một chút. Trắng Trần hỏi, cảm ơn tôi. Đu Cao nói, đúng vậy, Trắng Trần. Nếu lần này không có cậu, quân đội của chúng ta không biết sẽ tổn thất bao nhiêu, cũng không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng chết trong trận chiến này. Nếu không phải là cậu, chúng ta dù có thể thắng, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như bây giờ. Cho nên tôi từ tận đáy lòng muốn nói với cậu một tiếng, cảm ơn. Nghe lời Đu Cao, Trắng Trần nói, không khách sáo, tôi chỉ thấy địa cầu rất vui, nếu bị các nền văn minh khác phá hủy, sau này sẽ không tìm được nơi thú vị như vậy nữa. Morgana hẹn gặp tôi đi tìm cô ấy. Nghe lời Trắng Trần, Đu Cao có chút bất đắc dĩ, à, cậu cứ quang minh chính đại nói với tôi là đi hẹn hò với Morgana như vậy có ổn không? Trắng Trần đáp, không phải ngài bảo tôi kiểm soát Morgana sao? Ngài xem, nếu tôi tán đổ được cô ấy, rồi nói với cô ấy rằng nếu tấn công địa cầu thì chúng ta sẽ chia tay, cô ấy không nỡ bỏ tôi, chẳng phải sẽ từ bỏ việc tấn công địa cầu sao? Đu Cao nghe xong, mặt đen lại, do dự một chút, vẫn nói, vậy cậu cẩn thận, Thao Thiết rất có thể có liên quan đến Morgana. Lần này cô ta tìm cậu, có thể không phải chuyện tốt. Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chạy trốn ngay lập tức, tôi rất quý mạng sống của mình. Hơn nữa, tôi là người ngoài hành tinh, tôi chết đi, địa cầu cũng không thiệt hại gì. Nghe lời Trắng Trần, Đu Cao do dự một chút, nhưng mà, cậu đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi. Trắng Trần ngắt lời, thôi, đừng sến súa nữa, tôi sắp muộn rồi, hẹn gặp lại. Nói xong, Trắng Trần quay người rời đi. Đu Cao nhìn bóng lưng Trắng Trần, gật đầu. Bên ngoài ngoại ô thành phố Cự Hạp, Trắng Trần nhìn Lạnh Băng không biết đã đợi bao lâu, có chút ngượng ngùng chạy tới. Nữ vương đại nhân, đợi lâu rồi. Lạnh Băng nói, không đợi bao lâu, ta cũng vừa mới đến. Sáng nay thu một tiểu đệ, có thời gian sẽ giới thiệu các ngươi làm quen. Được thôi. Trắng Trần biết, tiểu đệ mà Lạnh Băng nói chính là cá sấu sách đốn. Lạnh Băng hỏi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Trắng Trần đáp, đi dạo phố đi, nhân lúc thành phố Cự Hạp bây giờ còn có thể dạo chơi. Lạnh Băng hào hứng, được. Đi thôi, đi thôi. Nói xong, Lạnh Băng liền kéo tay Trắng Trần, chạy vào trong thành phố Cự Hạp. Nhìn biểu hiện của Lạnh Băng, Trắng Trần nghĩ đến số phận tương lai của nữ vương đại nhân mà thở dài. Nếu như quan hệ của cô và Kai Sa không tệ đến vậy, có lẽ cô thật sự sẽ ở lại Lam Tinh, nói không chừng còn có thể cùng Tường Vi sống hạnh phúc bên nhau, có được một kết cục tốt đẹp. Nhưng Trắng Trần trước đây không xem hết series siêu thần học viện, chính xác hơn là nó chưa làm xong, sau này Lạnh Băng có lẽ sẽ được hồi sinh, chắc vậy. Nhưng trước mắt, Trắng Trần quyết định vẫn nên ngăn cản đối phương tập kích Cự Hạp Hào thì tốt hơn. Dù sao, cuộc tấn công lần đó của Lạnh Băng có thể nói là đã gây ra một ảnh hưởng to lớn đối với Hùng Binh Liên. Lạnh Băng gọi, Trắng Trần, làm gì vậy? Đừng ngẩn ra đó, nhìn xem, ta mặc cái này có đẹp không? Nghe lời Lạnh Băng, Trắng Trần ngẩng đầu nhìn. Phát hiện Lạnh Băng bây giờ đã thay một bộ sườn xám, tôn lên vóc dáng nóng bỏng của cô một cách hoàn hảo. Nhìn Trắng Trần có chút ngượng ngùng. Trắng Trần đáp, đẹp. Lạnh Băng thấy dáng vẻ của Trắng Trần, liền trêu chọc, đẹp vậy sao ngươi lại quay đầu đi chỗ khác, sao thế, ngại à? Trắng Trần không trả lời cô. Ồ, thật sự là ngại rồi. Nói rồi, Lạnh Băng đi tới véo má Trắng Trần, đi thôi, đến cửa hàng tiếp theo. Trắng Trần đáp, ừ, sau đó, hai người cứ như vậy chơi cả ngày. Buổi tối, tại một quán lẩu dưới biển nào đó, một nam một nữ gọi một đống đồ ăn, đang vùi đầu ăn uống. Cảnh tượng này tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những người xung quanh đang vừa nói vừa cười. Nói sao nhỉ, khi Trắng Trần và Lạnh Băng ăn cơm, họ chỉ tập trung vào việc ăn, không nói một lời nào. Cuối cùng, hai người đã ăn hết phần của 20 người. Lúc rời đi, Lạnh Băng hiếm khi nhíu mày nói, này. Ta nói, Trắng Trần, ngươi ăn cơm có thể đừng giống như quỷ đói đầu thai được không? Trắng Trần đáp, ngươi còn mặt mũi nói ta à? Lạnh Băng nói, bản nữ vương tuổi tác lớn. Ăn nhiều một chút thì sao? Ngươi không thể kính già yêu trẻ một chút được à? Trắng Trần đáp, ta thấy ta đã đủ tôn già rồi, ngươi có thể yêu ấu một chút không? Lạnh Băng cười, ha ha, ngươi bao nhiêu tuổi? Trắng Trần đáp, 19. Lạnh băng ngạc nhiên. Trắng Trần khẳng định, ta thật sự 19 tuổi. Lạnh băng nói, không thể nào, ta thấy ngươi đang lừa ta. Trắng Trần đáp, không lừa ngươi đâu, còn nữa, Lạnh băng, ta có một vài chuyện muốn nói với ngươi. Lạnh băng hỏi, chuyện gì? Trắng Trần nói, chúng ta tìm một chỗ không người đi. Được thôi. Nói xong, hai người đi đến bờ sông. Lạnh băng hỏi, chuyện gì vậy, ngươi mau nói đi. Trắng Trần nói, ta hiện đang giúp đỡ Lam Tinh. Lạnh băng, ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi muốn làm gì đó với Lam Tinh, hoặc là, với Hùng Binh Liên không? Nghe lời Trắng Trần, Lạnh băng trực tiếp gật đầu, ừ không sai, ta muốn đưa Lam Tinh về dưới trướng của ta, để những người ở đây đều tin vào chế độ của ta. Ngươi cũng đừng ở lại cái Hùng Binh Liên gì đó nữa, qua bên ta đi, Trắng Trần. Nghe lời Lạnh băng, Trắng Trần do dự một chút rồi lắc đầu, không được, Lạnh băng, ta thấy Lam Tinh như bây giờ rất tốt, không cần thiết phải thay đổi nó. Dứt lời, Lạnh băng nhìn hắn không nói một lời, Trắng Trần cũng im lặng. Hai bên cứ thế giằng co. Lạnh băng hỏi, nếu như ta nhất định phải làm thì sao? Trắng Trần đáp, nơi này và quê hương của ta rất giống nhau. Nếu như ngươi nhất định phải làm vậy, chúng ta sẽ rất khó làm bạn. Nghe lời Trắng Trần, Lạnh băng dừng lại một chút. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào Trắng Trần cũng nhìn chằm chằm vào Lạnh băng. Hai bên nhìn nhau rất lâu, Lạnh băng nói, ta thấy, chúng ta trong thời gian ngắn không cần gặp mặt thì tốt hơn. Hẹn gặp lại. Nói xong, thân hình cô lóe lên rồi biến mất. Trắng Trần nhìn vị trí mà Lạnh băng vừa đứng, thở dài. Nói cho cùng, Lam Tinh thực ra cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là Lạnh băng làm như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Sau khi đi lang thang bên ngoài một lúc, Trắng Trần liền quay trở về Cự Hạp Hào. Nửa ngày sau, trên bầu trời Cự Hạp Hào. Khi Trắng Trần sắp hạ xuống, hắn đột nhiên phát hiện Trình Diệu Văn và Triệu Tính đang huấn luyện người mới. Hắn nhìn về phía đó, phát hiện người mà họ đang huấn luyện chính là Tô Tiểu Ly và đồng đội. Đã đến lúc này rồi sao? Trắng Trần thầm nghĩ. Các Tiểu Luân và những người khác cũng ngay lập tức phát hiện Trắng Trần quay về, vội vàng nói, Bạch ca về rồi. Nghe âm thanh này, không ít người đã chạy tới. Một đám tân binh cũng bị động tĩnh này thu hút, vô thức đi về phía Trắng Trần. Tô Tiểu Ly nói, trời, Bạch ca của họ ngoại trừ tóc ra, chẳng có chút nào trắng cả. Vi Dĩnh, Kiếm Cơ và Kiếm Thánh bên cạnh đều gật đầu. Vì Trắng Trần bây giờ vẫn đang trong trạng thái bánh mật phụ thể, nên trông có chút đáng sợ. Trắng Trần nghe thấy tiếng của Tô Tiểu Ly, nhưng hắn không để ý, sau khi hạ xuống, hắn thu lại đôi cánh của mình, rồi giải trừ trạng thái bánh mật phụ thể, để lộ ra dáng vẻ vốn có của mình. Trong nháy mắt, Tô Tiểu Ly và những người khác đều sững sờ. Tô Tiểu Ly nói, tôi hình như yêu rồi. Vi Dĩnh và Fiora cũng đồng thanh, tôi cũng vậy. Trình Diệu Văn quát, làm gì vậy, làm gì vậy? Còn đứng đó bàn tán. Không được rời hàng. Bơi tự do 10 km. Đi mau. Nghe lời Trình Diệu Văn, ba người không nỡ rời đi nhưng vẫn phải nhảy xuống biển, bắt đầu bơi. Sau đó, Trình Diệu Văn và Triệu Tính cũng gia nhập vào đội ngũ chào đón Trắng Trần quay về. Thụy Manh Manh đột nhiên lên tiếng, sư phụ. Sao người lại chạy đi, đã nói là làm sư phụ của con rồi mà. Nghe vậy, Trắng Trần và tất cả mọi người đều sững sờ một chút. Hắn có chút bất ngờ. Trước đây, hắn còn tưởng Thụy Manh Manh là do uống say nên nói đùa, bây giờ xem ra, dường như là thật. Trắng Trần nói, xin lỗi, Manh Manh, có một số việc bị chậm trễ, ta đây không phải đã về rồi sao? Lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Vâng, được ạ, tốt, mọi người giải tán đi, còn phải huấn luyện nữa, đừng để ta ảnh hưởng. Dứt lời, mọi người mới tản ra. Trắng Trần cũng bắt đầu đặt huấn cho Thụy Manh Manh. Nói đến, Manh Manh, ta đã một thời gian không quay về. Bây giờ ta cần phải kiểm tra thực lực của con trước, mới có thể tiến hành huấn luyện được. Vâng. Sư phụ. Nói rồi, hai người tìm một nơi tương đối trống trải, chuẩn bị giao đấu. Manh Manh, lát nữa đừng nương tay, dùng toàn lực tấn công ta. Vâng, sư phụ. Xem chiêu. Vừa dứt lời, Thụy Manh Manh đã tung một quyền tới. Với người thường, đòn tấn công này của Thụy Manh Manh có lẽ nhanh như chớp, khiến người ta khó lòng phản ứng. Nhưng trong mắt Bạch Trần, nó vẫn còn đầy rẫy sơ hở. Cậu chỉ cần xoay người một cái. Bốp! Thụy Manh Manh đã bị đánh ngã, sau đó liền nằm lăn ra đất không dậy nổi. Bạch Trần nhìn bộ dạng của cô, thở dài, đứng dậy đi, Manh Manh, đừng giả vờ nữa, tôi có dùng sức đâu. À, nghe vậy, Thụy Manh Manh lập tức bật dậy, phủi bụi trên người rồi cười hì hì, sư phụ, người lợi hại thật đó. Bạch Trần đáp, chẳng có gì là lợi hại, đây đều là kết quả của sự nỗ lực. Thủy Manh Manh tò mò hỏi, sư phụ, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Trông người cứ như người ngoài hành tinh vậy. Tuy nhìn trẻ thế thôi, nhưng biết đâu đã là một ông lão rồi. Cốc! Bạch Trần gõ vào đầu cô một cái. Tôi 19 tuổi. Cái gì? 19 tuổi. Tiếng thốt lên này không phải của Thủy Manh Manh, mà là của đám người Cát Tiểu Luân và Lưu Sông. Bọn họ nãy giờ cố tình huấn luyện ở gần đó để nghe lén, không ngờ lại nghe được một tin tức động trời như vậy. Triệu Tính thốt lên, Bạch ca. Không ngờ anh lại trẻ như vậy. Bạch Trần hỏi lại, sao nào, trông tôi già lắm à? Triệu Tính vội xua tay, không có, chỉ là anh quá mạnh, nên chúng tôi cứ vô thức cho rằng anh lớn tuổi thôi. Người trên hành tinh của anh ai cũng lợi hại như vậy sao? Bạch Trần đáp, không đâu. Nói không ngoa thì ở chỗ của tôi chính là thiên tài số một. Mặc dù lời của Bạch Trần nghe rất tự đại, nhưng không ai ở đây cảm thấy cậu đang khoác lác. Sau đó, Bạch Trần sống những ngày yên tĩnh trên cự hạp, chỉ thực hiện một nhiệm vụ tên là Vân Sơn, nhưng dù vậy, số tích phân cậu tích lũy được cũng đã lên tới 60 triệu, chỉ còn thiếu 20 triệu nữa là có thể mua đủ lượng dược tề tiến hóa võ hồn. Đồng thời, cấp bậc của cậu cũng nhờ nhiệm vụ mà tăng lên cấp 78, chỉ còn 2 cấp nữa là có thể thăng lên hồn đấu la. Bạch Trần có thể cảm nhận được, nếu không có gì bất ngờ, một khi cấp bậc của cậu đạt đến hồn đấu la, thực lực của cậu sẽ vượt qua cả tuyệt thế đấu la cấp 99 thông thường, tiến gần hoặc thậm chí đạt đến ngưỡng bán thần. Ngoài ra, tiến độ của mầm cây tích phân chi thụ cũng đã đạt 50%, chỉ 50 ngày nữa là có thể tiến hóa. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Băng không hề tìm cậu lấy một lần, cậu cũng chưa từng chủ động liên lạc với cô ấy. Hai người họ dường như đã mất liên lạc, nhưng Bạch Trần biết, có lẽ Lãnh Băng vẫn đang dõi theo cậu từ một góc nào đó. Cũng trong thời gian này, mối quan hệ giữa Lê Na và Trình Diệu Văn ngày càng xấu đi. Nếu không lầm, hẳn là do Lãnh Băng giở trò, cô ta cuối cùng vẫn không nghe lời khuyên của cậu. Bạch ca, anh đang xem gì vậy? Nghe tiếng gọi bên tai, Bạch Trần quay sang nhìn. Là Tiểu Luân à, sao cậu đi đường không có tiếng động gì hết vậy? Bạch ca, là do chính anh quá tập trung thôi. Anh đang nghĩ gì thế? Không lẽ là nhớ nhà à, nhà sao? Bạch Trần đột nhiên nghĩ đến đấu la đại lục, rồi gật đầu, ừ, đúng là có chút nhớ nhà. Ngay lúc các Tiểu Luân định nói gì đó, đột nhiên, đất trời biến sắc, một vòng xoáy khổng lồ hình thành trên không, hút hết mây tụ lại một chỗ. Tiếng còi báo động trên cự hạp cũng vang lên inh ỏi. Một luồng khí áp cường đại ập tới. Phát hiện năng lượng không xác định trên bầu trời cự hạp. Yêu cầu tất cả các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bạch Trần và mọi người lập tức chạy ra bong tàu. Ngay sau đó, một cây thập tự giá khổng lồ có cánh, mang theo một toán thiên sứ tóc vàng xinh đẹp, đột ngột giáng xuống không trung phía trên cự hạp mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Đây là lần đầu tiên Bạch Trần nhìn thấy thiên sứ, phải nói rằng, dù biết họ là phe chính diện, nhưng quả thực họ quá kiêu ngạo, rất khó để người khác có thiện cảm. Kai Sa nhìn thấy mọi người rồi nói, ồ, đây không phải là tên cùng chiến tranh đổ tạp áo sao? Nhìn thấy ngươi, dường như mọi chuyện đều sáng tỏ cả rồi. Nghe lời của Kai Sa, đổ tạp áo cũng vội vàng đáp trả, cuộc đối thoại sau đó diễn ra không khác gì trong nguyên tác. Bạch Trần tận mắt chứng kiến cuộc nói chuyện của họ, dù đã biết trước nội dung, nhưng thái độ của các thiên sứ thật sự khiến người ta rất khó chịu. Ngay cả khi nhìn thấy Ngạn, người vợ trên giấy của cậu ở kiếp trước, tâm trạng của cậu cũng không khá hơn được. Bạch Trần thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu đội tóc giả, thay một bộ đồ nữ, tuyệt đối sẽ không thua kém gì đám thiên sứ này. Mãi cho đến khi các Tiểu Luân hét lên, này, cái bà ngồi trên ghế sofa kia, già rồi còn làm gì thế hả? Tâm trạng của Bạch Trần mới tốt lên một chút. Tiểu Luân vẫn dũng cảm như ngày nào, dễ dàng làm được việc mà cậu không dám làm, thật đáng khen. Kai Sa nghe vậy cũng không tức giận, dù sao thì voi nào lại đi để ý lời khiêu khích của một con kiến. Sau đó, Ngạn nói gì đó với Kai Sa rồi bay thẳng vào không gian. Tiếp theo là màn phán xét Morgana của Kai Sa và các thiên sứ. Tiểu Luân, Lena và Lưu Sông đều bay lên trời, đối đầu với họ. Bạch Trần do dự một chút rồi cũng bay lên theo. Thầm nghĩ dù sao các thiên sứ cũng là người tốt, sẽ không tùy tiện nổi điên giết người. Sau vài câu trao đổi, ảo ảnh của Lãnh Băng xuất hiện giữa không trung. Hừ! Thần thánh Kai Sa, con mụ khốn kiếp nhà ngươi. Đuổi theo định tội bọn ta khắp vũ trụ. Nhìn thấy Morgana xuất hiện, Bạch Trần bất giác mỉm cười. Phải công nhận, bộ dạng này của Morgana thật chẳng khác gì quỷ. Sau một hồi lãm nhảm, Lãnh Băng đột nhiên thấy Bạch Trần đang nhìn mình, cô có chút lúng túng nhưng không nói gì. Bạch Trần cũng không đáp lại. Sau đó, Lãnh Băng và Kai Sa tiếp tục đấu võ mồm, và rõ ràng là Lãnh Băng cãi không lại Kai Sa. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Tiểu Luân, và dĩ nhiên cậu nghe theo lời lãnh đạo, không cho phép các thiên sứ oanh tạc. Cuối cùng, sự việc kết thúc bằng việc đôi cánh bị cấm. Chỉ có một điều khác với nguyên tác, lần này các thiên sứ không rời đi ngay lập tức. Kai'Sa ngược lại chuyển ánh mắt sang Bạch Trần, khiến cậu giật mình, thầm hối hận vì đã bay lên. Kai'Sa nói, cậu tên là Bạch Trần. Rất thú vị, ta không thể đọc được bất kỳ thông tin nào về cậu, chỉ có thể xem dữ liệu của cậu trong kho dữ liệu của địa cầu. Dựa trên những dữ liệu đó, cậu có vẻ không phải người xấu, ngược lại còn là một chiến sĩ phi thường mạnh mẽ. Bạch Trần hỏi, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Kai'Sa hỏi lại, hẳn là cậu biết danh tiếng của thiên sứ chúng ta chứ? Bạch Trần đáp, từng nghe qua. Quả thực, dưới sự che chở của thiên sứ, rất nhiều nền văn minh nhỏ yếu đã có thể sinh tồn trong vũ trụ, thậm chí còn sống tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, trong quá trình che chở đó, các thiên sứ nữ đã hy sinh không ít nhưng không hề đòi hỏi báo đáp. Có thể nói, thiên sứ là sứ giả của chính nghĩa cũng không hề quá đáng. Các tiểu luân xen vào, Bạch ca, sao anh lại nói giúp cho người ngoài vậy? Bạch Trần đáp, tôi chỉ đang nói sự thật. Đỗ Tạp Áo nói, Bạch Trần, theo như lời cậu nói, vậy các thiên sứ thật sự đến để giúp chúng ta sao? Bạch Trần đáp, không sai. Bột, bột, bột. Đột nhiên, thần thánh Kai'Sa trên không trung vỗ tay, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Kai'Sa nói, cậu hiểu rất rõ về thiên sứ chúng ta đấy, ta càng ngày càng hứng thú với cậu rồi. Sao nào, Bạch Trần, có muốn đến chỗ chúng ta tham quan một chuyến không? Nghe lời của Kai'Sa, Bạch Trần khựng lại. Những người khác cũng trở nên vô cùng căng thẳng, dù sao thì trong Bạch Trần rất có thiện cảm với các thiên sứ, nói không chừng sẽ thật sự đồng ý, như vậy cậu sẽ phải rời khỏi Lam Tinh. Thật lòng mà nói, sau một thời gian dài chung sống, bất kể là đám các tiểu luân hay Đỗ Tạp Áo, tất cả đều rất quý mến Bạch Trần. Ngoài việc là một chiến binh mạnh mẽ, cậu còn đối xử hòa nhã với mọi người, và không hiểu sao lại có thể khiến người khác có cảm tình. Nếu cậu thật sự muốn đi, họ chắc chắn sẽ không nỡ. Nhưng họ sẽ để Bạch Trần tự mình lựa chọn. Dù sao đây cũng là chuyện của riêng cậu, dù quyết định thế nào, họ cũng sẽ tôn trọng. Bạch Trần cũng không ngờ, mình chỉ nói vài câu tốt đẹp mà Kai'Sa đã chủ động mời cậu đến tham quan. Thiện cảm của thiên sứ dễ dàng tăng lên như vậy sao? Tuy nhiên, sau một thoáng cân nhắc, cậu vẫn từ chối. Xin lỗi, Kai'Sa nữ vương, tôi đã hứa với người khác là sẽ bảo vệ Lam Tinh. Nghe lời của Bạch Trần, Kai'Sa thở dài. Chà! Thật đáng tiếc! Nếu cậu đến, chắc chắn sẽ rất hợp cả với các thiên sứ của chúng ta. Bạch Trần đáp, đúng là đáng tiếc. Kai'Sa hỏi câu cuối cùng, hẳn cậu không phải người Lam Tinh, đúng không? Tại sao lại muốn bảo vệ nơi này? Nghe câu hỏi này, Bạch Trần không do dự trả lời, có lẽ là vì nơi này rất giống với quê hương của tôi. Nhưng tôi không thể trở về được nữa, nên không muốn nơi này cũng biến mất. Nghe vậy, Trình Diệu Văn liếc nhìn Bạch Trần, lời của cậu khiến hắn cho rằng địa cầu đã biến mất. Đỗ Tạp Áo thì ra vẻ bừng tỉnh, thầm nghĩ thảo nào Bạch Trần lại vô điều kiện giúp họ bảo vệ Lam Tinh. Tường Vi thì thở phào một hơi. Giống quê hương của cậu sao, ra là vậy. Ta không còn câu hỏi nào nữa, hẹn gặp lại. Nói rồi, các thiên sứ rời đi, nhưng lúc đi, ánh mắt của họ đều dừng lại trên người Bạch Trần. Chờ họ đi khỏi, đám người hùng binh liên reo hò một trận rồi kéo Bạch Trần trở về. Trong khi đó, ở một nơi khác, Lãnh Băng mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Toàn bộ phòng điều khiển chính lúc này không khí vô cùng nặng nề, đám ác quỷ bên cạnh Lãnh Băng không dám thở mạnh. Cô đã thấy toàn bộ những gì vừa xảy ra. Cô từng nghĩ rằng, trong mắt Bạch Trần, mình là người đặc biệt, nhưng đám thiên sứ này lại là chuyện gì nữa đây? Mặc dù cô chỉ ghét Kai'Sa chứ không ghét các chị em thiên sứ khác, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự khó chịu trong lòng cô. Nghĩ đến đây, Lãnh Băng hậm hực trở về phòng. Thấy Lãnh Băng rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Lãnh Băng là người tương đối có lý trí, sẽ không trút giận lên người họ. Làm tôi sợ chết khiếp. Hai, không sao đâu, cậu cũng biết mà, nữ vương của chúng ta làm sao có thể tùy tiện nổi giận với chúng ta được. Mọi người người một câu ta một lời bàn tán. Còn ác mộng thì lại quay sang trêu chọc A-tô. A-tô à, nữ vương đại nhân đang vì người đàn ông khác mà hồn siêu phách lạc đấy. Nghe lời của ác mộng, không khí trong phòng điều khiển chính đột nhiên lại căng thẳng. Trong toàn bộ quân đoàn ác quỷ, ai mà không biết A-tô thích nữ vương. Đương nhiên, A-tô cũng không hề muốn chiếm hữu nữ vương, tình yêu của hắn là kiểu đơn phương cho đi, vì nữ vương, hắn sẵn sàng làm mọi thứ. Nhưng chính vì vậy mới thấy được hắn quan tâm nữ vương đến nhường nào. Ác mộng lại dám nói chuyện này vào lúc này, mọi người cảm thấy hô hấp như chậm lại một nhịp. Hừ. A-tô hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi phòng điều khiển chính. Thấy cảnh này, mọi người mới thở phào. A Thái bước tới, vỗ vào vai Ác Mộng một cái, cậu đúng là, không thể để ý đến không khí một chút sao. Ác Mộng chỉ nhẹ nhàng lách người đã né được tay A Thái, rồi nói, nếu tôi không kích động A Tô một chút, nữ vương đại nhân sẽ bị người đàn ông khác cướp mất. Đến lúc đó, A Tô còn khó chịu hơn, hắn nhất định phải hành động thôi. Nghe lời của Ác Mộng, A Thái ngẩn ra một lúc rồi nói, nhưng mà, với tính cách của A Tô, hắn sẽ không đi tìm thẳng nữ vương đâu. Ác Mộng đáp, không sai, hắn sẽ đi tìm Bạch Trần quyết đấu trước. Nếu đánh bại được Bạch Trần, hắn sẽ đi tỏ tình với nữ vương điện hạ. Nếu bị Bạch Trần đánh bại, hắn sẽ vĩnh viễn chôn giấu suy nghĩ của mình, trở thành một hắc kỵ sĩ âm thầm bảo vệ nữ vương. A Thái hỏi, vậy cậu nghĩ, A Tô có thể thắng được Bạch Trần không? Nói đến đây, Ác Mộng dừng lại một chút, không thắng được. Trước đây tôi từng xem Bạch Trần chiến đấu rồi. Khả năng cao là không thắng nổi, chính xác mà nói, 99% là A Tô không thể thắng được Bạch Trần. A Thái thốt lên, vậy mà cậu còn kích động hắn. Ác Mộng nói, tôi cũng sẽ không để bọn họ tỉ thí công bằng. Nghe vậy, A Thái ngẩn ra, hắn đại khái đã hiểu Ác Mộng muốn làm gì. Đêm đó, sau một ngày huấn luyện, Bạch Trần chuẩn bị đi ngủ. Gần đây, từ khi đến Lam Tinh, cậu đã có thói quen ngủ vào ban đêm. Ở một nơi khác, Ác Mộng thấy Bạch Trần đã chìm vào giấc ngủ liền lập tức chuẩn bị xâm nhập vào giấc mơ của cậu để giở trò. Vài giây sau, A Thái hoảng hốt, Ác Mộng. Cậu sao thế? Chết tiệt. Mau tỉnh lại. Nhưng Ác Mộng không hề tỉnh lại. Còn ở phía bên kia, Bạch Trần đang ngủ say bỗng mở mắt. Ác Mộng sao? Đúng là tự tìm đường chết. Tinh thần lực của mình đâu phải cùng cấp bậc với Lena và Diệu Văn, làm gì có chuyện dễ dàng xâm nhập như vậy. Nghĩ rồi, Bạch Trần lại tiếp tục ngủ. Tại thành thiên sứ, Ngạn cùng một đám hộ vệ thiên sứ cao cấp đang trò chuyện với Kai Sa. Kai Sa hỏi, các ngươi thấy ngân hà chi lực thế nào? Lãnh đáp, trông như một thằng ngốc. Này, sao ngươi có thể nói về tương lai của chị Ngạn như vậy chứ? Lãnh nói, hắn là tương lai sao? Tương lai của Ngạn đúng là một vùng tăm tối. Nghe lời của Lãnh, các thiên sứ xung quanh cười rộ lên. Kai Sa nói, đối với một nam thần mới, phải có sự kiên nhẫn. Ta đã tại vị 3 vạn năm rồi. Ngạn, ngươi phải che chở cho Annie hết, đợi cô bé ấy trở thành thiên sứ rồi phò tá, cho đến khi cô bé ấy trở thành tân vương. Sau đó, mọi người có thể yên tâm rời khỏi quân đoàn, đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, làm bất cứ việc gì mình thích. Sau đó, Lãnh bày tỏ quan điểm muốn được tử trận của mình. Đúng rồi, các ngươi thấy Bạch Trần thế nào? Ngạn nói, một người rất thú vị. Lãnh trêu, ồ, Ngạn, chẳng lẽ ngươi thích tên Bạch Trần đó rồi sao? Ngạn còn chưa kịp lên tiếng, Kai Sa đã nói, Bạch Trần quả thực không tệ. Mặc dù không thể dò xét được lai lịch của cậu ta, nhưng so với các tiểu luân, cậu ta không hề kém cạnh, thậm chí có thể còn hợp với Ngạn hơn cả các tiểu luân. Cứ xem lựa chọn của Ngạn thế nào đã. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Băng liền phái người đến Phen Giót chuẩn bị gây sự. Lãnh Băng hỏi, A Tô đâu? A Tô đi đâu rồi? Nghe lời Lãnh Băng, một tên lính ác quỷ cấp dưới đáp, thưa nữ vương điện hạ, hôm qua A Tô đã tự ý rời đi. Có cần gọi hắn về không ạ? Nghe thuộc hạ báo cáo, Lãnh Băng khựng lại một chút. Đi rồi sao? Thôi, đừng gọi hắn, cứ để hắn nghỉ ngơi đi. Vâng, nữ vương đại nhân. Sau đó, cô ta tiếp tục trò chuyện. Cái gì? Nổ cự hạt trước, rồi mới giết Kai Sa. Quá mạo hiểm. Lỡ ta chết thì sao? Một lúc sau, cô ta lại nói, ai nói ta bất tử chứ? Bị ngân dực của Kai Sa sượt qua một cái là bị thương nặng đấy. Vết thương đó khó mà chữa lành. Mụ ta chỉ muốn phanh thây ta ra làm 8 mảnh, rồi cho vào bình chứa thôi, ngươi có biết không? Một lát sau. Thôi được rồi, để ta đắn đo một chút. Không không, ta phải đắn đo đã, còn phải xem ngươi hỗ trợ ta những gì nữa. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, nàng nhìn về phía xa xăm. Hắn cũng đang ở trên cự hạp. Sau chuyện này, có lẽ hắn và mình sẽ không còn qua lại nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lãnh Băng có chút cô đơn. Trong khi đó, ở một nơi khác, trên mặt biển cách cự hạp 100 hải lý, Bạch Trần nhìn A Tô trước mặt, hỏi, tìm tôi có việc gì? A Tô đáp, quyết đấu với ta. Bạch Trần ngạc nhiên, hả? Vì sao? Không đợi Bạch Trần trả lời, A Tô đã vung thanh đại kiếm của mình lao về phía cậu. Không định nói rõ lý do sao? Thấy hành động của A Tô, Bạch Trần biết rằng hôm nay chuyện này khó mà giải quyết trong hòa bình. Nếu ngươi đã nhất quyết muốn đấu, ta sẵn lòng tiếp. Nói rồi, Bạch Trần kích hoạt tất cả các kỹ năng trừ võ hồn chân thân. Vì A Tô đã chủ động gây sự, cậu cũng không ngại cho hắn một bài học. Ken. A Tô chém một nhát vào người Bạch Trần nhưng không gây ra chút sát thương nào. Bạch Trần thậm chí còn không thèm phòng ngự, cứ mặc cho hắn tấn công. Thế nhưng, một kiếm đó của A Tô không hề làm Bạch Trần bị thương. Bạch Trần hỏi, sao nào, ngươi chỉ có chút sức lực đó thôi à? Nghe giọng của Bạch Trần, A Tô có chút không tin nổi mà nhìn cậu. Sao có thể như vậy? Vì biết thực lực của mình và Bạch Trần có chênh lệch, nên một kiếm vừa rồi hắn đã dốc toàn lực, vậy mà chém vào người Bạch Trần lại không thể gây ra chút sát thương nào. Khoảng cách này đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Không, không thể nào. Nói xong, hắn điên cuồng tấn công về phía Bạch Trần. Thấy hành động của A Tô, Bạch Trần không có biểu cảm gì. Kỹ năng dung hợp hồn cốt của cậu quá biến thái, đã vượt qua phạm trù kỹ năng của người thường, có thể nói nó là thần kỹ cũng không quá đáng. Ngay cả một chiến binh như A Tô cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của cậu. Liên tục tấn công mà không có kết quả, trong lòng A Tô tràn đầy sự không cam lòng. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, một kiếm của hắn đã có thể chém bay gã trước mặt này. Nhưng hiện tại, hắn vừa mới hồi sinh không lâu, sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục, thanh kiếm của hắn cần phải uống máu mới có thể khôi phục thực lực. A Tô gầm lên một tiếng giận dữ. Bốp! Bạch Trần tung một cú đấm mạnh vào bụng A Tô. Phục! Cú đấm này tuy trông bình thường, nhưng thực chất là một đòn toàn lực của Bạch Trần, đánh thẳng vào bụng A Tô. Có thể tưởng tượng được uy lực của nó khủng khiếp đến mức nào. Đủ rồi chứ, A Tô, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Trần lên tiếng. Ta không bốp. Bạch Trần lại đấm một cú vào mặt A Tô, khiến mặt hắn lệch sang một bên. Không đợi hắn kịp hồi phục. Bốp. Bạch Trần lại tung một cú đấm nữa vào bên mặt còn lại của hắn. Bốp. Lại một cú nữa. Sau đó là một chuỗi những cú đấm liên hoàn trời giáng. Vài phút sau, A Tô từ từ chìm xuống biển. Tin. Chúc mừng ký chủ, đánh bại A Tô, thưởng ký chủ 500.000 tích phân. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần lắc đầu. Mới được 50 vạn tích phân thôi sao? Gã A Tô này, thực lực hiện tại yếu quá. Nghĩ rồi, cậu rời đi. Còn A Tô lúc này đã chìm xuống đáy biển. Hắn không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, bị bóng tối bao trùm. Rất lâu sau, khi vết thương tự động lành lại, hắn mới từ đáy biển đứng dậy. Nhìn sắc trời bên ngoài, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn biết, nữ vương vẫn đang đợi hắn. Với thực lực hiện tại của mình, hắn quả thực không xứng với nữ vương. Từ nay về sau, cứ ở trong bóng tối bảo vệ nữ vương là được rồi. Ác mộng, A Thái và những người khác, qua màn hình giám sát, thấy cảnh này đều thở dài. A Tô, cuối cùng vẫn thua. Lãnh Băng thực ra cũng biết chuyện này. Thấy A Tô đã nghĩ thông suốt, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bạch Trần lại dám đánh thuộc hạ đáng yêu của cô như vậy, cô rất tức giận. Dù có thích Bạch Trần đi nữa, bây giờ cô cũng rất tức giận. Không ai được phép bắt nạt thuộc hạ của cô. Ở một nơi khác, Bạch Trần đang trải qua những ngày yên bình trên cự hạp, rồi đột nhiên một ngày, các thiên sứ lại giáng lâm. Nhìn thiên sứ ngạn trên bong tàu, Bạch Trần gãi đầu, cậu biết đối phương đến đây làm gì? Đỗ Tạp Áo đột nhiên gọi cậu lại. Thấy vậy, Bạch Trần lập tức chạy tới, thầm nghĩ đây là muốn đẩy mình ra ngoài cầu hòa sao, không đúng, là ra để kết thân. Đến nơi, Đỗ Tạp Áo nói một cách khá uyển chuyển, à, Bạch Trần, có thể nhờ cậu giúp một việc được không? Bạch Trần hỏi, việc gì gấp vậy? Cùng vị thiên sứ này đến tinh hệ Frenjok, đi bảo vệ con dân của Frenjok. Nghe lời của Đỗ Tạp Áo, Bạch Trần suy nghĩ một chút rồi đáp, được thôi. Nghe Bạch Trần đồng ý, Đỗ Tạp Áo ngẩn ra. Hả, đồng ý đơn giản vậy sao? Cậu không phản đối chút nào à? Bạch Trần đáp, nghe có vẻ cũng thú vị, đi thì đi thôi. Ngạn nói, ồ, không ngờ, cậu cũng là người nhiệt tình đấy. Giới thiệu một chút, ta tên là Bạch Trần cắt lời, cô tên Ngạn, hộ vệ cánh trái của thần thánh Kai Sa, tôi biết rồi. Nghe lời của Bạch Trần, Ngạn hiếm khi bị chặn họng, không ngờ cậu lại hiểu rõ về thiên sứ chúng ta như vậy. Hỏi chút, cậu bao nhiêu tuổi? Bạch Trần đáp, 19 tuổi. Ngạn nói, ồ, không ngờ cậu chỉ là một đứa trẻ, ta còn tưởng cậu cũng bằng tuổi ta, 7.000 tuổi rồi chứ. Bạch Trần đáp, làm sao có thể giống cô được. Người trên hành tinh của chúng tôi có tuổi thọ tương đương người Lam Tinh, chỉ là tôi hơi đặc biệt thôi. Ngạn nói, à, cậu nhóc, ta rất có lòng tin vào tương lai của cậu, đến mức ta sẽ yêu cậu, trêu ghẹo cậu, và bảo vệ cậu đến chết không rời. Cậu có bằng lòng không? Nghe lời của Ngạn, Bạch Trần ngây người. Lời này không phải nên nói với Ngân Hà Chi Lực sao? Bạch Trần hỏi, trực tiếp vậy sao? Ngạn đáp, thiên sứ chúng ta chính là thẳng thắn như vậy. Bạch Trần nói, để tôi suy nghĩ một chút. Ngạn nói, ta có thể cho cậu thời gian suy nghĩ, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, ta cũng cần quan sát cậu thêm. Nghe lời của Ngạn, Bạch Trần muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào. Mặc dù cậu đã sống hai kiếp, cộng lại cũng gần 40 tuổi, nhưng so với 7.000 năm của Ngạn, quả thật không cùng đẳng cấp. Ngạn nói, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu không, lỡ như tên ác cơ tốt kia tiến hóa thành thần thể thì chính nghĩa sẽ không thể chiến thắng tà ác, thiên sứ sẽ không thể phán xét ác ma. Những điều tốt đẹp đó sẽ bị đảo ngược mất. Bạch Trần đáp, được, tôi biết rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Nói rồi, hai người khởi hành. Họ ngồi đối mặt nhau trong phi thuyền vũ trụ, Bạch Trần cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ngạn ngược lại rất thoải mái nhìn cậu. Sao thế? Cậu đang căng thẳng à, ha ha ha, căng thẳng. Sao có thể chứ, tôi bao nhiêu năm rồi không biết căng thẳng là gì, ha ha ha ha, ha ha. Bạch Trần nhận ra Ngạn đang mỉm cười nhìn mình suốt cả quá trình. Được rồi, tôi căng thẳng. Ngạn hỏi, vì sao lại căng thẳng? Bạch Trần đáp, bởi vì sinh vật đẹp nhất vũ trụ đang ngồi đối diện tôi. Ha ha ha. Nghe lời của Bạch Trần, Ngạn không tự chủ được mà bật cười. Đừng hiểu lầm, cô không cười lạnh, mà là thật sự cười ha hả. Cảm ơn, cậu nói chuyện khiến người ta rất vui vẻ. Không có gì. Cứ thế, hai người tiếp tục trò chuyện. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Sắp đến tinh hệ Fenjord, xin hãy chuẩn bị ra khỏi khoang. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy mình như được sống lại. Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết vì ngượng mất. Đương nhiên, Ngạn thì không hề ngượng ngùng chút nào, thậm chí còn rất vui vẻ. Thật đáng tiếc, chúng ta tạm thời không thể trò chuyện nữa rồi. Cùng nhau đi xuống thôi. À đúng rồi, cậu có thể thở trong vũ trụ không? Ta không xem được tư liệu của cậu, nên không rõ lắm. Bạch Trần đáp, tôi không thể thở trong vũ trụ. Có cách nào giải quyết không? Ngạn nói, có, cậu nhắm mắt lại, ta sẽ đưa cậu xuống. Được. Nói rồi, cửa khoang mở ra. Ngạn nắm tay Bạch Trần, bắt đầu hạ xuống. Thẳng thắn mà nói, Bạch Trần cảm thấy khá căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ra ngoài vũ trụ, lại còn có Ngạn ở bên cạnh. Một lúc sau, cậu cảm nhận được mình đã chạm đất. Giọng của Ngạn vang lên. Được rồi, có thể mở mắt ra. Bạch Trần mở mắt ra, đập vào mắt là một vùng hoang vu, cùng với hai người mang tộc đội mũ giáp sừng trâu. Sau khi họ đi tới, một người mang tộc nói, liệt hỏa chiến thần thiêu đốt tâm. Người còn lại thì quỳ rạp xuống đất. Ngạn hỏi, ồ, ngươi vậy mà lại biết thiêu đốt tâm sao? Thủ lĩnh mang tộc đáp, trời à, lẽ nào câu chuyện về thẩm phán thiên sứ mà bộ lạc An Ni thờ phụng đều là thật sao? Vậy sao? Thế An Ni đã truyền bá về ta như thế nào? Là ngài sao? Ngạn, nghe qua chưa? Ngạn. Hình như có một người, Lôi Minh chiến thần Ngạn, lẽ nào ngài chính là cuộc đối thoại của hai người họ quá sức trẻ trâu, khiến Bạch Trần cảm thấy có chút nghe không lọc tai. Cậu đã qua cái tuổi đó rồi. Sau đó, Mang Vương than vãn một hồi rồi dẫn hai người họ đến một doanh trại hoang vắng. Theo lời hắn, nơi đây từng là doanh trại phồn hoa nhất của họ, nhưng đã bị một tên thượng cổ kiếm ma hủy diệt. Thôi được, Bạch Trần rất muốn nói rằng, cách đây không lâu, Ato còn thua trong tay cậu, cậu thật sự cảm thấy Ato chẳng có gì ghê gớm. Đương nhiên, đó là Ato chưa tiến hóa thành thần thể. Nếu Ato đã tiến hóa thành thần thì lại là chuyện khác. Tuy nhiên, Bạch Trần sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng cho Ngạn. Lúc này, họ đang nói về chủ đề Morgana. Mặc dù Bạch Trần có thể hiểu được nỗi đau của Mang Vương, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Các người cứ nói chuyện trước đi, tôi đi tuần tra xung quanh một lát. Nghe lời của Bạch Trần, Ngạn gật đầu, tỏ ý cứ tự nhiên. Được. Nói rồi, Bạch Trần nghĩ đến đôi cánh, rồi bay đi mất. Mang Vương thấy hành động của Bạch Trần, hỏi, Lôi Minh chiến thần. Hắn là. Ngạn đáp, à, quên nói với các ngươi, cậu ấy tên là Bạch Trần, một chiến binh vô cùng mạnh mẽ. Tên thượng cổ kiếm ma mà các ngươi vừa nói, đã từng bại trong tay cậu ấy. Mang Vương kinh ngạc, cái gì? Trời à! Ngài ấy lại có thể đánh bại được con ác ma đáng sợ đó. Lẽ nào? Ngài ấy cũng là một vị thần sao? Ngạn nói, ta không biết, nhưng theo như cách nói của các ngươi, thực lực của cậu ấy quả thực không chỉ dừng lại ở mức thần. Ở một nơi khác, Bạch Trần đã gặp ba con ác quỷ quèn. Mấy con quỷ này trông yếu xìu, đúng là loại tiểu quái cùi bắp. Có lẽ vì cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Bạch Trần, chúng không dám tiến lên trước. Thấy vậy, khóe miệng Bạch Trần hơi nhếch lên. Cũng biết tự lượng sức mình đấy. Nhưng chúng không tiến lên, không có nghĩa là Bạch Trần không thể động thủ. Phụt phụt phụt. Trong nháy mắt, đuôi xương của Bạch Trần phóng ra, tiêu diệt gọn ba con ác quỷ. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một ác quỷ cấp thấp, thưởng ký chủ 1000 tích phân. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một ác quỷ cấp thấp, thưởng ký chủ 1100 tích phân. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt một ác quỷ cấp thấp, thưởng ký chủ 900 tích phân. Chết tiệt, mới có bấy nhiêu tích phân thôi sao? Bạch Trần rất cạn lời, nhưng nghĩ lại cũng đúng, chỉ là mấy con tiểu quỷ, có thể có bao nhiêu tích phân chứ? Có được 1000 tích phân đã là tốt rồi. Thịt mũi cũng là thịt, dù sao bây giờ Bạch Trần cũng không có việc gì làm, cậu dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ đám ác quỷ xung quanh. Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, Bạch Trần mới trở về. Đám ác quỷ xung quanh cũng đã bị cậu nghe ngóng gần hết. Đêm đến, Bạch Trần và mọi người quay quần bên đống lửa, vừa trò chuyện vừa sưởi ấm. Mặc dù Bạch Trần không thấy lạnh, nhưng cậu vẫn tham gia. Không lâu sau, Ngạn tạo ra một thiết bị nghe lời cầu nguyện. Theo cách nói của Bạch Trần, thứ này gọi là đồ đằng hay thần đàn, có thể dùng để lắng nghe tiếng lòng của các tín đồ. Bạch Trần nói, thứ này cũng tiện lợi thật đấy. Ngạn đáp, ừ, đúng là rất tiện lợi. Vừa nói, Ngạn vừa đi đến sau lưng Bạch Trần, hai tay đặt lên vai cậu, nói, hay là tối nay chúng ta tìm một chỗ hợp thể, sau đó cậu sẽ có được một vài năng lực của thiên sứ. Bạch Trần. Trong phút chốc, Bạch Trần có chút xấu hổ, thế này thì trực tiếp quá rồi. Không hay lắm đâu. Ngạn nhéo má cậu, có gì mà không hay, đối mặt với một thiên sứ xinh đẹp như vậy. Cậu không động lòng sao? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Trần, Ngạn nói với vẻ mặt đầy trêu chọc. Mang Vương thì quay sang nói với tiểu đệ bên cạnh, nghe nói Lôi Minh Chiến Thần Ngạn là một nữ thần thích quyến rũ đàn ông. Lời còn chưa dứt, Ngạn đột nhiên dừng lại, không hay rồi, có ác quỷ đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Nghe lời của Ngạn, Bạch Trần ngẩn ra. Chết tiệt! Không phải cậu vừa mới dọn dẹp sạch sẽ đám ác quỷ xung quanh rồi sao? Sao lại còn có ác quỷ nữa, cơ hội tốt như vậy mà lại mất đi? Cậu còn đang chuẩn bị diễn vai một chàng trai trong sáng nữa chứ? Đáng ghét! Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn bước vào trạng thái cảnh giác. Ngạn cười nói, ha ha, mấy con tiểu quái vật siêu nguyên thủy. Bạch Trần nhìn ba con ác quỷ còn cùi bắp hơn cả đám ba ngày, có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thế này thôi sao? Ngạn nói, đến đây nào. Thưởng thức thân thể của thiên sứ Ngạn đi. Sau đó, một con ác quỷ lao về phía Ngạn, nhưng nó đâm đầu vào người cô, ngược lại tự làm mình ngất đi. Sau đó, Ngạn một cước đạp nát đầu nó. Thấy cảnh này, Mang Vương cảm thấy mình lại có thể rồi. Con tiểu quỷ này, yếu vậy sao? Thế là hắn lao vào đánh nhau với một con ác quỷ khác. Ba chiêu qua đi, mũ giáp của hắn đã bị đánh bay. Ngạn chú ý tới cảnh này, vung tay một cái, một tia sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, con tiểu quỷ bị đánh thành tro bụi. Mang Vương thốt lên, quả nhiên là Lôi Minh Chiến Thần mà An Ni tín ngưỡng. Được cứu rồi. Bạch Trần cũng không rảnh rỗi, cậu nhắm tay phải vào con ác quỷ cuối cùng. Bốp. Một luồng hồn lực tinh thuần bắn ra, trong nháy mắt, đối phương cũng biến thành tro bụi. Mang Vương lại reo lên, quả nhiên là thần minh hùng mạnh đã đánh bại thượng cổ kiếm ma. Được cứu rồi. Bạch Trần cạn lời. Ngươi cũng được lắm, Mang Vương, ai cũng có thể nịnh. Ngạn hỏi, sao nào, còn muốn hợp thể không? Bạch Trần đáp, thôi thôi, chúng ta còn chưa quen. Ngạn nói, thôi được, thật đáng tiếc. Nói rồi, Ngạn đi lắng nghe tiếng lòng của các tín đồ, còn Bạch Trần thì bình tĩnh nghỉ ngơi một đêm. Dù Ngạn ở bên cạnh, cậu vẫn ngủ rất ngon. Những ngày tiếp theo, Ngạn và Bạch Trần tiếp tục lang thang ở đây một thời gian. Cuối cùng, tích phân chi thụ của Bạch Trần cũng đã tiến giai. Tiểu tích phân chi thụ. Trạng thái hiện tại, đang trưởng thành. Tích phân có thể tưới hôm nay. Tiến độ đến giai đoạn tiếp theo, 0%. Tác dụng, mỗi ngày có thể sản xuất 5 phiến lá tích phân chi thụ và 50 giọt sương tích phân. Lá và sương có thể bán cho cửa hàng để tăng tích phân. Tiến hóa thành cây nhỏ rồi sao? Giai đoạn tiếp theo, chắc là sẽ tiến hóa thành tích phân chi thụ. Hơn nữa bây giờ, một ngày lại có thể thu được 50 giọt sương, còn có 5 phiến lá. Được, Bạch Trần rất hài lòng, nhưng tương ứng, lượng tưới mỗi ngày của cậu cũng tăng lên. Sau đó, Bạch Trần bán đi một ít lá cây. Tin. Chúc mừng ký chủ. Bán lá tích phân chi thụ thành công, thưởng ký chủ 10000 tích phân. Tin. Chúc mừng ký chủ. Bán lá tích phân chi thụ thành công, thưởng ký chủ 10000 tích phân. 5 lần âm thanh nhắc nhở giống hệt nhau truyền đến. Không giống như sương, tích phân từ lá cây là cố định. Như vậy, nếu may mắn một chút, cộng thêm tích phân từ sương, Bạch Trần bây giờ một ngày thu vào 10 vạn tích phân không phải là mơ. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ có thể góp đủ tích phân để tiến hóa võ hồn. Đồng thời, trong đầu cậu cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ đã sở hữu tổng cộng hơn 200 triệu tích phân, bắt đầu cập nhật thương thành. Hay lắm, cuối cùng cũng cập nhật rồi. Lúc cậu lên cấp 70, thương thành không hề cập nhật, khiến cậu suýt nữa tự kỷ. Nghĩ đến đây, Bạch Trần không khỏi hưng phấn. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cự hạp đã bị tấn công, Đỗ Tạp Áo cũng đã bị đánh lén. Bây giờ trên cự hạp hỗn loạn tưng bừng. Không có gì bất ngờ, về cơ bản kết quả vẫn giống như ban đầu, Hùng Binh Liên sẽ phải tách ra một thời gian. Ngạn hỏi, Bạch Trần, cậu đang nghĩ gì thế? Sao lại ngẩn người ra vậy? Đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngạn, Bạch Trần cũng tỉnh táo lại, đáp, à, không có gì, tôi đang nghĩ về chuyện trên cự hạp, không biết Tiểu Luân, Tường Vi và mọi người bây giờ thế nào rồi. Cự hạp sao? Lần sau tôi sẽ hỏi giúp cậu. Được, cảm ơn. Ngạn nhẹ nhàng thổi một hơi khí vào tai Bạch Trần, nói, sao nào, đã ở chung nhiều ngày như vậy rồi, thật sự không cân nhắc hợp thể với ta sao? Hành động của cô khiến Bạch Trần mặt già đỏ ửng. Vẫn không. Ngạn còn chưa trở thành thiên sứ hộ mệnh của cậu, cậu cảm thấy nếu mình thật sự đồng ý, có lẽ điểm ấn tượng sẽ giảm đi rất nhiều. Vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Hơn nữa, ở nơi hoang giao giả lĩnh này, thôi bỏ đi. Quả nhiên, vẫn là một cậu nhóc chưa đến 20 tuổi, vẫn còn quá ngại ngùng. Thật lòng mà nói, bị gọi là cậu nhóc, Bạch Trần vẫn thấy khá khó chịu. Sau đó, họ đến một thôn xóm, tiếp tục quét sạch ác ma. Bây giờ tích phân của Bạch Trần đã đạt khoảng 75 triệu, chỉ còn thiếu 5 triệu cuối cùng là cậu sẽ chính thức cất cánh. Ngày đó, cũng không còn xa nữa. Đột nhiên, cơ thể Ngạn mềm nhũn, ngã xuống, dọa Bạch Trần giật nảy mình. Ngạn, cô sao thế? Cậu vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Ngạn nói, Kai Sa nữ vương nghe đến đây, Bạch Trần lập tức hiểu ra. Xem ra Kai Sa đã ngã xuống. Mặc dù về mặt lý thuyết là có thể tái sinh, nhưng phải mất mấy trăm triệu năm mới có thể tái sinh, thế thì có khác gì chết đâu. Đồng thời, Ato cũng xuất hiện trước mặt họ. Bạch Trần và Ato nhìn nhau, sau đó, Ato tức giận nhìn Bạch Trần. Bạch Trần, ngươi thế mà lại đi cùng với đám thiên sứ chết tiệt này. Ngươi như vậy. Sao xứng với nữ vương đại nhân? Bạch Trần đáp, không cần ngươi lo. Ta làm gì là chuyện của ta. Còn Ngạn, bây giờ cũng đang cố nén sự khó chịu, đứng dậy, đối mặt với Ato. Lửa giận trong lòng Ato lúc này đã ngùn ngụt. Hắn đã tàn sát cả một quốc gia, cuối cùng cũng tiến hóa thành thần thể. Hắn đã không còn là con người cũ nữa. Bây giờ, hắn phải xé xác Bạch Trần và nữ thiên sứ cao ngạo này thành từng mảnh. Chịu chết đi. Nói rồi, Ato chém một kiếm về phía Ngạn. Mặc dù kiếp này không có các Tiểu Luân tặng vũ khí cho đối phương, Ngạn đáng lẽ ra có thể dễ dàng hạ gục Ato, nhưng để cho an toàn, Bạch Trần vẫn quyết định giúp cô một tay. Ngạn trở tay đánh bay thanh kiếm của Ato, sau đó liên tục tấn công hắn trong vòng một phút. Nhưng đáng tiếc, mặc dù bề ngoài Ngạn có vẻ chiếm ưu thế, khiến hai người mang vương thắng phục sát đất, nhưng thực tế, Ato không hề bị thương chút nào. Ken ken ken ken. Sau vài lần giao thủ, Bạch Trần đột nhiên tung một cú đấm vào sau lưng Ato. Bốp. Ato bị đánh bay ngay lập tức, đâm gãy vài cây cột đá. Lần này, Bạch Trần đã vào trạng thái võ hồn phụ thể. Sức mạnh của cậu không cần phải nói cũng biết. Ngạn thấy cảnh này, cũng bay tới, hỏi, thế nào? Bạch Trần đáp, không được, một đòn toàn lực của tôi cũng không làm hắn bị thương, thần thể của hắn quá khoa trương. Ngạn nói, vậy thì xong rồi, liệt diễm chi kiếm của tôi cũng không có cách nào gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Bạch Trần hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt, Ato đã lao tới. Còn có thể làm sao nữa? Đánh thôi. Quỷ thần chi thứ. Hết cách, Bạch Trần chỉ có thể tung ra đại chiêu, xem quỷ thần chi thứ có thể đột phá được lớp phòng ngự thần thể của đối phương hay không. Bốp. Một cánh tay của Ato rơi xuống đất. Trên sân, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thấy cảnh này, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, mặc dù gọi là thần thể, nhưng đó cũng chỉ là một cách gọi trong học viện siêu thần mà thôi, cường độ thực tế cũng không đạt đến cấp bậc thần. Nói cho cùng, Lãnh Băng và Kai Sa, mặc dù tự xưng là thần, cũng chỉ là thiết lập của bên siêu thần học viện, không thể so sánh với chiến lực của Đấu La Đại Lục. Sau đó, trước khi Ato kịp phản ứng, Bạch Trần đã tung một cú đấm vào đầu hắn. Tiếp theo, cũng giống như lần trước, Bạch Trần đơn phương hành hung Ato. Mức độ tàn khốc đến nỗi ngay cả Ngạn cũng có chút không nỡ nhìn. Không lâu sau, Ato đã bị đánh đến ý thức mơ hồ. Cuối cùng, Bạch Trần một quyền đánh gãy một chiếc sừng của A Tô. Trong phòng giám sát, Lãnh Băng hít một hơi thật sâu, sững sờ khi chứng kiến cảnh này. Cô không ngờ rằng Bạch Trần lại có thể chặt đứt được cơ thể của A Tô. Phải biết rằng, không giống như trước đây, A Tô bây giờ đã tiến hóa thành thần thể. Nữ vương, tôi nghĩ, tôi phải rút lui thôi. Lúc này, cơn phẫn nộ của A Tô đã bị những cú đấm của Bạch Trần đánh cho tỉnh táo lại. Nếu hắn còn ở lại, sợ rằng sẽ bị đánh chết tươi. Cho phép rút lui. Nói rồi, A Tô thậm chí không thèm nhìn cánh tay bị chặt đứt của mình, trực tiếp bỏ chạy. Tin. Chúc mừng ký chủ, đánh bại thần thể ác cơ tốt. Thưởng ký chủ 3 triệu tích phân. Thấy vậy, Ngạn cũng không đuổi theo. Đoán chừng A Tô đã trốn thẳng về ác ma số 1, cô có đuổi theo cũng vô ích. Mang Vương lúc này ở dưới đang la hét loạn xạ, trời ạ, thượng cổ kiếm ma cứ như vậy bị đánh bại. Bạch Trần đại nhân, bộ lạc chúng tôi nguyện ý cung phụng ngài làm thần minh. Mang Vương không ngớt lời ca tụng Bạch Trần, khiến cậu cũng thấy ngại. Ngạn nói, Bạch Trần, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy, có muốn phần thưởng gì không? Bạch Trần đáp, thôi ạ, A Tô đã chạy rồi, chúng ta cũng gần đến lúc phải trở về thôi. Bây giờ tôi khá lo lắng cho tình hình bên cự hạt. Ngạn nói, được. Nói rồi, Ngạn đưa Bạch Trần trở lại phi thuyền, chuẩn bị quay về Lam Tinh. Bạch Trần hỏi, Ngạn, nếu Kaisa thật sự đã offline, cô định làm gì? Nghe lời của Bạch Trần, Ngạn suy tư một lúc rồi nói, ta sẽ tạm thời tiếp quản vị trí của thần thánh Kaisa, đợi sau này Annie hết trưởng thành, để cô ấy trở thành tân nữ vương thiên sứ. Đến lúc đó, có lẽ ta sẽ tìm một vị nam thần để kết hợp. Lúc nói câu này, ánh mắt Ngạn nhìn chằm chằm vào Bạch Trần, khiến cậu vội vàng quay mặt đi. Rất nhanh, hai người đã quay trở về Lam Tinh. Ngạn nói, ta phải trở về trước, một mình cậu có được không? Bạch Trần đáp, đương nhiên là được, tôi cũng không phải trẻ con. Ngạn nói, vậy, hẹn gặp lại. Bạch Trần nói, hẹn gặp lại. Nói xong, Ngạn liền bay đi. Nhìn Ngạn rời đi, Bạch Trần quay người đi về phía cự hạp. Cậu vẫn không biết Lãnh Băng rốt cuộc có phái người tấn công cự hạp hay không, đương nhiên, cậu vẫn hy vọng cự hạp vẫn còn đó. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa quay trở lại vị trí của cự hạp, nhưng khi đến nơi, cự hạp đã sớm biến mất. Quả nhiên đã biến thành thế này sao? Nghĩ đến đây, Bạch Trần cảm thấy có chút đáng tiếc. Đây là sai lầm của cậu. Bởi vì thời gian đã quá lâu, nói thật, lúc trước cậu không nhớ rõ lắm kịch bản, nếu không, có cậu ở đây, cự hạp hẳn sẽ không thất thủ. Không đúng, cho dù cậu có ở đó, khả năng cự hạp thất thủ vẫn rất lớn. Dù sao, khoảng cách giữa cự hạp và ác ma số 1 thật sự là quá lớn. Nhìn mặt biển xanh thẳm trước mắt, cậu đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Đến thế giới siêu thần học viện cũng đã được một thời gian. Cũng gần đến lúc phải trở về rồi. Bây giờ cấp bậc của cậu đã là 78, chắc không bao lâu nữa sẽ tăng lên cấp 80. Đến lúc đó còn phải đi lấy hồn hoàn nữa. Đợi mình đột phá cấp 80 rồi hãy trở về vậy. Hệ thống, trở về thế giới chính. Đang trở về thế giới chính, đếm ngược 10, 9, 8, 7 rất nhanh, 10 giây đã trôi qua. Nhìn thấy nhà vệ sinh quen thuộc trước mắt, Bạch Trần vội vàng trở ra. Tuyết Kha hỏi, Trần, sao đi vệ sinh nhanh vậy? Bạch Trần đáp, ừm. Tuyết Kha nói, chúng ta mau về nghỉ ngơi đi. Được. Sáng hôm sau, Bạch Trần dậy từ sớm, sau đó bắt đầu tu luyện. Đã lâu không tu luyện như thế này, hôm nay Bạch Trần muốn tu luyện một trận cho đã. Nhưng mới tu luyện được nửa giờ, đã có người đến thăm. Bạch Trần đại nhân, Thái tử Điện Hạ đến. À, ta biết rồi. Nghe tin Thiên Nhận Tuyết đến, cậu lập tức đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị gặp mặt. Cậu thật sự tò mò, lần này Thiên Nhận Tuyết đến gặp cậu là có chuyện gì. Nhưng không bao lâu nữa, thân phận của đối phương sẽ bị bại lộ, có lẽ, bây giờ mình nên xa lánh đối phương một chút. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đi đến phòng khách. Thiên Nhận Tuyết đã đến đó từ sớm. Bạch Trần nói, xin lỗi, Thanh Hà ca, để huynh phải đợi lâu. Thiên Nhận Tuyết nói, không sao, ta cũng vừa mới tới. Bạch Trần hỏi, Thanh Hà ca, lần này đến tìm đệ, là có chuyện gì không? Thiên Nhận Tuyết đáp, không có gì, chỉ là nghe nói đệ đến đây, nên ta ghé qua thăm một chút. À, ra là vậy. Thiên Nhận Tuyết hỏi, lần này đến Hoàng Cung, đệ định ở lại bao lâu? Bạch Trần đáp, có lẽ sẽ nghỉ ngơi khoảng một tuần. Nghe đến một tuần, hai mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên, nói, vậy thì tốt quá, trong khoảng thời gian này đệ có việc gì muốn làm không? Bạch Trần đáp, cũng không có việc gì cả. Thiên Nhận Tuyết nói, vậy thì tốt quá rồi, bên ta cũng rất rảnh rỗi, không có việc gì. Có thể đến chỗ ta xem, ta có một số việc muốn nói với đệ. Được. Bạch Trần cũng không từ chối, cậu vẫn rất tò mò, Thiên Nhận Tuyết muốn làm gì với mình. Hai người trò chuyện một lúc, Tuyết Kha đột nhiên chạy vào. Hoàng huynh, nghe nói huynh đã đến, đệ liền lập tức đến đây. Nghe thấy giọng nói này, Thiên Nhận Tuyết cũng quay đầu lại, nói, lâu rồi không gặp, Tiểu Kha, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Tuyết Kha nói, vâng. À đúng rồi, huynh trưởng, không lâu nữa đệ sẽ kết hôn với Trần, đến lúc đó, có thể nhờ huynh chủ trì hôn lễ cho chúng đệ không? Nghe lời của Tuyết Kha, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết thoáng thay đổi trong vài giây, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường, nói, đương nhiên là được rồi. Nhìn thấy phản ứng của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ, thật đúng là không thẳng thắn. Động tác của nàng lừa được Tuyết Kha, nhưng không lừa được cậu. Bạch Trần muốn nhìn thấu sự ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết quá dễ dàng. Thiên Nhận Tuyết nói, ta còn có việc, đi trước đây. Tuyết Kha hỏi, sao đi nhanh vậy? Tiểu Kha, lần sau ta lại đến thăm muội. Vâng. Hết chương 258. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.